Chương 2156, càng phát ra đắc ý. Chương 2156, càng phát ra đắc ý. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt thứ 2208 chương càng phát ra đắc ý. Vâng, lão nương đúng là thường xuyên dùng, những năm này có ít nhất 300 người bị ta xuống cổ. Ách cổ phương cười nói, hết sức thản nhiên. Ngươi này cổ, có thể muốn mạng người, dưới chân rồi cái này cổ, tối đa cũng là có thể sống cái 10 năm 8 năm đi, nhất định sẽ chết sâu độc đang bị hạ độc người thân tử lý, lúc đầu hoàn hảo, hậu kỳ sâu độc lớn lên, cũng là muốn huyết thực. Cuối cùng, sâu độc sẽ đem dưới chân cổ người thân tử lý năng lượng cơ hồ cũng cho hấp thu. Mà có huyết thực sâu độc, rồi lại đem huyết thực năng lượng cho ngươi. Bên trong cơ thể ngươi cổ đầu côn trùng, càng ngày càng lớn mạnh, ngươi cái này nuôi cổ người, Diệp là càng phát tuổi trẻ rồi y, thực lực cùng càng phát ra kinh khủng rồi. Diệp hiên thản nhiên nói, trong thanh âm đầy dây rét lạnh, nữ nhân trước mắt này, chắc chắn phải chết, loại này ác độc cổ, quả thực là phát rổ. Như tánh mạng người, làm cho mình nhận được thực lực và trẻ tuổi vân vân, quá tàn nhẫn. Diệp Hiên tự cho là mình không phải là xen vào việc của người khác người, trên tay mình giết người cũng không ít, nhưng là so sánh với lên nữ nhân trước mắt này, ở ác độc lòng thượng sai rồi không biết bao nhiêu. Nữ nhân như vậy, chết một người thiếu một cái, căn bản không xứng với sống trên cõi đời này. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xì gì, ngươi cũng là hiểu được rất nhiều. Ách cổ phương hiếp mắt, ánh mắt chỗ sâu có một chút thần sắc kinh ngạc. Bởi vì Diệp Hiên nói tất cả đều LNG, những năm này, nàng dựa vào cổ, quả thật huyết thực rất nhiều người. Mà nàng lấy được chỗ tốt, cũng là khó có thể tưởng tượng, hôm nay thế nhưng bại lộ, có ý tứ. Ngươi nghe thấy Diệp Hiên cùng Ách cổ phương rất đúng nói, Ách Long cơ hồ muốn điên rồi. Hắn ánh mắt hoảng sợ, oán hận, tức giận ngó trừng Ách cổ phương, sát ý trong lòng nổ tung bình thường bay lên. Ách cổ phương thật không ngờ như thế ác độc, nàng rõ ràng đã nói. Nàng cổ không hại người. Nếu không, làm vì phụ thân, Ách Long làm sao có thể đồng ý Ách cổ phương cho Ách Huyên hạ độc chừng 10 năm sẽ chết. Cái này nữ nhân đáng chết ào ào xôn xao. Đứng ở Ách cổ phương chung quanh rất nhiều Ách bành bộ lạc người, đột ngột trong lúc, thoáng cái hướng bốn phía tách ra ra, bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa chân cũng mềm nhũn. Ách cổ phương thật không ngờ như thế ác độc, kinh khủng ha ha ha ha. Ách cổ phương cười ha ha, càng phát ra đắc ý. Ngươi rất đắc ý. Không có sợ hãi, Diệp Hiên thản nhiên nói. Vâng, Ách cổ phương nhướng mày, khoe miệng xé quá một tia ngoạn vị nụ cười. Để cho ta sai sai ngươi vì gì không sợ hãi như thế, Diệp Hiên thản nhiên nói. Hửm, một phương đi hệ nở, ngươi âm thầm che giấu thực lực. Những năm này, ngươi kháo chứ giá ác độc cổ, huyết thực đã không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều có thực lực tăng trưởng, bản thân mình tin có thể giết hết ta. Khác một phương đi hệ nở. Ngươi cảm thấy Ách Huyên mạng nhỏ trả lại nắm trong tay ở trong tay của ngươi, chỉ có ngươi mới có thể làm cho sâu độc từ Ách Huyên trong thân thể đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi thật là khiến người ta vui mừng, thật giống như biết tất cả mọi chuyện giống nhau. Đúng như ngươi nói, ta không có sợ hãi, làm sao ngươi chẳng lẽ cảm giác mình có thể giết chết ta vẫn cảm thấy không có ta, ngươi cũng có thể cứu Ách Huyên. Vừa dứt lời, Ách cổ phương đột ngột thần sắc lạnh như băng xuống. Tới, quát to một tiếng, cổ đầu côn trùng. Thuộc về máu cổ đầu côn trùng, chính là sâu độc đầu, chơi cổ người dựa vào một chỉ chính mình ẩn ngưỡng, đào tạo cổ đầu côn trùng, cũng là có thể khống chế cho phép đổ đủ ổ tiểu sâu độc. Những thứ này tiểu sâu độc một khi bị hạ vào những khác trong cơ thể con người, thông qua cổ đầu côn trùng, nuôi cổ người là có thể nhận được cho phép đổ đủ ổ chỗ tốt. Thành dấu giếm hết thảy, Ách cổ phương sẽ không để cho thực lực của mình biểu hiện ra. Nàng những năm này huyết thực, là một năng lượng khổng lồ mấy chữ, tuy nhiên cũng nuốt cổ đầu côn trùng trong cơ thể. Cho nên, nàng từ bên ngoài nhìn vào, cũng chỉ có chủ thần vị cảnh giới, này ở cả Ách Bành trong bộ lạc, chỉ có thể tính ra trong nữ nhân trung đẳng thôi. Giờ phút này Ách cổ phương đem sở hữu năng lượng cũng triệu hồi, kia thuộc về máu, trở về là cổ đầu côn trùng năng lượng trong cơ thể máu huyết. Trong chớp mắt này, cổ đầu côn trùng nguyện nhược là thoát lũ đập lớn. Gầm thét mãnh liệt máu huyết năng lượng hướng Ách cổ phương trong cơ thể bùng thả. Ách cổ phương mặt đỏ lừ lừ, khí thế trên người ở tàn nhẫn mà bay lên, kinh khủng phi thường. Chủ thân vị thời đỉnh cao đại la chúa tể thái hoàng chủ làm thị thoáng qua, ách cổ phương đã đạt đến Thái Hoàng Chủ làm thịt cấp bậc. Vẫn còn tiếp tục. Thái Hoàng Chủ làm thịt đỉnh trí cao chúa tể tiền kỳ, trí cao chúa tể hậu kỳ, trí cao chúa tể thời đỉnh cao một đường leo tường, bị làm cho sợ đến cả ách bành bộ lạc người toàn bộ trợn tròn mắt, đang sợ hãi trong suy nghĩ hỗn độn. Chuyện này điều này sao có thể? Ách cổ phương dĩ nhiên là trí cao chúa tể thời đỉnh cao cường giả, phải biết rằng, cả vận rủi nhất tộc ở bên trong, trí cao chúa tể cũng là một cái tay đêm mở ra đửa cờ tồn tại. A xếp hạng thứ 3 ách bành bộ lạc tộc trưởng Ách Long, cũng chính là trí cao chúa tể hậu kỳ thôi. Ách cổ phương là trí cao chúa tể thời đỉnh cao, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, chính là đánh chết, cũng không còn người tin tưởng. A hiện tại, ngươi trả lại muốn giết chết ta sao? Ách cổ phương mỉm cười, thoạt nhìn hết sức tà ác cảm giác. Ách cổ phương càng phát ra tuổi trẻ rồi, hiện tại huyền nhược chỉ có 3-11-12 tuổi bộ dạng. Nghĩ Diệp Hiên gật đầu, toàn trường, chỉ có hắn, từ đầu đến cuối sắc mặt không thay đổi. Nghĩ ha ha ha ha, lấy cái gì nghĩ tiểu tử đi chết đi? Ách cổ phương đầu tiên là sững sờ, tiện đà cười ha ha, điên cuồng như vậy, nàng kia hơi khô củi, gầy trơ xương tay, thoáng cái vươn ra, máu cổ tay nhất thời. Một cổ hết sức gây mũi mùi máu tươi, để ở chàng mọi người huyền nhược là lọt vào một cái đầy dây vô cùng vô tận máu tươi chỉ tử lý. Nồng đậm máu tanh từ 7 lỗ chung chui vào tiến thân thể, kích thích mỗi người đều có loại nôn khan cảm giác. Ngoài ra, có một con huyết sắc, đỏ lòm đến chói mắt màu máu trưởng ảnh liễu lo xuất hiện. Kia trường ấn, là cốt trưởng bộ dáng, một tiết xương cốt tạo thành trường ấn, có thể so với quỷ thần tay, thị giác kinh hãi. Hơn làm cho tâm thần người co quắp chính là, này con huyết sắc cốt thủ chung quanh, hẳn là tràn ngập một tầng nhàn nhạt, rồi lại trông rất sống động sâu bóng dáng. Cổ đầu côn trùng bóng dáng kia côn trùng ảnh, thoạt nhìn rất là kỳ quái, trên đầu có sừng, có chồng râu, thân thể cũng là tròn tròn trịa. Cổ đầu côn trùng hư ảnh giống như là sống giống nhau, đầy dây một cổ sinh cơ đồng bột hơi thở, nhe răng trợn mắt, dọa người cực kỳ. Một trường này, chính là ách cổ phương một chiêu mạnh nhất, có thể nói là hung tàn. Đầu tiên, cốt trưởng có chi cường lực lượng, một trường đi xuống, ví dụ như ách long loại này cấp bậc chính là, không chỉ có phải chết, thậm chí muốn chết không có chỗ chôn. Còn nữa, vạn nhất đối phương không có chết, kia vậy không cần lo lắng. Cổ đầu côn trùng ảnh một khi tiếp xúc loài người huyết nhục da thịt, tiểu sẽ trực tiếp chui vào đi vào, nhưng ngay sau đó bạo liệt, đủ để cho đối phương hồi phi yên diệt. Ách cổ phương nhe răng cười, đang đợi, cái này giết hết chính mình đại nhi tử tiểu xuất sinh, nên có một chết không có chỗ chôn kết quả. Chương 2157, thật là không biết. Chương 2157. Thật là không biết thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt trường 2209. Thật là không biết ách cổ phương ái nhi tử, không thể nghi ngờ, nếu như không phải là Diệp Hiên lúc trước xuất thủ quá đột ngột, thật là làm cho người ta không dám tin, nàng có thể đã sớm xuất thủ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt đáng tiếc, nàng còn không có xuất thủ, nhi tử sẽ chết, sự thật đã nhất định, cho nên hắn không chuẩn bị bại lộ chính mình. Chẳng qua là, không nghĩ tới sau Diệp Hiên thậm chí có nhìn ra ách huyên chúng độc nhãn lực. Nhìn ra cũng tốt tại chỗ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, cho ngươi đi hoàng tuyển theo ta mà ách thuồng. Ma nhãn, tịch diệt một giây sau, mắt thấy kia cốt trưởng tiểu đã tới rồi Diệp Hiên trước người, Diệp Hiên khinh thường lắc đầu. Đó lấy, con mắt thứ 3, đột ngột mở rộng ra. Đông nhiên, hắc ám đã tới, hàng vạn hàng nghìn tịch diệt, một cái da đen nhẹm tịch diệt trong không gian, cái gì cũng không nhìn thấy có chẳng qua là kia làm cho người ta tuyệt vọng tịch diệt cảm giác. Cả ách bành bộ là người, vào giờ khắc này, có thể cảm nhận được, chính là triệt triệt để tịch diệt. Huyết sắc cốt trưởng thoái như thế dễ dàng. Không chỉ có như thế, cốt trưởng vỡ vụn đồng thời. Còn có kia cổ đầu côn trùng ảnh, vô luận nó sống hay chết, vô luận nó như thế nào răng dài vũ trảo, đối mặt ma nhãn tịch diệt ánh sáng sát na, một cái chớp mắt thành cho tàn. Khoảng cách, hắc ám biến mất, hết thảy thuộc về hơi bị trước. Trừ cốt trưởng cùng cổ đầu côn trùng bóng dáng biến mất, những thứ khác tựa hồ cũng hoàn hảo không chút tổn hại, huyền nhược là ảo cảm giác. Nhưng không có ai cho là ảo giác, đó là thiết thiết thực thực. Ngươi ách cổ phương cơ hồ muốn điên rồi. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hiên cường đại rất xa vượt quá tưởng tượng của nàng. Diệp Hiên thực lực tựa hồ nghìn lần, vạn lần, thậm chí 10 vạn lần cho nàng, cho dù nàng dù thế nào không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cũng là, đang ở mới vừa rồi một sát na kia, Diệp Hiên con mắt thứ 3 mơ đích sát na, nàng là thoáng cái dừng hình ảnh tại nguyên chỗ. Không chỉ là thân thể, ngay cả thần hồn cùng cổ đầu côn trùng, tương tự như thế. Ách Cổ Phương có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được một loại tên là tử vong đồ, mà, nàng xác định, nếu như Diệp Hiên nghĩ, chỉ cần hơi thao túng hào quang màu đen kia lạc ở trên người mình, nàng kiên trì không được một cái hô hấp. Ta cái gì? Diệp Hiên trong ánh mắt nhộn nhạo rêu cợt sát ý. Cổ đầu côn trùng cho ta ra. Ách Cổ Phương vừa nhìn Diệp Hiên ánh mắt kia, cũng biết không có gì chỗ thương lượng, tàn nhẫn rồi nhẫn tâm, cắn chặt răng, điên cuồng phát giống. Cổ đầu côn trùng từ Ách Cổ Phương trong miệng đột ngột toàn bắn ra. Nói là côn trùng nhưng, một khi đi ra ngoài, cũng là ở trong chớp mắt lớn hơn, có khoảng dài mấy mét chiều rộng, toàn thân màu đỏ sậm, dỉ máu giống nhau màu sắc. Có sừng có trong râu, dĩ nhiên, đây không phải là mấu chốt là cổ đầu côn trùng còn có đáng sợ nha. Kia nha rất dài, cánh cùng thân thể giống nhau dài. Giống như trước không thể quên còn có cổ đầu côn trùng một đôi mắt, hoàn toàn lồi ra tới, khoảng cách khuôn mặt vị trí, có khoảng một thước bộ dạng, mà một ít thước còn lại là ở một cái giống như huyết sắc dây nhỏ đồ chơi hạ liên tiếp. Dù sao cũng phải mà nói, chính là xấu cổ đầu côn trùng quả thực xấu đến nhìn lên một cái kinh hồn tăng đảm, cơ hồ nếu bị hù chết cha nở dê tha y cổ đầu côn trùng bụng ở giống như, mỗi một lần ngoạng ngoại, trong mắt của nó sẽ càng phát ra loe sáng, tròng râu càng phát ra cứng rắn, răng hàm càng phát ra tràn ngập màu đỏ sậm. Mỗi một lần ngoạng ngoại, từ trên người nó có hiện ra một cổ mạnh mẽ tà ác khí thế kia không giống đao kiếm, cũng không giống nặng núi, mà giống như là ma quỷ lượn lờ dưới đáy lòng, tà ác vô cùng. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, đây là đang thật cổ đầu côn trùng nó không thể chết được, một khi nó chết rồi, Ách Huyên trong thân thể sâu độc cũng đừng có nghĩ ra được rồi, Ách Huyên chắc chắn phải chết. Ách Cổ Phương âm hiểm nở nụ cười. Vì sao để cho cổ đầu côn trùng ra để chiến đấu? Ha ha, chính là vì muốn Diệp Hiên sợ ném chuột vỡ đồ. Diệp Hiên tất nhiên muốn cứu Ách Huyên, như vậy, hắn không dám giết chết cổ đầu côn trùng. Kết quả là, cường đại, tà ác, nhiều thay đổi cổ đầu côn trùng có lẽ thật có thể đem Diệp Hiên giết hết. Cổ đầu côn trùng chết rồi, Ách Huyên thì xong rồi. Ách Cổ Phương thanh âm truyền khắp bốn phía, Ách Long xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, khẩn trương đến trên mặt ngay cả nhiều tia màu máu cũng không có. Ách Phong cũng không khá hơn chút nào. Hai tay nắm kéo kẹt vang. Nhưng, hai người cũng không mở miệng. Ách Long không dám, Diệp Hiên có giết hay không cổ đầu côn trùng, hắn không dám phát biểu bất cứ ý kiến gì, nếu không, Diệp Hiên có lẽ trực tiếp một quyền đem hắn diệt. Về phần Ách Phong, còn lại là không muốn ảnh hưởng Diệp Hiên. Diệp thiếu gia giúp mình rất nhiều, nếu như bởi vì phải cứu Huyên Nhi, bó tay bó chân, đem mình góp đi vào, Ách Phong sẽ hối hận cả đời. Diệp thiếu gia hết sức là tốt rồi, thật làm không được, vậy không có gì. Chỉ cần biết rằng Huyên Nhi không thật sự không thương chính mình, cái gì khác cũng không sao cả. Cùng lắm thì chính mình phụng bồi Huyên Nhi đi qua còn dư lại 10 năm 8 năm, sau đó ôm nhau chết đi, vậy là một niềm hạnh phúc. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Diệp Hiên không biết người khác đang suy nghĩ gì, lặng lặng đứng ở nơi đó, cùng cổ đầu côn trùng nhìn nhau, mắt thần bình tĩnh như trước ngay cả nhiều tia nước gợn cũng không có. Chính là loại ánh mắt này, tựa hồ khiêu khích đến cổ đầu côn trùng. Cổ đầu côn trùng tức giận, nó phát ra chói tai tê minh. Nương theo thanh âm, cổ đầu côn trùng hướng Diệp Hiên điên cuồng đánh tới, mang theo vạn phần rung động màu máu ánh sáng, tà ác khí, ở trong không khí cuồn động, lấy một loại tốc độ kinh người nhích tới gần Diệp Hiên. 300m, 100m, 30 thước cổ đầu côn trùng cơ hồ muốn tới Diệp Hiên trước mắt, nhưng, Diệp Hiên hay là không núp nhích. Ha ha ha ha. Ách Cổ Phương cười ha ha, quả nhiên, Diệp Hiên sợ ném chuột vỡ đồ rồi, không dám cùng cổ đầu côn trùng động thủ, được Diệp thiếu gia, không được. Ách Phong còn lại là lớn tiếng quát, gấp gáp muốn chết. Ngay lập tức sau, 10 thước 3 thước ngày linh chi hỏa mắt thấy cổ đầu côn trùng cùng Diệp Hiên chỉ có cách nhau một đường, thậm chí kia đỏ sẩm chói mắt răng hàm sẽ phải tiếp xúc Diệp Hiên thân thể. Đột nhiên, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Hai bó hàng vạn hàng nghìn bá đạo thần quang, thoáng cái thẳng bắn đi ra. Đồng thời, hắn vỉ giơ tay lên, cổ họng rung động, thiên linh hỏa từ giữa bàn tay tê tê xung ra, thoáng cái sẽ đem cổ đầu côn trùng hoàn toàn bao vây. Nóng rực vô cùng nóng rực tuyệt thế kinh khủng thiên linh hỏa một khi xuất hiện, cơ hồ khiến không khí chính là nhiệt độ thẳng tắp tăng lên, bao nhiêu ách bảnh bộ lạc người hoàn toàn khống chế không được chảy mồ hôi, lui về phía sau. Ở trong ánh mắt của bọn hắn, cổ đầu côn trùng giống như là một tờ bị điểm giấy, như thế yếu đuối như thế. Tê tê tê tê tê tê cổ đầu côn trùng kêu thảm thiết, dãy rủa, nhưng, hỏa hại nhưng là tử thần ánh sáng, một khi chiếu rọi đến trên người, tiêu không thoát khỏi được dô y không không không không nên ách cổ phương gào thét, nàng cùng cổ đầu côn trùng tâm ý tương thông, có thể hoàn toàn cảm nhận được cổ đầu côn trùng hết thảy. Một giây sau, cổ đầu côn trùng triệt triệt để biến mất, bị đốt thành rồi hư vô. Ách cổ phương tê liệt trên mặt đất, tuyệt vọng trên mặt đầy dây trắng bệnh cùng ác độc. Ngươi đáng chết ngươi giết của ta cổ đầu côn trùng, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, ách huyên cái kia tiểu tiện nhân, sẽ chết vô chôn cất xính đất, ha ha ha ha ha ha ha ha, không biết Diệp Hiên bĩu môi, khinh thường vô cùng. Chương 2158, quyết đoán vô cùng. Chương 2158, quyết đoán vô cùng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga ư đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2210, quyết đoán vô cùng còn có cái gì di ngôn sao? Diệp Hiên nhìn lướt qua ách cổ phương, nhàn nhạt mà hỏi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt ngươi ngươi ngươi còn muốn giết ta cổ đầu côn trùng đã chết, ách huyên muốn đi trừ sâu độc, cơ hội duy nhất chính là ta, nếu như vận khí tốt. Có lẽ ta còn có thể nữa nuôi một con cổ đầu côn trùng, ngươi nếu là giết ta, ha ha. Ách cổ phương cười lạnh, nhưng cùng lúc cũng là thân hình khẽ run. Hiển nhiên, Diệp Hiên mới vừa rồi quyết đoán mãnh liệt, làm cho nàng đáy lòng tràn ngập hoảng sợ. Đến giờ phút này, nàng minh biết mình không thể nào nữa đào tạo một con cổ đầu côn trùng dô y, nhưng vẫn là nói như thế. Cho Diệp Hiên một cái hy vọng, bởi vì, nàng muốn sống. Diệp thiếu gia, ta văn ngươi. Không nên giết nàng, nếu không Huyên Nhi ách lòng cũng nhịn không được nữa, quỳ trên mặt đất hắn, tàn nhẫn mà dập đầu. Người di ngôn nói xong rồi Diệp Hiên thần sắc không thay đổi, hoàn toàn không có bởi vì ách cổ phương lời nói cùng ách long cầu khẩn mà có như vậy nhiều tia thay đổi. Ách cổ phương hô cờ mà tờ chợt lớn hơn, đầy dây nồng đậm sợ hãi cùng không dám tin, tựa hồ Diệp Hiên thật muốn giết mình. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt linh huyết lò luyện. Cho ta chấn áp một giây sau, Diệp Hiên đột ngột quát lạnh. Nhất thời, bốn màu linh huyết lò luyện ra hiện tại ách cổ phương đỉnh đầu. Nặng đến hơn ngàn ức cân, kia là như thế nào một loại áp lực cơ hồ ở bốn màu lò luyện còn chưa tiếp xúc ách cổ phương trước mắt, ách cổ phương liền trực tiếp tử vong. Chờ đến tiếp xúc cái kia một cái trước mắt, ách cổ phương trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chương mới nhất đọc đầy đủ rầm rầm rầm bốn màu lò luyện rơi trên mặt đất. Chấn cả vận rủi rừng rậm đều đang run rẩy cảm giác. Ách bành bộ lạc lại càng chịu khổ động đất giống như vậy, có khoảng hơn phân nửa cao phòng trúc trực tiếp sụp đổ, vỡ vụn. Lại càng có không ít khoảng cách gần một chút ách bành bộ lạc người trực tiếp quỳ trên mặt đất, ở hộp máu trung cầu xin tha thứ. Vô số người ngó chừng bốn màu lo luyện, huyền nhược nhìn thấy thế gian cực kỳ đáng sợ nhất một màn. Ách long trợn tròn mắt, hắn vốn là quỳ trên mặt đất, giờ phút này, hai đầu gối sưng, chảy máu. Tạo thành tình huống như thế nguyên nhân, chỉ là bởi vì kia thần sơn giống nhau lò luyện mang đến rung động lực. Ách phong cắn răng, vậy quỳ một chân trên đất, hai tay chống đỡ lấy địa, hắn coi như là ương ngạnh rồi. Nếu không, chỉ bằng Diệp Hiên mới vừa rồi này lò luyện rơi xuống đất rung động lực, cộng thêm hắn trọng thương, ách phong đoán chừng đã chết. Thu Diệp Hiên thu hồi linh huyết lò luyện, tiếp theo hai mắt nhìn về phía ách huyên. Cộc cộc đắt muôn người chú ý, Diệp Hiên đi tới ách huyên trước người. Ngươi muốn làm cái gì? Ách huyên trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, âm thanh run rẩy lợi hại. Không cần sợ, ta là phải giúp ngươi. Diệp Hiên cười nói, nụ cười trên mặt rất hiền hòa, tới lúc trước sát ý kiên quyết, huyền nhược sát thần trên đời bộ dạng, hoàn toàn khác nhau. Huyên nhi, nghe nghe lời ách long vội vàng nói. Hắn không biết Diệp Hiên muốn làm cái gì, nhưng là chính là bởi vì không biết, cho nên rất là khẩn trương. Một khi ách huyên cự tuyệt, mạo phạm, chọc giận tới Diệp Hiên. Có lẽ kết quả của nàng chính là ách thuồng, ách cổ phương bọn họ như vậy. Ta biết rồi, phụ thân ách huyên cắn môi, gật đầu, nàng mặc dù theo bản năng sợ Diệp Hiên, nhưng, bởi vì sâu độc, sự thông minh của nàng chỉ có 8 tuổi, chỉ nghe cha Ách Long. Ách Long mở miệng, cho dù sợ thân thể run rẩy, Ách Huyên hay là đứng tại chỗ bất động, nhắm mắt lại, đang đợi, ra hình giống nhau. Cách đó không xa, Ách Phong khó khăn ngẩng đầu, một đôi mắt đầy dây thần sắc mong đợi. Hắn biết, Diệp thiếu gia đây là trợ giúp Ách Huyên một giây sau. Diệp Hiên nói, ngươi buông thả một chút linh khí đi ra ngoài, tụ lại ở lòng bàn tay. Sau đó thân thủ à Ách Huyên vừa mở mắt ra, không biết làm sao. Vận chuyển linh khí có chứ vận khí đến lòng bàn tay Diệp Hiên trầm giọng nói. Ô Ách Huyên gật đầu, tựa hồ hơi giảm bớt đi một tí khẩn trương mùi vị, theo sát. Ách Huyên nhận thức chân chân vận khí. Nhất thời, một chùm sáng mũi nhọn ra hiện tại Ách Huyên bàn tay phải chung. Cùng dây, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, đánh tiếp ra một cột sáng này cột sáng, bề ngoài chính là màu vàng, là linh khí sắc ngoài, nhưng, nhìn kỹ, bên trong tiết lộ ra nhàn nhạt màu lam cùng huyết sắc thần vận. Cột sáng cùng Ách Huyên lòng bàn tay tiếp xúc, nói chuẩn xác, là Diệp Hiên đánh ra cột sáng kia cùng Ách Huyên linh khí tiếp xúc. Một ít chốc lát, Ách Huyên hoàn toàn biến sắc, bị làm cho sợ đến thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì nàng cảm giác được của mình linh khí đang bị nuốt phệ, dung hợp, giống như là một con hổ vào bầy cừu giống nhau. Không cần khẩn trương Diệp Hiên trấn an nói, đứng ở nơi đó không nên cử động, sẽ không xảy ra chuyện. Huyên Nhi, không nên cử động Ách Long giống to. Diệp Hiên khẳng định không phải là muốn giết Ách Huyên, nếu không lấy thực lực của hắn, cần gì phiền toái như vậy nhưng... Nếu như Ách Huyên không nghe lời, chọc giận cái này kinh khủng kẻ điên, mạng nhỏ có thể giữ được hay không tiểu không nhất định rồi y, cho nên, hắn chỉ có thể lên tiếng lần nữa, ngăn lại Ách Huyên toàn động. Ách Huyên không nói lời nào, nhưng, rất nghe Ách Long lời mà nói, cho dù hù dọa được sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi hột, nhưng vẫn dừng lại, yên lặng đứng ở nơi đó. Cảm nhận được cái gì không Diệp Hiên hỏi. Nhiệt, nóng quá Ách Huyên âm thanh run rẩy. Diệp Hiên khẽ gật đầu. Dĩ nhiên nhiệt, đó là thiên linh hỏa tiến vào Ách Huyên trong cơ thể tràn ngập ra tình huống. Thiên linh hỏa nhiều kinh khủng, nếu không nhiệt mới là lạ, thậm chí, hắn là khu xử thiên linh hỏa thật rất ít, nếu không, Ách Huyên đã bị đốt chết rồi. Nhìn xuống, thử vận chuyển vẻ này nhiệt lượng vòng quanh toàn thân cao thấp kinh mạch, mạch lạc, vận chuyển một tuần Diệp Hiên khai báo. Ách Huyên theo bản năng nhìn hướng Ách Long. Ách Long trọng trọng gật đầu, hắn coi như là kẻ ngu. Giờ phút này vậy nhìn ra, Diệp Hiên đây là muốn vì nữ nhi giết cổ. Vậy cũng tốt nhận được cha cho phép, Ách Huyên ánh mắt kiên định, sau đó bắt đầu vận chuyển đan điền. Lúc này vừa mới vận chuyển, nhất thời, một cổ nhiệt lượng từ Ách Huyên thân thể hướng bốn phía truyền lại, huyền nhược là hỏa như gió. Hơn 10 người hô hấp sau. Cho phép đổ đủ âu người nhìn soi mói, đột ngột Ách Huyên huyền nhược là mê muội, thân thể thoáng cái vặn mèo, mở động. Giống như là bị một người ở tàn nhẫn mà lay động. Đáng sợ hơn chính là, Ách Huyên hô hấp trở nên thật rất lớn, mà, nàng miệng sùi bọt mép, thật giống như đang ở kề cận cái chết. Ngươi trả lại con gái của ta. Ách Long đầu vóc một ngộng, lớn tiếng gào thét, lại càng muốn tránh chát chứ đứng lên, nhưng bởi vì đầu gối trọng thương, làm thế nào vậy đứng không dậy nổi. Ách Phong cũng là đem đầu lưới của mình lần nữa cắn nát, hắn lo lắng, thống khổ cho tới tuyệt vọng. Nhưng hắn không có động, hay là nửa quỷ ở nơi đó. Hắn tin tưởng Diệp thiếu gia nhất định sẽ không hại Huyên Nhi đấy. Diệp Hiên không mở miệng, không giải thích, thậm chí ngay cả không nhận ra không có nhìn Ách Phong cùng Ách Long một cái, chẳng qua là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt Ách Huyên. Chương 2159, dễ dàng như vậy. Chương 2159, dễ dàng như vậy. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga 11 chương dễ dàng như vậy. Nhìn nàng co quắp, kêu thảm thiết, nhìn nàng tức giận tức rối loạn, điên đảo, nhìn nàng thật giống như người điên lắc lư đỉnh đầu, thân thể. Lặng lặng nhìn. Hoa đột nhiên, không có dấu hiệu nào, Ách Huyên thoáng cái quỳ trên mặt đất, hai cái tay che đầu của mình, ói ra. Diệp Hiên hơi buông lỏng một hơi, ói là tốt rồi. Ói là tốt rồi rất nhanh. A, đây là cái gì trời ạ, còn đang bỏ thật buồn nôn kia đó là Ách Huyên đại tiểu thư nhổ ra vô số người muốn điên rồi, lớn tiếng la lên, kêu thảm thiết, thậm chí bị sợ bất tỉnh đi, bọn họ tận mắt nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy A Đại tiểu thư thân tử lý thật sự có vật còn sống ách cổ phương ở dưới sâu độc ách long cung ách phong. Lúc trước, một cái khẩn trương, thống khổ vạn phần, một cái gấp gáp, đau lòng vạn phần, giờ phút này, nhưng đồng thời há to miệng, nhìn chòng chọc vào một ít. Vũ ách huyên phun ra máu tươi chung một con đang bỏ sâu độc. Sâu độc chỉ có tiểu to bằng ngón cái, nhưng, bất kể là hàm răng, rắc, chòm râu vân vân, tuy nhiên cũng đầy đủ hết, tới cổ đầu côn trùng đối lập, giống nhau như lúc. Này sâu độc vẫn giấu ở ách huyên trong cơ thể, đừng xem nó nhỏ, nhưng cơ hồ cho ách huyên đã tạo thành 0.8 cho tới 90 trên ảnh hưởng. Nó hấp thu ách huyên tinh nguyên, ngăn cản ách huyên máu chạy thông thuận, chặt đứt ách huyên một chút trí nhớ, suy nghĩ vân vân. Nhưng, bởi vì ngày linh chi hỏa ở ách huyên trong cơ thể bộc phát, lượng không lớn, không làm thương hại ách huyên dưới tình huống, hóa thành nóng dược nhiệt lưu, hỗn loạn ở ách huyên linh khí trong. Ách huyên vận chuyển linh khí một tuần, để cho kia hơi nóng hầm hập tiếp xúc đến sâu độc sợ nóng dược, cho nên mới phải từ ách huyên trong thân thể chạy ra. Nhìn như rất dễ dàng, trên thực tế chỉ là bởi vì Diệp Hiên xuất thủ, đổi lại một người, có lẽ hao phí 10 năm 8 năm, cũng không thể giải quyết ách huyên vấn đề. Ngày linh chi hỏa tuyệt thế mạnh mẽ, đối với ngày linh chi hỏa tuyệt đối khống chế, này mới khiến Diệp Hiên hoàn toàn sẽ không đem sâu độc để vào trong mắt. Đi mắt thấy sâu độc nhanh chóng bò bò, nháy mắt chính là thập đa mễ, Diệp Hiên vì dương mắt. Ngày linh chi hỏa hóa thành một đạo chói mắt rồi lại thật nhỏ cột sáng, điểm vào sâu độc trên người. Sâu độc thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cùng dễ rủa cũng không có, nhất thời hóa thành hư vô. Hoa hoa hoa ách huyên vẫn ở từng ngụm hộp máu, những điều này là do tàn máu, phế máu, nổ ra tốt. Không biết qua bao lâu, rốt cục, ách huyên không hề nữa hộp máu. Bởi vì hộp máu quá nhiều, thần xác tái nhợt, uể oải, nhưng cả người nhưng làm cho người ta một loại trọng sinh khí chất. Ách huyên lau miệng thượng máu, chiến chiến nguy nguy đứng lên, tiện đà, vừa nhận chân. Nặng nghề túi người chào, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn sâu độc xuất thể, bất kể là trí nhớ hay là thông minh, cũng tìm trở về rồi y, ách huyên lại càng hiểu tất cả. Trong lúc nhất thời, chỉ có cảm ơn, đối với Diệp Hiên cảm ơn, nếu như không phải là Diệp Hiên, nàng cùng ách phong gặp phải cũng là tử vong. Không cần cảm ơn, ách phong là ân nhân cứu mạng của ta, hắn thích ngươi, ngươi lại yêu thích nàng, ha ha cứu ngươi là nên phải đấy Diệp Hiên cười nói. Mới vừa rồi, ách huyên chiến chiến nguy nguy đứng dậy thời điểm, Diệp Hiên liền từ nàng trong thần sắc cảm nhận được nàng đối với ách phong thâm tình. Không có uổng phí chính mình cứu người A người có tình sẽ thành thân thuộc sao cảm ơn ách huyên nước mắt khống chế không được chảy ra, đáy lòng tràn đầy cảm kích. Tốt lắm, đi dắt dịu lấy ách phong đi hắn thành người, cũng là ngay cả mạng cũng không muốn rồi Diệp Hiên nói. Ừ ách huyên nặng nề gật đầu, hướng ách phong liều lĩnh chạy đi, nước mắt ào ào báo tố rồi đi ra ngoài. Tại sao ngu như vậy, tại sao biết do gặp nguy hiểm còn muốn tới ngươi, nếu là đã chết ta nên làm cái gì bây giờ? Một giây sau, làm ách huyên cùng ách phong liều lĩnh ôm ở chung một chỗ, hết sức yên tĩnh, tựa hồ, tất cả mọi người yên lặng ở hai người chân thiết tình cảm trong. Ách long xấu hổ không chịu nổi, sắc mặt đỏ lên, túi đầu. Nếu như ngươi không phải là ách huyên cha ruột, mà xem ngươi đối với ách huyên coi như không tệ, ta nhưng có thể đã giết ngươi. Diệp Hiên nhìn về phía ách long. Thanh âm lạnh lùng. Tạ ơn Diệp thiếu gia không giết ân không giết ách long lại là sợ sau lại là hối hận. Đứng lên mà nói là vâng đúng đúng, đúng, Diệp thiếu gia ách long cắn răng, không nhìn lại đầu gối như thế nào đau đớn, cố nén đứng lên. Vận rủi trong rừng rậm cất giấu bí mật gì Diệp Hiên như thế hỏi, từ ách thê nơi đó nhận được một chút loáng thoáng tin tức, vận rủi trong rừng rậm giấu giếm bí mật Diệp Hiên tự nhiên nghĩ muốn biết rõ ràng chuyện này ách long tựa hồ có hơi do dự. Làm sao không muốn nói Diệp Hiên hừ một tiếng, tựa hồ này ách long có chút không biết tốt xấu a không phải là, Diệp thiếu gia, không phải là ta không nói, mà là ta thật không phải là đặc biệt hiểu rõ. Mỗi 10 năm, vận rủi nhất tộc mười mấy bộ lạc có liên hiệp tìm kiếm vận rủi rừng rậm chỗ sâu nhất một lần, đây là bởi vì vận rủi trong rừng rậm có một ngồi vô cùng đặc biệt lớn núi. Ngọn núi lớn này, tựa hồ là núi lửa, cách 10 năm sẽ phải phun trào một lần. Mà mỗi một lần, phun trào nham tương tạ bị thả cũng không phải là quá nhiều, cho nên, đối với chúng ta thập đại bộ lạc ảnh hưởng không phải là đặc biệt lớn, nhưng, mỗi một lần núi lửa phun trào, cũng sẽ ngay tiếp theo phun trào một chút thứ tốt đi ra ngoài. Chúng ta mười mấy bộ lạc vì vậy mới có thể cách 10 năm đi một lần vận rủi rừng rậm tầng trong nhất, nói là tìm kiếm, trên thực tế là nhặt bảo. Nhưng, về kia ngọn núi lửa rốt cuộc là cái gì, ta thật không biết, đừng nói là ta, cả vận rủi nhất tộc, chứ Ách Huy, tuyệt không có người thứ hai biết Ách Long nhanh chóng đường, sợ giải thích chậm Diệp Hiên hiểu lầm. Một khi hiểu lầm, hắn gây chuyện không tốt đã bị bóc chết, đối mặt Diệp Hiên thực lực như vậy, Ách Long cảm giác mình cùng con kiến không hề khác gì nhau. Ách Huy là ai? Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Ách Huy Ách Long sắc mặt biến hóa, hắn là Ách Tiêu Ngạo bộ lạc tộc trưởng. Ách Tiêu Ngạo bộ lạc là cả vận rủi trong bộ lạc cực kỳ cường đại nhất bộ lạc, xếp hàng thứ nhất, mà Ách Huy cũng là vận rủi nhất tộc trong mọi người nhân vật mạnh mẽ nhất. Không chỉ như thế, Ách Huy hay là một người duy nhất đột phá đến chân tiên cảnh tồn tại ổ chân tiên cấp bậc. Diệp Hiên hứng thú. Nghe Ách Thế nói, này vận rủi rừng rậm, tồn tại một loại hạn chế, không người nào có thể đột phá chân tiên. Xem ra, tin tức không chính xác. Gã Ách Long vừa nhìn Diệp Hiên ánh mắt, sẽ hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cắn răng giải thích, Diệp thiếu gia, nghe nói Ách Huy sở dĩ đột phá tu luyện hạn chế, cũng là bởi vì 20 năm trước một ít lần tiến vào trong núi lửa thu hoạch. Nói tiếp Diệp Hiên càng phát ra có hứng thú. 20 năm trước, Ách Huy lúc ấy mới vừa trở thành Ách Tiêu Ngạo bộ lạc tộc trưởng, hăng hái, bất quá, khi đó Ách Tiêu Ngạo bộ lạc còn không phải là xếp hàng thứ nhất, chẳng qua là thứ tư thôi, so với hôm nay, cách nhau một trời một vực. Cách Ách Long thanh âm nhỏ đi rồi. Lần đó, chúng ta hơn 10 người, mới đến rồi mấy ngày, cách ly hỏa núi buộc phát còn có một chút thời gian. Chương 2160, vận rủi núi lửa. Chương 2160, vận rủi núi lửa. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2212. Vận rủi núi lửa cho nên, có người đề nghị đi trong núi lửa dò xét, vô số năm rồi, mỗi một lần cũng chỉ có thể tại hỏa núi buộc phát về sau, nhặt một chút bảo bối, nhưng chưa từng có người nào vào trong núi lửa xem qua, có đề nghị này rất bình thường. Dĩ nhiên, bao gồm ta ở bên trong, có khoảng 7 người phản đối, núi lửa rất nguy hiểm, đi vào tuyệt đối cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Chúng ta 7 người không có đi vào, còn dư lại 3 người nhưng tiến vào. Trong ba người thì Ách Huy. Ta nhớ được thanh thanh sở sở, Ách Huy bọn họ tiến vào núi lửa về sau, chúng ta tại hỏa ngoài núi chờ, một ngày, hai ba, túc túc ba ngày đi qua, Ách Huy ba người dĩ nhiên thẳng đến chưa có trở về. Ngày thứ tư, núi lửa đúng hạn bộc phát, cuồn cuộn nham tương rất là dọa người, đồng thời, chúng ta 7 người cũng biết, Ách Huy bọn họ một đi không trở lại nhưng không ai từng nghĩ tới, túc túc qua nửa năm, Ách Huy thế nhưng trở lại. Hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Ách Huy lúc ấy vừa xuất hiện, ta thiếu chút nữa bị sợ chết, cho là gặp quỷ. Sau lại, chúng ta hỏi Ách Huy, tại sao ngươi trở lại còn dư lại 2 người không vậy? Ngươi ở trong núi lửa nhìn thấy gì? Chờ một chút, những vấn đề này Ách Huy cũng chưa trả lời, chẳng qua là thần bí cười cười. Chúng ta 7 người mặc dù trong lòng cùng miêu trảo giống nhau, nhưng cũng không thể tránh được, ngay cả cưỡng bức cũng không được. Bởi vì, từ Ách Huy sau khi trở về, thực lực của hắn đó là điên cuồng tăng lên, trong vòng 1 năm liền rách chúa tể, đạt đến chân tiên cảnh. Hôm nay, hơn 10 năm về sau, Ách Huy có thể càng thêm kinh khủng. Chúng ta cũng biết, Ách Huy mặc dù có thể phá tu luyện hạn chế, nhất định tới núi lửa có liên quan. Sau, lục tục cũng có một chút gan lớn người, vào núi lửa. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết hết, nữa sau lại, không có người nào có nhắc tới vào núi lửa. Thậm chí ngay cả năm đó Ách Huy từ trong núi lửa sống đi ra chuyện này cũng dần dần quên lãng rồi, cho nên, giấu giếm bí mật, chỉ có Ách Huy biết. Diệp Hiên gật đầu, cũng là trong lòng có một cách đại khái, vận rủi rừng rậm giấu giếm bí mật lớn nhất chính là vận rủi rừng rậm tầng trong nhất núi lửa. Ông mà điều bí mật này chỉ có Ách Huy biết. Ách Huy bây giờ còn sống chứ? Diệp Hiên hỏi. Sống, sống khỏe mạnh, bất quá, gần nhất mấy năm này, hắn xuất quỷ nhập thần. Căn bản không xuất hiện rồi. Ách Long hít sâu một hơi, lắc đầu, trên thực tế, là Ách Huy không nghĩ, nếu như hắn muốn, không cần tốn nhiều sức, cả vận rủi trong rừng rậm, có thể cũng chỉ có Ách Tiêu Ngạo này một cái bộ lạc. Ngươi cả đêm đi một chuyến Ách Tiêu Ngạo bộ lạc, nói cho hắn biết, ta muốn gặp, để cho hắn đi Ách Dịch bộ lạc tìm ta. Diệp Hiên thản nhiên nói, đó lấy, trực tiếp xoay người, nhìn về phía Ách Phong cùng Ách Huyên, đi, chúng ta trở về Ách Huyên vậy cùng nhau đi. Từ Kim Thiên khai thủy, ngươi cũng đừng cùng Ách Phong tách ra. Ách Phong cùng Ách Huyên đầu tiên là sức sở, tiện đà kích động gật đầu. Hai người cũng khóc, chịu đựng lâu như vậy, nguyện vọng rốt cục thực hiện, thật tốt á. Ách Long khẽ lắc đầu, Diệp Hiên hiện tại làm chủ cái gì, hắn đều quản không được, cho dù có thể quản, hắn cũng sẽ không quản. Diệp Hiên như vậy mạnh mẽ, quả thực có thể so với thiên thần, Ách Phong cùng Diệp Hiên liên lụy rồi quan hệ, hơn nữa hiển nhiên quan hệ rất tốt. Dưới tình huống này, Ách Phong còn có thể cho rằng cái kia một nghèo hai trắng tiểu tử sao Huyên Nhi đi theo Ách Phong bên cạnh, vậy thật là tốt lựa chọn rất tốt. Dô y cạch cạch cạch cộc cửa lần nữa gõ vang, Diệp Hiên nói thẳng, đi vào cái này tiếng gõ cửa, không cần phải nói, là Ách Thê. Diệp Hiên đã trở lại, trên đường đụng phải Ách Thê cùng Ách Thân, hai người bọn họ tốc độ quá chậm, mới đi rồi một nửa lộ trình. Chuyện giải quyết, tự nhiên không cần lại tiếp tục đi trước Ách Bành bộ lạc. Ách Thê cùng Ách Thân đi theo Diệp Hiên sẽ trở lại Dô Y. Sau khi trở về, Diệp Hiên đầu tiên là cho Ách Phong chữa thương, tiếp theo trở về phòng chuẩn bị tu luyện. Này không, vừa trở về không bao lâu, Ách Thê đã tới rồi. Kéo kẹt cửa mở ra. Diệp Hiên hai mắt thoáng cái tựu sáng lên, ngoài ra, càng nhiều kinh ngạc. Đập vào mắt nơi, Ách Thê Mỹ thật là đẹp, hoàn toàn tháo trang sức về sau, vô cùng thanh thuần, có thể bởi vì vận rủi rừng rậm thật là tốt hoàn cảnh. Vận rủi nhất tộc người, da cũng vô cùng tốt, Ách Thê càng thì tốt hơn. 18 tuổi, thanh thuần vô địch, da cảm giác như vậy, tựu như năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Thanh giống nhau kinh diễm, hết sức thanh thuần. Vận rủi không chỉ có tháo rồi trang, hơn nữa còn có chút ít nhiệt khí bốc hơi cảm giác, hiển nhiên, nàng tắm rửa. Cực kỳ để cho Diệp Hiên chịu không nổi là, Ách Thê cánh là không có mặc quần áo, nàng bọc một da thú chăn lông. Đem vai cùng còn có tinh xảo tiểu cước nha tử, tất cả đều lộ ở trong không khí. Ách Thê, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Hiên xạ mặt lại. Diệp thiếu gia, ngài đừng gọi ta Ách Thê, gọi ta A Thê đi. Ách Thê sắc mặt đỏ ửng, nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, ta là tới cho ngài thị tẩm đấy. Vừa nói, Ách Thê hướng Diệp Hiên đi tới. Thị tẩm quả nhiên Diệp Hiên hết trôi nói rồi, nha đầu, cái kia gì, ta không cần thị tẩm ai nhất thời. Ách Thê dừng lại thân thể. Một đôi mắt đẹp hẳn là bắt đầu mơ hồ, giọt lớn nước mắt sẽ phải lưu lại. Diệp thiếu gia, ngài nhìn không khá, ta không phải là. Diệp Hiên khỏe miệng co giật, chúng ta mới biết không có mấy ngày, như vậy không tốt lắm. Ách Thê nhận chân rớt. Diệp thiếu gia, ngài đã cứu ta, ca ca còn có cha, tổng cộng tốt nhiều lần, ta vô lấy hồi báo. Diệp Hiên đột nhiên nghiêm túc, các ngươi vậy đã cứu ta, một lần như vậy đủ rồi. Nhưng là, Diệp thiếu gia. Ta thích ngươi. Ách Thê sắc mặt càng phát ra đỏ ửng. Hiện tại, trong bộ lạc người, cũng biết ta là Diệp thiếu gia ngài nữ nhân. Nếu là ngài ghét bỏ ta, ta liền không có cách nào làm người rồi. Diệp Hiên im lặng, chỉ có khỏe miệng, co giật trầm mặc. Diệp thiếu gia, ở vận rủi nhất tộc ở bên trong, cô gái địa vị rất thấp, chúng ta lập gia đình. Tất cả đều là cha mẹ nói coi là. Ách Thê đột nhiên cắn đôi môi. Có lẽ ngài cảm thấy ta cùng ngài mới biết mấy ngày. Không có tình cảm gì, không thể nói chuyện gì thích cùng tình yêu. Nhưng là, đây đã là ta khát vọng được rồi, ít nhất, ta đối với Diệp thiếu gia ngài trong lòng còn có cảm kích, ít nhất ta đối với ngài có yêu mê nở cùng ái mộ, ít nhất ta đối mặt ngài sẽ có lòng động, xấu hổ, ngọt ngào cảm giác. Những thứ này, nếu như là đổi lại ta gả cho những khác nam tử, nhưng là không thể nào có đấy. Diệp Hiên khẽ lắc đầu, đáy lòng có chút thương tiếc. Vận rủi nhất tộc cô gái thật là rất đáng thương a, không trách được Ách Huyên cùng Ách Phong yêu nhau, nhận lấy như thế trở ngại, thậm chí một tháng cũng thấy không được một lần mặt. Diệp Hiên sinh ra rồi một loại ta muốn cự tuyệt Ách Thê, tự là một loại tàn nhẫn cùng tội phạm cảm giác. Thay vì để cho Ách Thê được người khác cười nhạo, thay vì để cho Ách Thê tinh thần chán nản, thay vì để cho Ách Thê gả cho một cái nàng không thích, thậm chí chưa có tiếp xúc qua nam tử, không bằng làm nữ nhân của mình Ách Thê. Đến đây đi, ngươi rất đẹp. Diệp Hiên nghiêm túc nói. Nhất thời, vốn là hay là nước mắt mơ hồ Ách Thê, thoáng cái che miệng, khóc thành tiếng. Chương 2161, Ách Lưu tới. Chương 2161, Ách Lưu tới. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga xem sách truyện chương mới nhất mời đến 113 chương Ách Lưu tới ngày mông lung phát sáng. Cha trong đại sảnh rộng rãi, Ách Phong mặc dù coi như còn rất yếu ớt. Nhưng trải qua tối hôm qua Diệp Hiên chữa thương, cũng đã khá hơn một chút, ít nhất đi lên đường NGTI, không phải là rất khó khăn. Sau đó lẳng lặng tu dưỡng, căn bản hơn nửa tháng là có thể hoàn toàn khang phục. Đứng ở Ách Phong bên cạnh, còn có Ách Huyên, nàng vẫn lôi Ách Phong cánh tay, giống như sợ người nào đem Ách Phong cướp đi giống nhau. Cha, em gái đâu này? Ách Phong hỏi. Ở Diệp Thiếu gia gian phòng cho Diệp Thiếu thị ngủ đây, các ngươi không nên đi quấy rầy Ách thân thần sắc thật tình. Ách Huyên cùng Ách Phong vì lung túng, nhưng không có cái gì khác ý nghĩ, chẳng qua là vì Ách thê mừng rỡ, có thể trở thành là Diệp Hiên nữ nhân, không biết bao nhiêu người hâm mộ a Diệp Hiên trong phòng. Diệp Hiên thật sớm tự tỉnh, tối hôm qua trả lại là phi thường điên cuồng, thế cho nên Ách thê rất mệt nhọc, đến hiện tại còn chưa tỉnh ngủ. Ách thê huyền nhược một chỉ con mèo nhỏ, nằm úp sấp ở trên người hắn, yên lặng ngủ, hết sức chìm, thoạt nhìn an tâm vô cùng. Những ngày gần đây, bởi vì Ách Lưu bộ lạc Ách Hồng chuyện, nàng cơ hồ không sao cả hảo hảo ngủ quá. Hiện tại có Diệp Hiên ở, huyền nếu là có rồi che gió che mưa cảng, trong bụng buông lỏng, hơn nữa lui, ngủ được chìm, lâu không thể bình thường hơn được. Dô y Diệp Hiên có chút thương tiếc đưa tay đặt ở Ách thê trên khuôn mặt, nhưng là không có làm sao nhúc nhích, sợ đánh thức này tiểu ni tử. Kỳ ư đã đến chừng 10 giờ sáng. Ách thê vì mở mắt, một đôi lông mi thật dài, xì xì nháy mắt động, giác tỉnh mệt mỏi cộng thêm thượng chính nàng thanh thuần, hợp thành một loại mãnh liệt tương phản, để cho Diệp Hiên nhìn ở trong lòng, tâm thần cái kia nhộn nhạo. Ư đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Không được, không được, không được, đã muộn ta ngủ đã muộn đột nhiên, Ách thê thoáng cái làm lên, nhưng, theo sát vừa xấu hổ vô cùng, bởi vì nàng không mặc quần áo. Vội vàng hấp tấp, Ách thê vội vàng mặc quần áo, Diệp Hiên còn lại là lẳng lặng nhìn, khoe miệng nhiều hơn một chút nụ cười ấm áp. Về phần tối hôm qua chính là Ách thê lần đầu tiên, nàng như vậy, có thể hay không chịu không nổi, Diệp Hiên cũng không phải lo lắng. Tối hôm qua Ách thê ngủ thiếp đi về sau, hắn đã giúp nàng làm xong dô y rất nhanh. Ách thê mặc xong dô y, lúc này mới nhìn về phía Diệp Hiên, sắc mặt đỏ lên, có chút sợ cùng áy náy. Cơ hồ muốn khóc lên rồi, Diệp thiếu gia, ta không phải cố ý lên trễ như vậy đấy. Ách thê thật sự sợ, đây là bởi vì, vận rủi nhất tộc, cô gái địa vị thấp, cho nên, mỗi ngày sáng sớm, đều phải trước, đầu tiên là đi làm cơm, sau đó cho nam nhân của mình múc nước rửa mặt, phục vụ mặc quần áo vân vân. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt giống như Ách thê như vậy, vừa cảm giác ngủ thẳng mau buổi trưa, nhẹ thì bị chửi, nặng thì bị phạt một ngày không cho phép ăn cơm. Còn nói Diệp thiếu gia tối hôm qua ta nói như thế nào muốn tên gì? Diệp Hiên cười. Lão lao công đơn giản hai chữ, Ách thê cũng là mặt hồng nhị xích, chiến chiến nguy nguy mới nói ra tới, tiện đà, vội vàng từ một bên cầm lấy Diệp Hiên y hề phủ, đi lên phía trước. Lao công, ta cho ngài mặc quần áo cái gì ngài à? Nghe xa lạ, Diệp Hiên lắc đầu, khắc quy củ nhiều như vậy ân, lao công. Ta nghe lời ngươi. Ách thê trong lòng tràn đầy ngọt ngào, lao công thật tốt. Diệp Hiên không biết Ách thê đấy lòng đang suy nghĩ cái gì, nếu không, nhất định là xạ mặt lại. Cái này kêu là tốt lắm, vận rủi nhất tộc nam nhân thật là hạnh phúc á, vận rủi nhất tộc cô gái giỏi như vậy. Diệp Hiên ngã là không có cự tuyệt Ách thê cho mình mặc quần áo, nếu là cự tuyệt nữa rồi y, tiểu ni tử đoán chừng càng thêm thấp thỏm. Ách thê đệ nhất cho nam nhân mặc quần áo, hiển nhiên không rất dễ dàng. Coi như là bổn thủ bổn cước, càng phát ra khẩn trương. Diệp Hiên nhưng ngoạn vị mà cười cười, thật là khả ái nha đầu a. Ngoài ra, Ách thê nhu nhược kia vô cốt tay nhỏ bé, tự mình cho hắn mặc quần áo, nhưng cũng là có một phong vị khác. Túc túc hao phí một nén hương thời gian, Ách thê mới coi như cho Diệp Hiên sửa sang lại tốt. Lao công, ta ngày mai nhất định sẽ dậy sớm, cũng sẽ nhanh chóng cho ngươi mặc y phục đấy. Ách thê cắn môi, nhỏ giọng mà nói. Sau đó, Diệp Hiên cùng Ách thê nhanh chóng rửa mặt xong. Tiện đà. Ân, đi thôi. Nói vậy Ách thân thúc còn có Ách phong bọn họ cũng chờ nóng nảy. Diệp Hiên cười nói, một cách tự nhiên kéo Ách thê tay nhỏ bé. Mở cửa phòng. Quả nhiên, Ách thân, Ách phong, Ách huyên, đều ở yên lặng đợi chờ, trên bàn còn có thịnh soạn thức ăn. Cha, ca, chị dâu, thật xin lỗi, ta đã đợi trễ. Ách thê vội vàng xin lỗi. Không có chuyện gì, ha ha ha, ăn cơm. Ách thân cười ha ha, tâm tình thật tốt, nữ nhi bảo bối tìm mình thích nam tử, hơn nữa Diệp Hiên như thế mạnh mẽ như vậy, ưu tú, nhi tử cũng cùng thích cô gái kết thành một đôi, được thật tốt không xong không xong không xong. Diệp Hiên vừa định muốn ngồi xuống, đột ngột, phía ngoài chuyển đến gấp gáp tiếng la. Là ách ngu hiện tại đem vị trí của mình, mở vô cùng chính xác, hắn như cũ đang xử lý trong bộ lạc chuyện vụ, bất quá, hiển nhiên, hắn chỉ là một chân chạy hình thức, cho ách thân chân chạy, hoặc là chính xác điểm tới nói, là cho Diệp Hiên chân chạy. Tộc trưởng, Diệp thiếu gia, ách lưu đến rồi, ách lưu mang theo một nhóm lớn tử người đến, hơn nữa ách lưu mình tới thông thiên thiết bối châu tới còn chưa tới cao phòng trúc cửa, ách ngu đã chuyện bẩm báo. Giờ phút này, ách dịch bộ lạc cửa, túc túc hơn 10 người, tất cả đều giữ tận nụ cười, mọi người cầm trong tay đao kiếm. Cầm đầu, còn lại là một đầu khổng lồ yêu thú, có khoảng thập đa mễ dài, cao 4, 5 mét, toàn thân da đen nhẹm, châu hình dạng, nhưng là, nó có từng mảnh luyện nhược là cương giáp bình thường lân thiến. Ngoài ra, này châu hai mắt, to bằng miệng chén hai mắt, chính là máu đỏ màu đỏ như máu. Thông thiên thiết bối châu đây là thông thiên thiết bối châu chính là vận rủi rừng rậm chỗ sâu, hết sức yêu thú vô cùng mạnh mẽ dô y, chính là thần thú, thực lực có thể so với thái hoàng chủ làm thịt. Ách lưu hẳn là cưới thông thiên thiết bối châu tới, thật sự là quá dọa người dô y hừ ách dịch bộ lạc lá gan không nhỏ a ha hả hai ngày trước không phải là đã dạy dỗ rồi ách thao kia thằng nhãi con sao để cho hắn đem cái kia ách thê cứu về đồ chơi đầu cho ta cắt, đưa đi ách lưu bộ lạc. Lại đem lời của ta trực tiếp làm thúi lắm, được có dũng khí ngồi ở thông thiên thiết bối trên thân bò, ách lưu mặt tâm trầm, trong ánh mắt đầy dây sắc ý, mặc dù đang cười, cũng là cười lạnh. Tộc trưởng, này đại môn đóng làm sao bây giờ đứng ở thông thiên thiết bối châu bên cạnh, một nam tử chỉ lên trước mắt ách dịch bộ lạc đã đóng cửa thật chặt đại môn, hỏi. Ha ha đóng thật là lớn rồi ách ngu láo già kia có gan ách lưu đột nhiên nổi giận, chợt vô vào thông thiên thiết bối châu. Cho ta đụng đem này cái gì chó má phá cửa đụng nát rồi. Chương 2162, có thể nói kinh hãi. Chương 2162, có thể nói kinh hãi thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 2214, có thể nói kinh hãi ngao ngao ngao thông thiên thiết bối châu nền đầu. Một đôi sừng trâu chính là đỏ sầm vẻ, có một em mờ dài, người eo thô mảnh, đáng sợ chặt. Ngang đầu tê minh giống to về sau, thông thiên thiết bối trâu đột ngột hai con móng sau cong, hai con vó trước đánh ra trước. Thân thể to lớn, mang theo mênh ngông quần quận vô địch sức lực do, đập vụn trước người không khí, gào thét vọt tới trước, nhắm ngay ách dịch bộ lạc đại môn. Chẳng qua là như vậy một chớp mắt, thông thiên thiết bối trâu đã đến đại môn lúc trước. Nó một ít song sừng châu, thật là thần ngăn chặn giết thần, người ngăn chặn giết người, hung tàn không nhập môn bên trong. Phải biết rằng, thành lý do an toàn, vận rủi nhất tộc mười mấy bộ lạc đại môn, cũng là dùng kim cương trúc chế luyện. Kim cương trúc là cả vận rủi trong rừng rậm, cứng rắn nhất tồn tại. Thủy phân phơi khô sau kim cương trúc, so với bình thường địa tinh thiết trả lại còn đáng sợ hơn. Ngoài ra, kim cương trúc tính dai kinh người, là thượng hạng chế luyện bộ lạc đại môn tài liệu. Dựa vào kim cương trúc đại môn, mười mấy vận rủi nhất tộc bộ lạc mới có thể cắm rễ ở vận rủi trong rừng rậm, tới vô số yêu thú vì vũ. Song giờ phút này, kinh khủng kim cương trúc, nhưng dễ dàng bị thông thiên thiết bối châu sừng châu chìm ngập vào đi. Như vậy một màn, có thể nói kinh hãi. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng rầm rầm rầm theo sát, đã đem song rắc không có vào trong cửa lớn thông thiên thiết bối châu hung hăng dơ lên thân thể. Trên người nó ra thịt. Có thể thấy rõ ràng nhanh chóng ngoạ ngoại. Huyền nhược là tuyệt thế thao thiên lực lượng, truyền khắp thông thiên thiết bối châu thân thể, hoảng sợ khí thế, chung quanh phiêu đãng. Đi theo ách hồng ách lưu bộ là người, cũng theo bản năng ánh mắt lóe lên, rung động vô cùng. Đập vào mắt ở bên trong, khổng lồ, có khoảng cao 20-30 mét, rộng 20-30 mét sâu sâu chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm kim cương trúc đại môn, thoáng cái bị thông thiên thiết bối châu nhấc lên. Cuối cùng, thông thiên thiết bối châu lay động đầu, đem kim cương trúc đại môn ầm ầm ném ra, vứt ra mấy chục thước xa. Làm xong đây hết thảy, thông thiên thiết bối châu chấn thiên nộ giống, thanh thế có thể nói là thao thao. Đại môn mở để cho ách hồng ngoại ý muốn chính là, trước mắt cánh tất cả đều là người, cả ách dịch bộ lạc người tựa hồ cũng đến đông đủ. Ách hồng theo bản năng siêu tầm, rất nhanh, hắn siêu tầm đến ách ngu thân ảnh. Nhưng, vô cùng kỳ quái, Ách Ngu Cánh Vĩ Vĩ cung kính đứng ở một thiếu niên trước người. Đây là chuyện gì xảy ra? Ách Hồng không có suy nghĩ nhiều, mà là giống to. Ách Thao ở đâu? Ách Hồng tộc trưởng, tiểu nhi trọng thương, vẫn chưa xuống giường. Ách Ngu thái độ hoàn toàn vượt quá Ách Hồng tưởng tượng. Ách Ngu thái độ thật tốt quá, một mấy tức giận cũng không có. Ách Hồng mình cũng rõ ràng, hắn sở tác sở vi, là vô cùng vẽ mặt, bá đạo, khi dễ người. Dù sao đem nhân gia đại môn cũng vén lên rồi y, có thể xưng là cường đại nhất khiêu khích. Dưới tình huống này, Ách Ngu hẳn là lửa giận thao thiên cho tới trực tiếp khai chiến mới đúng. Vì sao Ách Ngu là thái độ như vậy đâu? Này Ách Hồng sắc mặt quái dị. Ách Ngu, ngươi không nên cùng ta. Lần trước, ta mặc dù đối với tiểu tử kia động thủ, nhưng, cũng chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi, muốn dùng này không ta. Ha ha, Ách Ngu không nói thêm gì nữa, chẳng qua là cùng kính đứng ở Diệp Hiên bên cạnh. Ách Hồng lần nữa nhìn về phía Ách Ngu một cái, trong lòng quái dị càng phát ra nồng nặc. Hơn nữa, trả lại thật sâu nhìn Diệp Hiên một cái, tiểu tử này là người nào? Ách Hồng ánh mắt lóe lên, ngó chừng Diệp Hiên, ngươi là ai hạ đến nói chuyện, ta không thích có người cùng ta như vậy cư cao lâm hạ nói chuyện. Diệp Hiên nhìn một chút Ách Hồng, rất là thật tình. Ách Hồng thân thể lay động, ngoài ý liệu, làm sao vậy, không nghĩ tới Diệp Hiên cánh là trả lời như vậy. Cùng lúc đó, đứng ở Ách Hồng phía sau cái kia chút ít Ách Lưu bộ lạc người, mọi người lớn tiếng quát lớn, châm trọc, cười nhạo. Này chưa dứt sửa tiểu tử là ai dám như vậy cùng tộc trưởng nói chuyện? Thảo chúng ta tộc trưởng cùng tiểu tử này nói chuyện, trên cao nhìn xuống không phải là rất bình thường sao? Tiểu tử này quá xê tờ và ho, cũng không biết Ách Dịch bộ lạc tộc trưởng Ách Ngu có phải hay không u mê, thế nhưng đàng hoàng đứng ở nơi này tiểu tử phía sau đến giờ phút này, trả lại như vậy có dũng khí, cười chết ta rồi, thật chọc giận chúng ta tộc trưởng, Ách Dịch bộ lạc có lẽ muốn tiêu diệt tộc rồi đột ngột. Ách Hồng giơ tay lên, ý bảo phía sau những người đó không cần nói chuyện. Sau đó Ách Hồng ánh mắt đã rét lạnh, huyền nhược là hai đạo lợi kiếm, sinh sôi ngó trường Diệp Hiên, tiểu tử, ta nghĩ ngươi nên nghe được đằng sau ta những thứ này tộc nhân dô y, ta hỏi nữa ngươi một lần, ngươi là ai? Siêu trả lời Ách Hồng chính là một lay động động do, lao thanh mà qua, biến mất hư vô, Ách Hồng dùng mắt thường cũng không có bắt lấy. Một giây sau, Diệp Hiên đã đứng ở thông thiên thiết bối châu trước người, một đôi tay thoáng cái cầm thông thiên thiết bối châu giác. Cút! Diệp Hiên quát khẽ. Trên hai tay, bốn sắc quang mang chắc tuyệt, hai cổ tay như vậy phát lực, túc túc 20-30 ti cân lực lượng thoáng cái bồng bột hung trào ra. Diệp Hiên dẫn thông thiên thiết bối châu xong giác, thật giống như là dẫn một phở lì người bù nhìn giống nhau. Ở mọi người bất khả tư nghị nhìn soi mói, Diệp Hiên sinh sôi đem thông thiên thiết bắt châu thân thể chợt dơ lên. Thông thiên thiết bối châu cảm nhận được không thể kháng cự lực lượng ở đụng nhau thân thể, cảm nhận được nhẹ nhẹ hơi thở như đau như cắt, nó liều lĩnh thống khổ gào thét. Nhưng, hữu dụng không dễ dàng dơ thông thiên thiết bối châu, Diệp Hiên không có ngừng bỗng nhiên, thân hình như gió, rất mạnh như lôi điện, tại chỗ một cái xoay tròn, mắt thường cũng không nhìn thấy hắn xoay tròn tốc độ, kia là một mau. Như vậy xoay tròn dưới, thông thiên thiết bối châu thành Diệp Hiên trong tay chơi vật, binh khí, hung hăng đụng nhau không khí chung quanh cùng không gian. Diệp Hiên chung quanh rất nhanh sẽ vỡ nhỏ thành chân không giống nhau tình thế. Ước chừng là hơn 10 người hô hấp sau chói thai vạn phần phá không tiếng hổ gầm không có dấu hiệu nào xuất hiện. Diệp Hiên buông tay, thông thiên thiết bối châu hướng nơi xa lấy kia làm cho người ta không dám tin tốc độ bay rất ra ngoài. Bay đích trên đường, phàm là bị thông thiên thiết bối châu tiếp xúc không gian, không khí, đứt thành từng khúc, toái diệt. Mênh ngông quần quận lực lượng, thông thiên thiết bối châu không chỉ là bay ngược tốc độ đạt đến trí cực, thân thể cũng bị Diệp Hiên lực lượng đụng nhau trên người da thịt nhanh chóng xé rách. Rầm rầm rầm khoảng cách. Thông thiên thiết bối châu kinh khủng rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện mọi người hết sức thâm trầm, rung động danh to. Thông thiên thiết bối châu chết không thể chết lại vạn vật im tiếng, bất kể là Ách Dịch bộ lạc người, hay là Ách Lưu bộ lạc người, cơ hồ cũng u mê. Quá dữ dội lực dô y. Đây là người sao? Thông thiên thiết bối châu, chính là vận rủi trong rừng rậm nhất yêu thú mạnh mẽ một trong, hơn nữa am hiểu phòng ngự cùng lực lượng, mà, thông thiên thiết bối châu rất nặng, trên người cái kia hai cái sừng châu nghe nói thì triệu cân sự khủng bố. Cũng chính bởi vì vậy, thông thiên thiết bối châu mới cuồng bạo đến ngay cả bộ lạc đại môn cũng ném đi, đụng vỡ. Diệp Hiên cánh uyển nhược là ném một viên giống như hòn đá. Đem thông thiên thiết bối châu ném xuống hơn nữa còn là túc túc mấy ngàn thước chi địa phương xa. Chính là ném cục đá, cũng rất khó khăn ném tới khoảng cách như vậy a. Chương 2163, sát ý kiên quyết. Chương 2163, sát ý kiên quyết. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga hòng. Chương 2215, sát ý kiên quyết. Vô số người ngó trường Diệp Hiên, con ngươi làm sao không thể nháy mắt di chuyển, rung động dòng máu cơ hồ cũng muốn đảo lưu. Anh Hồng từng ngụm hô hấp, tàn nhẫn mà hấp khí, sắc mặt tái nhợt, đứng ở Diệp Hiên cách đó không xa. Diệp Hiên bắt được thông thiên thiết bối châu, xoay tròn một sát na kia, hắn liền từ thông thiên thiết bối trên thân bỏ chạy xuống rồi y, cho nên, không sao cả bị thương. Nhưng, hắn bị dọa đến so sánh với trọng thương cũng không kém bao nhiêu rồi. Ách Hồng là hao phí khó có thể tưởng tượng thời gian cùng tinh lực, mới cho tới một đầu thông thiên thiết bối châu. Khao trừ ra kinh khủng yêu thú, Ách Hồng cơ hồ cho là mình muốn vô địch khắp cả vận rủi nhất tộc hơn 10 người bộ lạc. Làm sao tưởng tượng nổi ngươi rốt cuộc là người nào. Túc túc mấy chục hô hấp về sau, Ách Hồng mới coi như có suy nghĩ. Hắn thân thể tàn nhẫn mà lui về phía sau, lui xa mấy chục mét, mới cảm giác được một chút an toàn. Ách Hồng nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt trừ hoảng sợ, không còn gì khác. Ha ha, hiện ở loại này cha nở dê tha y no y trùy hệ nở cu nở dê ta, cũng là thoải mái hơn. Diệp Hiên cười ha ha, đó lấy, nụ cười thu liễm. Nghe nói ngươi thích dùng sức mạnh lực đích thủ đoạn nhận được một chút bộ lạc cô gái, mà, từng cái bị ngươi thu vào tay cô gái, không lâu sau, sẽ nhanh chóng giàn mua, đúng không? Ách Hồng khỏe miệng co giật. Đu nờ dê, dĩ nhiên đối với, này là cả vận rủi nhất tộc công khai bí mật, người nào không biết nói chuyện. A Diệp Hiên thấy Ách Hồng không nói lời nào, nhíu mày. Ách Hồng đầu góc tỉnh tỉnh, đến thời khắc này hắn còn không có biết rõ Sở Diệp Hiên rốt cuộc là người nào. Hắn chỉ biết là trước mắt người trẻ tuổi kia thật là mạnh, thật là mạnh, thật là mạnh. Đúng, Ách Hồng cắn răng gật đầu, căn bản phủ nhận không được, là sự thật, hắn làm sao phủ nhận. Ngươi muốn có được A Thê, mà dùng bức bách phương pháp, cũng đúng chứ? Diệp Hiên lại hỏi, thanh âm nhàn nhạt, căn bản nghe không ra tâm tình của hắn. Đúng, Ách Hồng chân mày càng phát ra nhíu lại, sắc mặt hết sức tái nhợt. Cho nên, người đang chết, Diệp Hiên như thế nói. Này Ách Hồng, giống như Ách Cổ Phương giống như vậy, chính là hấp thu người khác tinh nguyên, cho mình sử dụng. Hết sức các độc. Người như vậy, phải chết. Nghe nói, đã có mấy trăm cô gái bị Ách Hồng nát bét, những cô gái kia, hoặc là đã nhục nhã tự sát, hoặc là bởi vì quá độ già nua mà chết, có nữa chính là sống tạm. Nhưng, các nàng vừa già, vừa bị tao đã quá, nữ nhân như vậy, vừa làm sao có thể có cuộc sống thoải mái, sống không bằng chết có thể nói, bởi vì Ách Hồng, trực tiếp đưa cho mấy trăm cô gái triệt triệt để tai nạn. Ách Hồng đáng chết. Ngoài ra, Ách Hồng trả lại đem chú ý đặt đến A Thê trên đầu tới, vậy thì càng đáng chết hơn. Dô y đừng, ta. Ngươi hãy nghe ta nói. Ách Hồng vừa nghe Diệp Hiên muốn giết hắn, theo bản năng đúng là sợ. Diệp Hiên biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối hoàn phát hắn, phải biết rằng, Ách Hồng coi như là cùng thông thiên thiết bối châu đối chiến, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chạy trối chết thôi. Về phần giết hết thông thiên thiết bối châu, đây không phải là khôi hài sao? Giống như Diệp Hiên giống nhau như thế tàn dữ dội đơn giản giết thông thiên thiết bối châu, hơn quả thực tiểu là ảo tưởng chung ảo tưởng. Nghe ngươi nói, ta không muốn nghe ngươi nói. Diệp Hiên lắc đầu, sát ý kiên quyết. Sát giết ta giết đáng chết này đồ chơi, ta nhưng cấp cho dư các ngươi tất cả muốn đấy. Thấy Diệp Hiên như thế kiên quyết, Ách Hồng tâm thoáng cái chìm đến rồi đáy cốc, hắn lớn tiếng quát, đột nhiên sau đó xoay người, chạy đi bỏ chạy. Ách Hồng giống to cùng hứa hẹn, là có một chút hiệu quả. Đứng ở Ách Hồng phía sau cái kia chút ít Ách Lưu bộ lạc cường giả, đầu tiên là sững sờ, theo sát nếu hoảng sợ. Nhưng hơn nữa là khát vọng Ách Hồng trong miệng cho các ngươi tất cả muốn. Kết quả là, bất kể là thật muốn chiến đấu, hay là chiến nguy nguy sợ, dù sao, hàng chục cá nhân thần sắc khẩn trương, cảnh giác đứng dậy. Ngăn trở Diệp Hiên cút đối mặt này hàng chục cá nhân, Diệp Hiên không có co dư thừa nói nhảm, là một cái như vậy chữ. Một chữ, túc hĩ. Diệp Hiên cho thấy chi cường thực lực khủng bố, âm thành bó buộc, âm sắc vì đao, một châu ngọc. Phun ra tiểu thành thật hình dạng, phiêu đãng rơi trước mắt. Một huyền nhược thiên quân văn mã, vừa như thần long sôi trào, âm lực kinh khủng, sóng âm rung động, phảng phất là đứng nghiêm hậu thế cự tường, đang té xuống cự tường, thoáng cái bao trùm mọi người. Một ít trong nháy mắt, Ách Lưu bộ lạc mấy chục người cơ hồ là đồng thời thân hình dừng lại, mọi người thần sắc dại ra, giống như là bị lấy hết rồi thần hồn, bọn họ bảy lỗ chảy máu, sắc mặt tái nhợt như đá sám cho. Diệp Hiên một sau, thi triển không gian trận pháp, thân hình thuần di, có thể so với quỷ thần chi linh, trong thời gian ngắn đứng ở Ách Hồng trước người, chặn lại hắn đang muốn chạy trốn đi đến đường. Cũng chính là một ít giây. Ách Lưu bộ lạc cái kia mấy chục người, chết ngất, kêu thảm thiết, dập đầu đích dập đầu, cầu xin tha thứ xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đương nhiên, những thứ này đã không liên quan tới Ách Hồng chuyện tình, vùi đầu chạy trốn hắn, đột nhiên cảm nhận được một loại lạnh như băng cơ hồ phong hàn toàn thân, giống như là thiên thần tay huy vũ lực lượng, đột ngột ngăn cản hắn đi tới. Ách Hồng hai chân cùng mặt đất ở cực nhanh dừng lại ở bên trong, cọ sát ra kịch liệt tiếng vang chói tai, hai chân cơ hồ cũng đập mạnh vào trong đất. Ách Hồng ngẩng đầu, cổ họng thật giống như bị ngăn ngừa, làm sao vậy không phát ra được thanh âm. Chỉ còn lại có một đôi cầu khẩn con ngươi. Cầu khẩn có lẽ, kia bởi vì Ách Hồng mà có thê lương kết quả mấy trăm cô gái, đối mặt Ách Hồng thời điểm, cũng có ánh mắt như thế. Có lẽ, nếu như không là bởi vì mình, biết điều, đau người, thanh thuần, khả ái ách thê, cũng sẽ có ánh mắt như thế. Cho nên, Ách Hồng ánh mắt, cho Diệp Hiên chỉ có thật sâu lửa giận. Đời sau không cầu ngươi có thể làm tốt người, chỉ hy vọng ngươi có thể làm một người. Diệp Hiên thanh âm có thể so sánh với đến từ địa ngục câm phòng, tịch quyển ở Ách Hồng trong lỗ tai. Không, Ách Hồng rốt cục phun ra một chữ, đáng tiếc, cũng là chỉ có chẳng qua là một chữ này thôi. Đó lấy, hắn đã bị Diệp Hiên bắt. Diệp Hiên gian chặt lấy Ách Hồng, một cái tay bắt được Ách Hồng bả vai, sau đó, bàn tay kia trung tâm, ngày linh chi hỏa mãnh liệt. Không có kêu thảm thiết cùng dãy rùa, Ách Hồng chỉ có hấp hối rồi ước chừng mấy nháy mắt thời gian, thịt thân cùng thần hồn, cùng nhau tiêu tán. Giết Ách Hồng, Diệp Hiên quay đầu, nhìn về phía Ách Long, nộp đưa cho ngươi chuyện, hoàn thành đúng chính là Ách Long lúc trước. Ở Diệp Hiên mới vừa xuất thủ giết hết thông thiên thiết bối châu thời điểm, Ách Long tiểu xuất hiện, hoang mang rối loạn mang mang chạy tới, tựa hồ có chuyện gì. Bất quá, Ách Long nhưng vẫn đứng ở nơi đó. Ngây ngốc mắt thấy Diệp Hiên vô thượng tàn dữ dội kỳ màn. Diệp thiếu gia, Ách Long chợt kịp phản ứng, thoạt nhìn rất hồi hộp. Nói Diệp Hiên hí mắt. Ách Huy nói, có việc cầu người, đích thân từ tới cửa. Ách Long thanh âm nơi đầy dây hết sức run rẩy âm sắc, hắn chỉ là thuật lại rồi Ách Huy lời mà nói, nhưng cũng sợ vô cùng. Chương 2164, vậy thì trông thấy. Chương 2164. Vậy thì trông thấy thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT download tòng chương 2216. Vậy thì trông thấy tự mình tới cửa, Diệp Hiên khẽ cau mày, nhưng vẫn gật đầu. Được, nếu muốn cho ta tự mình tới cửa, vậy thì tự mình tới cửa đi. Ách Huy trong miệng cái gọi là chính mình van xin hắn ha ha. Thật là khôi hài, Diệp Hiên chỉ là muốn từ chỗ của hắn hiểu rõ một ít đồ vật, không hơn. Ách Huy nguyện ý nói cũng tốt, không nói cũng được, ảnh hưởng không phải là quá lớn. Đối phương như vậy kiêu ngạo, Diệp Hiên nhưng lạnh nhạt. Đối với Diệp Hiên mà nói, cái gì ta đi ngươi nơi đó, ngươi tìm đến ta, đều giống nhau. Sở dĩ để cho Ách Long đi truyền đạt tin tức, muốn Ách Huy tới gặp mình, vậy chỉ là bởi vì Diệp Hiên cũng không biết đi Ách kiêu ngạo bộ lạc đường. Không có gì ý tứ khác. Vận rủi rừng rậm, đối với thành tiên lâu ở ngoài thế giới, quá yếu, Diệp Hiên so đo không phải là quá nhiều. Cùng một bầy kiến hôi so đo những thứ này thật sự là không có hứng thú gì. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không trêu chọc đến hắn, nếu không, giết chết một chút con kiến, cũng là rất dễ dàng. Ách Long khỏe miệng vì co quắp, nói thật, hắn có chút không dám tin tưởng. Dù sao, Diệp Hiên thực lực như thế cuồng bạo, tính tình cũng là rất bá đạo. Hắn cho là mình nhắn nhủ tin tức trở lại, Diệp Hiên nên trực tiếp nổi giận, nơi nào có thể nghĩ đến Diệp Hiên thoạt nhìn cũng không có gì tâm tình chập chờn đâu. Này Ách thân thúc, nơi này tiểu giao cho các ngươi. Diệp Hiên nhìn về phía Ách thân, Ách phòng, Ách thề, Ách ngu đám người, tiếp theo hướng Ách Long đi tới, dẫn đường, chúng ta đi Ách kiêu ngạo bộ lạc. Dạ, Diệp thiếu gia, Ách Long trọng nặng gật đầu. Ách kiêu ngạo bộ lạc. Ách kiêu ngạo bộ lạc tọa lạc tại Ách dịch bộ lạc đông phương vị trí mấy chục ngoài ngàn mét bộ dạng, cả Ách kiêu ngạo bộ lạc, từ bên ngoài nhìn, so với Ách dịch bộ lạc khí phái hơn nhiều, diện tích lớn rồi túc túc mấy lần, bộ lạc chung quanh kim cương trúc tất cả đều là cao gần 50, 60 mét kim cương trúc. Chương mới nhất đọc đầy đủ ách kiêu ngạo bộ lạc hôm nay cùng sở hữu gần 2 vạn người, là cả vận rủi nhất tộc 10 trong bộ lạc nhân khẩu nhiều nhất một cái. Xa hoa cao trong nhà trúc, một gian trong căn phòng mở tối, đầy dây nhàn nhạt tử trúc mùi thuốc lá. Tử trúc, chính là vận rủi trong rừng rậm đặc sản, rất nhỏ, nhưng cũng rất thơm, phơi khô tử trúc, có thể làm hương hơn đốt. Có thanh thần tĩnh tâm tác dụng, ở vận rủi nhất tộc ở bên trong, tử trúc khói chính là xa xỉ vật. Bên trong gian phòng, một trung niên nhân, ngồi xếp bằng ở có khoảng thập đa mệ chi rộng đích trên giường. Bên giường, còn lại là đứng 6-7 người. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ệ si tộc trưởng nghe nói kia đột nhiên xuất hiện Diệp thiếu gia, thực lực rất cường đại một lao đầu dâu bạc khẽ cau mày, nói. Lao đầu này, tên là Ách có thể, Ách kiêu ngạo bộ lạc tiền một nhiệm tộc trưởng, rất lớn tuổi. Nhưng, thực lực nhưng đạt tới chi cao chúa tể tiền kỳ, hết sức mạnh mẽ. Những năm này, cho dù không làm tộc trưởng, Ách có thể như cũ giúp đỡ Ách Huy xử lý trong bộ lạc chuyện vụ. Mạnh bao nhiêu không đợi tộc trưởng Ách Huy mở miệng, Ách có thể bên cạnh một người dáng dấp anh Tuấn Đích thanh niên khinh thường cười, chẳng lẽ còn có thể có cha cường đại anh Tuấn Đích thanh niên, tên là Ách Minh, chính là Ách Huy con trai độc nhất, vậy là cả vận rủi nhất tộc thế hệ trẻ thiên tài nhất cùng người mạnh nhất. Tuổi con trẻ, Ách Minh cũng đã là nửa bước chí cao chúa tể. Ách Minh tính cách tương đối cao kiêu ngạo, cuồng vô cùng, nhưng đúng là có cuồng vọng tư chất buồn. Tộc trưởng hiện tại đã là ba chuyển chân tiên cảnh, một người có thể ở trong vòng một canh giờ tiêu diệt hết còn dư lại 9 bộ lạc, có thể nói là vô địch. Kia Diệp thiếu gia mặc dù truyền ra thần hồ kỳ thần, nói vậy ở tộc trưởng trong tay, cũng phải nuốt hận Ách Minh vừa dứt lời, hội chấp pháp đại trưởng lao Ách vô ích định hót mà nói. Ta đang nghĩ, kia Diệp Hiên vì sao phải thấy ta Ách Huy hít mắt, tựa hồ chỉ có một mục đích đá Ách Huy dưới đáy lòng tính toán, vận rủi núi lửa. Nhất định là muốn hỏi vận rủi núi lửa chuyện tình, kia Diệp Hiên vậy muốn tiến vào vận rủi núi lửa sao nghĩ đến như thế, Ách Huy khỏe miệng, nhiều hơn một tia khinh thường. Cộc cộc đắt đột nhiên. Có người gõ cửa. Người nào? Ách Huy nhàn nhạt mà hỏi. Tộc trưởng, bộ lạc cửa, Ách Bành bộ lạc tộc trưởng Ách Long cùng với tên kia vì Diệp Hiên đích thanh niên muốn gặp ngài lên tiếng chính là một nhà hoàng thanh âm. Đến rồi Ách có thể mặt liền biến sắc, theo bản năng nhìn hướng Ách Huy, tộc trưởng. Này Diệp Hiên xem ra thật có chuyện gì muốn gặp ngươi tới rồi sao đi, vậy thì đi gặp Ách Huy cười ha ha, đột ngột đứng lên, sau đó đối với Ách Minh nói, A Minh, đi, dẫn người đem cao trúc tháp dâng lên, chúng ta tiểu đứng ở cao trúc tháp thượng chiếu cố này cái gọi là Diệp thiếu gia. Vâng, cha Ách Minh nặng nề gật đầu, thần sắc ánh sáng, vội vàng xoay người, hướng bên ngoài phòng đi tới. Cao trúc tháp, này nhưng là đồ tốt. Là thuần túy kim cương trúc chế luyện mà thành. Cao trúc bên trong tháp khảm dưới đất, hao phí túc túc thời gian 6 năm, 36 vạn viên trưởng thành kim cương trúc, cùng với cả bộ lạc trên dưới vượt qua 3.000 thanh tráng niên sức lao động, mới hoàn thành. Cao trúc tháp hùng vĩ vô cùng, mỗi một năm, chỉ có tới cuối năm tế tự, cao trúc tháp mới có thể bị yêu cầu thích phóng đi ra. Lúc bình thường, cao trúc tháp cũng dưới mặt đất, rất khó thấy một lần. Vì sao dưới mặt đất đây là một bí mật động trời? Tạ Bỉ Tha Ách Huy kể từ khi 20 năm trước từ kia vận rủi núi lửa trở lại, thỉnh thoảng tiểu phải nhận được một chút Tạ Bỉ Tha, những thứ này Tạ Bỉ Tha toàn bộ chứa ở Ách Kiêu Ngạo bộ lạc dưới đất cự trong hầm. Cao trúc tháp khảm dưới mặt đất, sẽ ở đây màu da cam vẻ nồng nặc Tạ Bỉ Tha hạ thiêu đốt, cô đọng, càng phát ra mạnh mẽ, chắc chắn. Về phần cao trúc tháp tác dụng, nghe nói, nó là một món binh khí. Là Ách Huy binh khí, nhưng, những năm này, Ách Huy từ chưa bao giờ dùng qua, có phải hay không binh khí rất khó nói dô y rầm rầm rầm Ách Minh đi ra ngoài không bao lâu, đột ngột, cả Ách kiêu ngạo bộ lạc địa phương tròn hơn 10 dặm, đều ở rung động vang, mặt đất cũng là hùng hăng run rẩy. Dáng vóc to Ách kiêu ngạo bộ lạc ngoài cửa, Diệp Hiên cùng Ách Long đang đứng ở nơi đó. Diệp thiếu gia, đây là Ách kiêu ngạo bộ lạc đặc biệt chấn động kỳ quái. Trước kia chỉ có mỗi một năm niên kỷ đáy tế tự, mới phải xuất hiện, hôm nay làm sao Ách Long kỳ quái nói, nhưng, nói mới nói được giống như vậy, đột ngột, hắn ngẩng đầu, làm sao cũng không có thể tái mở miệng, cổ họng run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Đập vào mắt nơi, tự nhiên là cao trường 4050m phòng ngự tuyệt đối kim cương trúc đại môn, nhưng, ở sau đại môn, hẳn là có một ngồi tản ra màu vàng thần hồn bảo tháp, trông rất sống động, đang nhanh chóng lớn hơn. Cao 50m, cao 80m, 100m, cao 150m, hẳn là đến 150m cao, mới xem như mơ hồ dừng lại. Thần tháp, thần tháp, thần tháp. A, giờ phút này, kim cương tường trúc bên trong, cả ách kiêu ngạo bộ lạc túc túc gần 2 vạn người, cơ hồ tất cả đều quỳ xuống tới cùng bái. Đi, cao hơn trúc tháp, đứng ở trúc tháp phía trước, ách huy trầm giọng nói. Vâng, tộc trưởng ách minh, ách có thể. Ách đợi không ở trong bộ lạc địa vị tương đối cao 7-8 người đi theo ách huy phía sau, đi vào kim sang long lánh, vì nóng rực, tạ bị thả chói mắt, linh khí nồng nặc cao trúc bên trong tháp. Ngoài cửa lớn, Diệp Hiên nhìn lướt qua kia thị giác hiệu quả vô cùng tốt cao trúc tháp, không khỏi hỏi, kia tháp là cái gì? Chương 2165, đưa cái lễ vật. Chương 2165. Đưa cái lễ vật thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2217. Đưa cái lễ vật không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là, mỗi một năm ách huy cũng sẽ ở cuối năm tế tự thời điểm gọi về chỗ ngồi này màu vàng tháp đi ra ngoài. Rất nhiều năm ách long lắc đầu, nghe nói tới vận rủi núi lửa có liên quan, nhưng cụ thể cái gì liên hệ, có thể chỉ có ách huy tự mình biết. Ái đi tiểu nói võng vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt cùng dây. Ngươi chính là Diệp Hiên, một giọng nói ở Diệp Hiên phía trước phương, nói chuẩn xác, là từ cao trúc tháp tầng chót chuyển đến. Cao trúc tháp cao 150 đa mễ, đứng ở tầng chót, có thể vừa xem phía dưới, cách chừng 50 thước kim cương trúc đại môn, vách tường, nhưng cũng có thể cùng Diệp Hiên không trở ngại trao đổi. Đương nhiên, loại này cư cao lâm hạ trao đổi phương thức, Diệp Hiên rất không thích, ách huy so với ách hồng còn muốn lớn lối rất nhiều. Ta là Diệp Hiên bất quá, Diệp Hiên bình tĩnh xuất kỳ. Một phương đi hệ nờ, hắn mặc dù chán ghét kia ách huy, nhưng ách huy tựa hồ cũng không có làm cái gì đắc tội chuyện của mình. Cho nên, Diệp Hiên từ chắc là không biết không nói hai lời tiểu chào hỏi quả đấm to. Ha ha, tìm ta có chuyện gì không? Ách huy khỏe miệng xé quá một tia vẻ suy tư. Ta muốn biết vận rủi trong núi lửa tình huống, nghe nói, ngươi là vô số năm qua. Một người duy nhất từ vận rủi hỏa trong sơn động ra tới người. Diệp Hiên đánh bệnh loét mũi nói thẳng, chết còn không có ướt át bẩn thỉu. Nhất thời, ách huy ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia sấm màu, muốn biết vận rủi trong núi lửa bộ thật là buồn cười, phải biết rằng những thứ kia làm cái gì, chẳng lẽ còn nghĩ tìm kiếm vận rủi núi lửa hay sao? Ách kiêu ngạo bộ lạc hội chấp pháp hai trưởng lao ách giang khinh thường nói. Đu nờ dê đờ y, cái gì chó và mèo cũng đối với vận rủi núi lửa có hứng thú. Đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Ách Minh hừ một tiếng, chẳng qua là liếc mắt nhìn lướt qua Diệp Hiên. Theo bên cạnh một số người thảo luận một hồi, Ách Huy cũng là căn bản có trong lòng so đo. Về vận rủi núi lửa động, ta quả thật biết không ít, nhưng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ách Huy thật sâu nhìn Diệp Hiên. Ngươi không nói cho ta, cũng được, không ai buộc ngươi. Diệp Hiên nhún nhún vai, cũng không đặc biệt để ý, hiểu rõ tốt hơn, không biết cũng có thể. Ngươi thái độ gì? Ngươi biết ta cha thực lực ra sao? Sao dám như vậy cùng ta cha nói chuyện? Thật là lớn rồi chó của ngươi. Mật thấy Diệp Hiên hẳn là xoay người tiểu muốn rời khỏi. Ách Minh khó chịu rồi y, cố ý lớn tiếng nói. Ách Huy không có ngăn cản nhi tử. Nói thật, những năm này, hắn đã thành thói quen cái kia chút ít ở trước mặt mình cầu khẩn nhiều lần. Nịnh hót vô hạn thái độ rồi y, Diệp Hiên thái độ này, để cho hắn rất không có thói quen, còn có chút ít căm tức. Câm miệng! Diệp Hiên chỉ cấp rồi hai chữ này. Ngươi! Ách Minh ánh mắt sáng choang, đầy dây tức giận sát khí. Diệp Hiên xoay người muốn, Ách Huy mở miệng, người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi hiện đang đối mặt chính là vận rủi nhất tộc cường đại nhất bộ lạc sao? Biết Diệp Hiên gật đầu. Kia vì sao trả lại phách lối như vậy? Ách Huy nghĩ mãi không ra, Diệp Hiên thái độ thật sự là để cho hắn ngoài ý muốn. Ngươi cảm thấy hẳn là dạng gì thái độ? Diệp Hiên cau mày. Vốn là, Ách Huy không muốn nói, kia đừng nói, chuyện rất nhỏ, Diệp Hiên vậy không chuẩn bị đem Ách Huy cùng Ách Kiêu Ngạo bộ lạc làm sao, bất quá hiện ở đây ta hao phí như thế hoảng hốt đứng ở nơi này cao trúc tháp thượng gặp, không biết cảm tạ một chút không? Ách Huy thanh âm lánh lên, nhìn thấy ta, ngay cả túi người chào đều không biết hạ, đây là muốn cầu người sao? Thậm chí, ta nhi tử ngươi cũng dám chống đối, ha ha. Ồ, Diệp Hiên tức giận ngược lại cười, mình đã không chuẩn bị so đo, vậy không? Chuẩn bị đè nén đối phương, không nghĩ tới này Ách Huy nhưng tiêu ngạo không có bên A, thật giống như hết thể đều ở nắm trong bàn tay giống nhau. Cảm tạ túi người chào chống đối như vậy từ ngữ, ở Diệp Hiên trong đầu lưu chuyển, không nhịn được một luồng lệ khí xông lên đầu. Tiểu tử làm sao ngươi trả lại dáng vẻ không phục cao mày người tê dại Ách Minh thật sâu nhìn Diệp Hiên, sắc ý mười phần. Đứng ở Diệp Hiên bên cạnh, Ách Long một mực lau mồ hôi. Ách Tiêu Ngạo bộ lạc người điên sao, tại sao muốn như thế khiêu khích Diệp Hiên, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Diệp Hiên bá đạo, tàn dữ dội, cường đại, hắn tận mắt nhìn thấy. Không nên chọc ta. Diệp Hiên nhìn thoáng qua Ách Huy cùng Ách Minh, ánh mắt u lánh dò người. Ách Minh thân thể run lên, hắn không biết vì sao Diệp Hiên ánh mắt như thế kinh khủng, hắn phảng phất nhìn thấy núi thây máu đồng dạng giống biển. Diệp Hiên lưu lại không nên chọc ta một câu nói kia về sau, phối hợp tiểu muốn rời khỏi. Một bước, hai bước, ba bước, Ách Huy nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên bóng lưng, cho đến Diệp Hiên bóng lưng cơ hồ muốn biến mất ở trước mắt. Đột nhiên, Ách Huy hít sâu một hơi, thanh âm bá đạo mà nói, chọc giận ngươi tiểu tử, ngươi cho rằng ta này Ách Tiêu Ngạo bộ lạc, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy, sao nói cho ta biết, vì sao muốn biết vận rủi núi lửa tin tức nói, có lẽ ta nhưng lấy thả ngươi rời đi, nếu là không nói, hừ, có lẽ ngươi hôm nay sẽ phải vĩnh viễn ở lại Ách Tiêu Ngạo bộ lạc, thuận tiện, lưu lại chút bảo bối, nói như thế nào, ngươi cũng nhìn được bổn tộc dài, không biểu hiện tỏ vẻ, đưa cái lễ vật và vân vân. Cộc cộc đắt đột ngột, Diệp Hiên khỏe miệng nhiều hơn một nhẹ nhẹ ngoạn vị cười lạnh, tiện đà xoay người lại, hắn hướng Ách Tiêu Ngạo bộ lạc đại môn đi tới. Vừa đi, Diệp Hiên vừa nói, ở ta trước khi tới đây, Ách Lưu bộ lạc tộc trưởng Ách Hồng, mang theo một đầu thông thiên thiết bối châu cùng với rất nhiều Ách Lưu bộ lạc cường giả, đi Ách Dịch bộ lạc, hơn nữa, ở Ách Hồng phân phó, thông thiên thiết bối châu dễ dàng đem Ách Dịch bộ lạc đại môn đụng vỡ, đánh nát. Vậy coi như là Ách Hồng đưa cho Ách Dịch bộ lạc lễ ra mắt. Nay cùng ta có quan hệ gì đâu, Ách Huy lớn tiếng hỏi, một đôi thu liệm trong con người, huyết quang bắt đầu khởi động, càng phát ra yên lặng. Có quan hệ gì đâu, ngươi không phải là muốn lễ vật sao, hiện tại ta liền cho ngươi tặng quà. Diệp Hiên thản nhiên nói, tiếp theo mãnh liệt nâng lên quả đấm, đối với hướng trước mắt này kìm cương trúc chế luyện túc túc cao 40, 50 mét lớn, giao y 40, 50 mét rộng đích dáng vóc to đại môn. Tàn nhẫn mà chính là một quyền. 2-300 ức cân lực lượng, kèm theo Diệp Hiên quả đấm, có thể nói là đổ xuống mà ra. Khanh khanh khanh nhất thời, đáng sợ chấn hưởng thanh, tịch quyển bát hoang cựu giới, Diệp Hiên tay đâm dưới, trước mắt dễ dàng xuất hiện đối với xuyên quyền ảnh hang lớn. Trừ bỏ bị hoanh tạp ra tới hang lớn, kia kim cương trúc chế tạo mà thành dáng vóc to đại môn, không có dấu hiệu nào ầm ầm ngã xuống đất. Phải biết rằng, kim cương trúc đại môn, có ít nhất 1/3 là sắp xuống dưới đất. Dựa theo những thứ này kiến tạo thành đại môn kim cương trúc 4050m lộ thiên độ cao để tính, dưới đất sắp vào kim cương trúc có ít nhất 10, 20m. Nhưng này 10, 20m cũng không có bị Diệp Hiên một quyền ném đi, rút lên. Dưới tình huống như vậy, kim cương trúc đại môn vì sao còn có thể thoang cái ầm ầm ngã xuống đất đâu, này nhìn kỹ, thì ra là, ở Diệp Hiên tay đâm dưới. Kim cương trúc lộ thiên cùng sắp xuống dưới đất vị trí chỗ va chạm, hẳn là nhất tề gãy lịa, sở hữu kim cương trúc, cũng là như thế. Rất nghịch thiên tay đấm kim cương trúc đại môn ngã xuống đất một sát na kia, 150m cao cao trúc trên thân tháp kim sắc quang mang tựa hồ cũng khẩn trương run rẩy. Trong cửa lớn, Ách Kiêu Ngạo bộ lạc mọi người bại lộ ở Diệp Hiên trước mắt, có thể nói là người ta tấp nập. Bất quá, Diệp Hiên không có thấy thế nào, mà là khẽ ngẩng đầu, ngó chừng Ách Huy. Ta tặng ngươi lễ vật, hài lòng không? Chương 2166, chương 2166, thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-A-D-Đát tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Nước chạy xin phép 3 năm ngày ha a a cụ thể lúc nào trở lại, các huynh đệ mấy ngày sau tìm kiếm cờ cờ đọc nơi tìm tòi là tốt rồi, giá sách nơi nói vậy cũng sẽ đề kỳ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế si tại sao muốn xin phép? Đầu tiên, quyển sách này 5 triệu chữ rồi y, viết 1-2 năm rồi y, thẻ văn, rất thẻ văn, vẫn viết, suy nghĩ khô kiệt ta gần nhất đích tình lễ, chính mình cũng cảm giác khá là khó coi, có chút dài dòng. Nhàm chán, nước chảy muốn khôi phục dị vãng kích tình. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi nước chảy thật sự là mỗi ngày nghĩ, nhận chân nghĩ, nghĩ kỹ nhìn đích tình lễ, đầu tóc cũng lạc đi một tí dô y nhưng, kích tình là cần linh cảm cùng chuẩn bị, mỗi ngày viết, quá nhiều suy nghĩ linh cảm bị lấy hết, ta dù thế nào nghĩ, cũng không còn trước kia cấp lực. Cho nên, nghỉ ngơi một chút, cũng là một loại khác đối với sách phụ trách nhiệm phương thức đi trên thực tế, một khi nghỉ ngơi, nước chảy biết, các huynh đệ sẽ đi rất nhiều. Nước chảy cũng không muốn a thật không nghĩ quyển sách thành tích xác thực rất tốt nói, cũng rất kiếm tiền ai cũng nghĩ, đáng tiếc, không có biện pháp. Các huynh đệ muốn thì nguyện ý, cấp độ kia ta mấy ngày đi ta cần tìm linh cảm, giảm sóc suy nghĩ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt ngoài ra, mệt chết đi, liên tục 1-2 năm thật một chút nghỉ phép cũng không có, năm ngoái lễ mừng năm mới đêm 30 đều ở viết, đến gần nhất trong khoảng thời gian này. Tâm thần mỏi mệt, các huynh đệ hẳn là vậy đã nhìn ra, nước chảy gần nhất những ngày gần đây, cập nhật tha à, cũng kéo dài tới nửa đêm cập nhật, cũng là bởi vì viết mệt chết đi, có đôi khi đối mặt còm tủ tở thật lâu, không biết viết cái gì. Các ngươi thử nghĩ xem, một người liên tục viết 500 vạn chữ, làm sao có thể vẫn thuận đi xuống, cơ khí còn có lúc nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi đều được ngày nào đó phế đi. Nước chảy thân thể không bằng trước kia rồi. Gần nhất một khi mệt mỏi, ngủ sẽ dễ dàng làm cơn ác ngộng, có đôi khi trả lại ủ thai, cập nhật đặt ở nửa đêm, có thể nghĩ ta lúc nào ngủ. Xin phép mấy ngày qua, nước chảy đầu tiên suy nghĩ thật kỹ quyển sách này phía sau nên viết cái gì, thuận tiện đem quyển sách này phía trước xem một chút, viết quá lâu, rất nhiều phía trước đích tình tiết lưu nước cũng muốn đã quên. Ngoài ra, mấy ngày qua vậy muốn nghỉ ngơi một chút tay, thời gian dài viết chữ, nước chảy tay vấn đề rất lớn. Tay đau vô cùng, mỗi ngày đều đau, đoạn thời gian trước, lần đó xin phép, tay nguyên nhân cũng rất lớn. Con chuột tay nước chảy tay, tựa hồ được gọi là con chuột tay, trò chơi chơi nhiều rồi, bàn phím viết chữ đánh hơn nhiều, tựu có thể như vậy. Hiện tại tay thật sự vừa chịu không được rồi, đi bệnh viện, y sinh hay là cái kia đề nghị, phải nghỉ ngơi thật tốt một chút, nếu không sẽ có đại phiền toái. Lúc trước y sinh cứ như vậy nói, ta còn là lựa chọn chịu được viết. Thỉnh thoảng đi kiếm trong đó y lý liệu, hiệu quả là có, nhưng căn bản hay là muốn nghỉ ngơi. Bạn gái vậy quy định ta phải nghỉ ngơi, cho nên, ta chỉ có thể xin phép dô y vừa lúc lại là quá trung thu, cái này chính mình cho ngày nghỉ của mình, tiêu nghỉ ngơi cho khỏe đi trở về nhà mình, theo ba mẹ ta quá trung thu, sau đó lại theo bạn gái đi nhà nàng một chuyến tránh trị trung thu, vậy hy vọng các huynh đệ có thể khỏe mạnh quá cái trung thu. Tiết trung thu trở lại nhìn lại thiếp thân của y hề. Về phần rốt cuộc xin phép mấy ngày ta nói rất đúng 3 năm ngày, nhưng có thể xác định chính là, nhất định là trung thu sau dô y, trung thu là Nga y 27 tha NG9, tiết trung thu sau, nước chảy trở về ha ha ha các huynh đệ chuẩn bị xong A cuối cùng, nước chảy trước ở chỗ này cầu chúc đại gia tiết trung thu vui vẻ, lễ quốc khánh vui vẻ, chúc đại gia có thể ở ngày nghỉ khỏe mạnh vui đùa một chút, theo người nhà còn có bạn gái. 3-399-647 nhất y phục cập nhật. Chương 2167, tất nhìn. Chương 2167, tất nhìn thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V mặt cờ cờ A-đi đắt tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến hoặc là hậu thiên bắt đầu. Tiếp tục mỗi ngày 3 chương hoặc là 4 chương đi này thời gian nửa tháng ngừng có chương mới, nước chảy trước nói xin lỗi, về phần tại sao gãy lâu như vậy, nước chảy cũng không giải thích rồi, dù sao đều qua rồi, giải thích gì không có lớn giá trị. Sau đó, gần nhất không ít người mang ta, nước chảy hiểu, mang có đôi khi coi như là một loại yêu, đối với quyển sách này yêu thích đi nước chảy căn bản không có chửi, chẳng qua là san đi một tí mang quá khó nghe bình luận. Nửa tháng không có viết, ta đều có chút mới lạ rồi, được vội vàng quen thuộc, vội vàng tìm về cha NG thả y, các ngươi mong đợi, ta cũng vậy rất chờ mong, hy vọng tiếp sau đó viết càng thêm đặc sắc. Đúng rồi nghĩ tới một chuyện, cùng các huynh đệ nói một chút đi nước chảy lĩnh chứng kết hôn Nga y 10 tha NG 10 dẫn, thập toàn thập mỹ ý tứ, hơn nữa, năm nay dương lịch Nga y 10 tha NG 10 đúng lúc là nước chảy sinh nhật, 22 tròn tuổi sinh nhật. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi, nhất định phải khen ngợi ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt nước chảy giấy căn cước thượng là viết năm 1993 tháng 8 năm 28, nhưng tháng 8 năm 28 trên thực tế là của ta nông lịch sinh nhật, nếu như coi là thành dương lịch, hẳn là năm 1993 Nga Y 13 Tha NG10. Nước chảy mỗi một năm cũng quá nông lịch sinh nhật, năm nay cũng không ngoại lệ, năm nay nông lịch tháng 8 năm 28 đúng lúc là Nga Y 10 Tha NG10, liên đối sinh nhật cùng kết hôn cùng nhau rồi y, mừng vui gấp bội. Nếu như nghiêm khắc tính ra, từ năm 1993 nông lịch Nga Y 28 than NG8, đến 21 năm năm nông lịch Nga Y 28 than NG8, cũng chính là ngày hôm trước dương lịch tháng 10 nhất không, vừa lúc nước chảy 22 tròn tuổi, là luật pháp thượng quy định nam tử có thể lĩnh chứng kết hôn nhỏ nhất tuổi, ha ha ha, cho nên, tính đi tính lại, dù sao nước chảy là ở một cái vô cùng đặc biệt cuộc sống lĩnh chứng dô y nước chảy cùng bạn gái là 4 năm trước biết. Tại đại học, chúng ta lẫn nhau là sơ luyến, nhà nàng ở. Bên trong mơ hồ, Lưu Thủy Gia ở An Huy, cách nửa cái Trung Quốc. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt chúng ta lẫn nhau yêu nhau, mỗi ngày dính lại cùng, cơ hồ mỗi ngày 24 giờ cũng không xa rời nhau, tình cảm rất tốt. Nước chảy biết bạn gái thời điểm, mới vừa viết tiểu thuyết, một tháng chỉ có thể kiếm tiền 200 nguyên bộ dạng, bạn gái cũng không còn ghét bỏ. Thành theo nước chảy viết tiểu thuyết, một cô bé ngày ngày theo ta ở Internet. Khi đó mua không nổi computer, vậy ở không dậy nổi khách sạn, ta ở quán Internet viết tiểu thuyết, cũng là bao túc, bởi vì bao túc tiện nghi, ta nửa đêm viết tiểu thuyết, nàng tiểu co giúp ở bên cạnh ta ngủ. Nàng cung phòng đều nói nàng ngu, tìm ta đây sao một cái lớn lên không tính là đẹp trai, trong nhà cũng không còn tiền, trả lại không làm việc đàng hoàng viết tiểu thuyết, ngày ngày mang theo nàng chịu tội bạn trai. Bạn gái chưa từng phản bác cái gì, chẳng qua là yên lặng tiếp tục kiên trì dô y sau lại, nước chảy tiểu thuyết nhìn người càng ngày càng nhiều, tiền kiếm được vậy càng ngày càng nhiều, từ thu nhập một tháng 200, đến mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm ngoái, bạn gái theo ta về nhà, thấy ba mẹ ta, mấy tháng trước, ta cũng vậy thấy ba mẹ nàng, ba mẹ ta đối với nàng rất hài lòng, ba mẹ nàng đối với ta vậy thật hài lòng. Năm nay, nước chảy mua xe, vậy mua phòng, cũng là của mình tiền, 22 tuổi, dựa vào chính mình có xe có phòng, cũng xem là không tệ, ít nhất từng đã là bạn gái bạn bè cùng phòng, hôm nay có nên không quá xem thường chảy nước chứ có xe có phòng, coi như là đối với bạn gái tương lai có thể hứa hẹn rồi y, ngày hôm trước vừa lúc tháng 10 thở, nước chảy cùng bạn gái bình bình đạm đạm linh chứng, nhưng rất hạnh phúc. Nước chảy nhất 7 tuổi lên đại học, nước chảy 5 tuổi tiểu đi học. Khi đó không hạn chế đi học tuổi, nhất 8 tuổi lần đầu tiên viết tiểu thuyết, cũng đúng lúc ở mới vừa viết tiểu thuyết lúc sau biết bạn gái. Bạn gái làm bạn ta đi qua 4 năm rồi y, mà có vẫn phụng bồi nước chảy đi thẳng đi xuống, tiểu thuyết giống như trước làm bạn nước chảy đi qua 4 năm rồi, ta nghĩ, tiểu thuyết cũng sẽ phụng bồi nước chảy đi thẳng đi xuống. Cảm khái vạn phần, lĩnh chứng rồi y, cùng các huynh đệ cùng nhau chia sẻ vui sướng đi cuối cùng, nói thêm câu nữa. Thiếp thân ngày mai hoặc là hậu thiên khô. Chương 2168, khẩu suất cuồng ngôn. Chương 2168, khẩu suất cuồng ngôn thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 2218, khẩu suất cuồng ngôn cao trúc thắp lên, ách huy, ách minh. Ách Giang đợi tất cả đều trừng lớn con ngươi, ngây ngốc đứng ở cao trúc tháp tầng chót nhất, tâm thần run rẩy. Đây là xuất hiện ảo giác rồi kim cương trúc lực phòng ngự, bọn họ rõ ràng nhất rồi y, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hoành toái ngã xuống đất rồi hơn nữa. Kia kia không biết tiểu tử rõ ràng dùng là thịt thân quả đấm a cha cha, ta chúng ta làm sao bây giờ tiểu tử kia rốt cuộc là ai. Ách Minh một bên tàn nhẫn mà nuốt xuống nước bọn, một bên chiến chiến nguy nguy lui về phía sau. Hiển nhiên, Diệp Hiên một quyền bị làm cho sợ đến hắn không rõ. Hứ Ách Giang, Ách có thể, Ách vô ích, các người đi, chiếu cố tiểu tử này cũng chú ý một chút, tiểu tử này rất tà môn. Ách Huy sắc mặt nghiêm túc, nói. Vâng, tộc trưởng Ách Giang tam người đầu tiên là sức sở, trong lòng có chút đột ngột, dù sao, Diệp Hiên mới vừa rồi một quyền này, có thể nói thân tích, thật sự là quá mức kinh khủng. Bất quá, tộc trưởng mở miệng. Ba người bọn họ nhưng cũng không dám làm trái với, bao gồm Ách có thể, cho dù hắn là tiền nhiệm tộc trưởng, nhưng vẫn không thể làm trái với hiện giữ mệnh lệnh của tộc trưởng. Ba ba ba ba người thân thể chợt lóe, hóa thành chạy hết, từ cao trúc tháp thượng liên tục tàn ảnh chớp động, nửa đảo mắt, đã rơi xuống Diệp Hiên trước người. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xì ách có thể, ta khuyên các ngươi hay là không nên phản kháng, Diệp công tử không phải là thường nhân, không nên dâng mạng a. Đứng ở Diệp Hiên bên cạnh, ách long xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, này mồ hôi lạnh, là trước kia bị Diệp Hiên một quyền đập thoái kim mới vừa chúc đại môn kinh khủng cảnh tượng bị làm cho sợ đến, hắn nhắc nhở ách có thể đám người, bởi vì, hắn biết ách có thể. Ách long, câm miệng ngươi, đường đường một bộ lạc tộc trưởng, cứ như vậy trước góp chân cùng sau giống như một người hầu giống nhau. Quả thực mất hết chúng ta vận rủi nhất tộc. Mặt ách có thể hừ một tiếng, dâu bạc run lên một cái. Người ách long tức ngậm miệng không nói, hắn là hảo tâm, đáng tiếc có ít người không nghe khuyên bảo, kia đã chết đáng đời. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi, hiện tại tiểu quỳ xuống xin lỗi, sau đó lấy cho chúng ta tộc trưởng tha thứ. Ách vô ích vậy mở miệng, hắn vi hơi hít mắt, ngó trừng Diệp Hiên, trên người mỗi một tấc da thịt tựa hồ cũng ở căng thẳng. Diệp Hiên nhíu mày, nhìn lướt qua cách đó không xa kia người ta tấp nập, không khỏi cười, ngươi là chỉ bọn họ chẳng lẽ không đủ sao. Ách vô ích thanh nhầm có chút lớn dô y ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt ba người bọn họ phía sau, có túc túc chừng hai vạn người, tất cả đều là ách kiêu ngạo bộ lạc người. Theo Diệp Hiên oanh thoái kim mới vừa chúc đại môn, ách kiêu ngạo bộ lạc người, tất cả đều dơ lên binh khí. Mọi người mắt nhìn chằm chằm vào, tràn ngập địch ý, dưới cái nhìn của bọn họ. Cái này nổ nát bọn họ bộ lạc đại môn đích thanh niên, chính là người xâm lăng. Chưa đủ Diệp Hiên ngoạn vị cười cười. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi, không đủ tiểu tử, còn muốn có một hạn độ, ngươi chỉ có một người. Ở ta ách tiêu ngạo bộ lạc túc túc hơn hai vạn người trước mặt khẩu xuất cuồng nôn thẳng nào cho mày lá gan. Ách vô ích cười ha ha, trương cuồng liều lĩnh lên, vốn là trả lại đối với Diệp Hiên kiên kỵ, bây giờ nhìn lại, trước mắt tiểu tử này cũng chính là cái đầu óc người. Một quyền kia oanh thoái kim mới vừa chúc đại môn cảnh tượng gây chuyện không tốt là một ngoài ý muốn. Hơn hai vạn người ách chống không cười to vẫn còn tiếp tục, Diệp Hiên cũng là nhìn lướt qua ách vô ích một cái. Tiện đà, một đôi mắt chợt vọt ra chói mắt thần quang, vốn là phong cách cổ xưa, an tĩnh thân thể. Vào giờ khắc này, uyển nhược là một viên hạch bắn ra, thoáng cái bạo liệt dô y tuyệt thế khí thế kinh người, tựu là vô địch sóng xung kích, cùng bạo tích quyển. Có thể so với núi lửa bộc phát uy thế, hướng cả ách kiêu ngạo bộ lạc tịch quyền đi. Đụng đụng đụng một sát na, giống như là hồng thủy vỡ đê, mà ách kiêu ngạo bộ lạc cái kia hai vạn người, còn lại là nhỏ bé con kiến. Ở hồng thủy ở bên trong, tất cả đều bị tách ra, hướng bay, hướng quỳ trên mặt đất, hướng rút lui hộp máu. Trận kia mặt, thật sự là tráng quan cực kỳ. Thượng một giây, hơn hai vạn người giơ binh khí, khí thế kiên quyết, sát ý kinh người. Lớn tiếng gào thét, một giây sau, nhưng như thế giải tán. Nhất thiên nhất địa khác biệt, mang đến khó có thể hình dung thị giác hiệu quả. Ách vô ích ba người lại càng ở Diệp Hiên khí thế hạ đứng nuôi chịu xào, rối rít hộp máu, nhiễm đỏ dâu mép, con ngươi cũng muốn trừng mắt đi ra. Hiện tại, ngươi còn có thể cho là ta trương cuồng liều lĩnh sao? Hiện tại ngươi trả lại cảm thấy ngươi ách kiêu ngạo bộ lạc hơn hai vạn người rất nhiều sao? Diệp Hiên thân thể chợt lóe, căn bản không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng. Tái xuất hiện, đã cùng ách vô ích dán thật chặt, Diệp Hiên một cái tay mắc kẹt ách chống không cổ, nhàn nhạt mà hỏi. Ách vô ích sợ hãi đến căn bản không có nhiều tia suy nghĩ, chỉ có hồng hộc hồn hển tiếng hít thở. Mà ách có thể cùng ách giang còn lại là chiến chiến nguy nguy còn muốn động thủ, đứng ở một bên, một cái tế luyện ra bản thân linh khí quả đấm, một cái lấy ra một thanh màu tím, sắc bén kiếm trúc để bông ra ách vô ích. Ách có thể cùng ách giang âm thanh run rẩy. Quả đấm cùng trường kiếm nhắm ngay Diệp Hiên. Diệp Hiên căn bản không để ý, chẳng qua là lặng lặng nhìn vậy ách vô ích, nhìn trong mắt của hắn, trả lời ta ách vô ích đầu góc tỉnh tỉnh, bị làm cho sợ đến nếu không phải Diệp Hiên mắc kẹt hắn, hắn đều sủi lơ trên mặt đất rồi y, nơi nào trả lại có thể trả lời phanh bổ nhào cùng dây. Ách có thể cùng ách răng nhưng cố nén sợ hãi, cắn răng, xông lên, quang mang chớp rượu quả đấm cùng sắc bén chói mắt kiếm. Kết kết thật thật cùng Diệp Hiên va chạm, mang ra tiếng vang. Nhưng trong tưởng tượng trường kiếm không có vào Diệp Hiên thân thể, trong tưởng tượng Diệp Hiên bị quả đấm đập cho bay ngược cảnh tượng, căn bản không có xuất hiện. Thậm chí, Diệp Hiên không núp nhích. Hồn hền Diệp Hiên một tay vừa dùng lực, bị hắn thẻ ở trên tay ách vô ích, như người bù nhìn giống nhau trên không trung phiêu đãng, bay ra ngoài. Ách có thể cùng Ách Gia Nguyện phảng phất lọt vào nhất lạnh như băng trong hầm băng, ở Diệp Hiên chợt quay đầu, một đôi mắt nhìn về phía bọn họ thời điểm. Diệp Hiên chuyển động bước chân, đồng nhiên một tay đưa ra, sắp đến rồi căn bản làm cho người ta phản ứng không kịp trình độ. Diệp Hiên thoáng cái liền tóm lấy rồi Tử Trúc kiếm, sau đó, ở Ách có thể cùng Ách Giang hai người trí cực nhìn soi mói, hắn đem Tử Trúc kiếm nhu thành một đoàn bã vụ cha. Rồi sau đó, cút Diệp Hiên cổ họng rung động, quát to một tiếng. Ách Giang cùng Ách có thể một ít trong nháy mắt cảm giác được trước mắt không khí thoáng cái nữu khúc rồi, một cổ căn bản không thể chịu cự lực lượng từ trong không khí truyền đến, sẽ rách hết thể trước mắt, thật giống như một cây ngân châm, thật sâu không có vào trong cơ thể của bọn hắn. Ách Giang cùng Ách có thể hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, lảo đảo té trên mặt đất, trọng thương. Cha cha, ta sợ cao trúc thắp lên, Ách Minh đã bị làm cho sợ đến mặt không có chút máu, trong thanh âm đầy dây khóc nức nở. Quá kinh khủng, Diệp Hiên quả thực không phải là người, hung tàn đến khó lấy dùng lời nói diễn tả được trình độ tinh táo. Ách Huy sắc mặt giống như trước không xinh đẹp, Diệp Hiên cường hãn sắc sắc thật thật vượt quá rồi tưởng tượng, nhưng hắn so sánh với Chi Nhi tử bình tĩnh hơn nhiều. Một giây sau, Ách Minh trả lại muốn nói điều gì, đột ngột, Ách Huy quát to một tiếng, cao trúc tháp, lên cho ta. Chương 2169, không phải là cười giỡn. Chương 2169, không phải là cười giỡn. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V-V-V-V-V mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2219, không phải là cười giỡn. Rầm rầm rầm theo Ách Huy quát to một tiếng, Ách Minh cả người đã bị cha lôi, sau đó phiêu bay là tả rơi xuống đất. Ái đi tiểu nói vong V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- vừa rơi xuống đất, theo bản năng quay đầu, nhưng nhìn thấy kia cao trúc tháp thoáng cái phóng lên cao, vô thượng khí phách, uyển nhược lấp kín trúc núi. Mà giờ khắc này, trọng thương ách có thể, ách vô ích, ách giang cùng với những thứ kia sủi lơ, quỳ trên mặt đất ách kiêu ngạo nhất tộc người, tất cả đều ngẩng đầu, ngây ngốc ngó chừng trời cao. Thì ra là lời đồn đại thật sự, cao trúc tháp thực sự là thật là tộc trưởng binh khí ách vô ích tự lẩm bẩm. Ở vận rủi trong rừng rậm, vẫn có lời đồn đại này. Có thể coi là bọn hắn ách kiêu ngạo bên trong tộc người, vậy không xác định này có phải thật vậy hay không. Bởi vì, tộc trưởng từ không sử dụng cao trúc tháp, hiện tại, bọn họ rốt cục xác định tiểu tử, vận rủi trong rừng rậm có tu luyện hạn chế, bởi vì hạn chế, tuyệt đối không thể nào có người đạt tới chân tiên cấp bậc chính là lực chiến đấu cao trúc tháp ở trong trời cao. Ách Huy vẫn đứng ở Diệp Hiên trước người, giờ phút này Ách Huy khí thế mở rộng ra, cường thế bức người hắn một đôi mắt tinh quang thiểm thước, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, ngươi từ vận rủi núi lửa đi ra ngoài, loại thứ hai. Có thể, ngươi tử vận rủi vách núi ngoài mà đến, nhưng ngươi lại không biết vận rủi núi lửa tình huống, muốn dựa dẫm vào ta nhận được về vận rủi núi lửa một chút tin tức. Như thế nói đến, ngươi tới từ ngoại giới ha hả cũng là rất thông minh. Diệp Hiên cười một tiếng, trước mắt này Ách Huy đích xác là một người thông minh. Thật tới từ ngoại giới sao? Ách Huy hô hấp thoáng cái tiểu ngừng lại rồi, ánh mắt chỗ sâu cũng nhiều kích động cùng vẻ tham lam. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến người nghĩ bắt lại ta buộc ta nói ra về ngoại giới bí mật. Diệp Hiên tùy tùy tiện tiện tiểu nhìn thấu Ách Huy biến hóa. Ngươi nói không sai. Ách Huy hít sâu một hơi, tiện đà mãnh liệt nâng lên tay, cánh tay như vậy tùy ý huy vũ, cao trúc tháp, oanh tạp nhất thời, kia đã bay lên không cử hành. Cao trúc tháp trong giây lát kia sáng nổi lên bốn phía, tản ra khí thế cường hãn, hồng hộc rơi xuống, so với vật rơi tự do tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chính là khóa Diệp Hiên. Điên cuồng mà tới. Tiểu tử, ngươi là rất lợi hại, nhưng, ở cao trúc tháp, ngươi sẽ chết vô chôn cất xính đất, muốn sống, ngươi cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là đầu hàng. Hơn nữa nói ra ta muốn biết hết thể đỏ mắt, kia vô biên vô hạn cao trúc tháp đã đến Diệp Hiên phía trên ước chừng ngàn thước bộ dạng. Cao trúc tháp bóng dáng bao phủ Diệp Hiên, Ách Huy giống to, khí thế trên người hóa thành hàng dài, hướng Diệp Hiên tịch quyển, áp bách, muốn cho Diệp Hiên lớn hơn nữa áp lực. Ngươi này cao trúc tháp miễn miễn cường cường coi là một món binh khí, bất quá, trong mắt của ta, rất là đồ body, ta không nghĩ nói nhảm nhiều như vậy, tốt nhất không nên dùng này cái gì cao trúc tháp doanh tạp ta, ha ha nếu không, có lẽ một giây sau, ngươi chút xuống máu huyết này cao trúc tháp tiểu biến mất hư vô rồi. Diệp Hiên bình tĩnh đứng ở nơi đó, nụ cười rất là thật tình, hoàn toàn không giống như là nói giỡn bộ dạng. Ha ha ha ha, thật là không biết sống chết, chết đã đến nơi còn dám phóng đại lời nói. Diệp Hiên vừa dứt lời, không đợi được Ách Huy mở miệng, nơi xa, Ách Minh tiểu cười lên ha hả. Ở cha dâng lên cao trúc tháp sát na, hắn tiểu hoàn toàn an tâm, cha là vô địch. Ách có thể, ách đợi không tất cả cũng an tâm xuống, tộc trưởng so với bọn họ tưởng tượng con ở kinh khủng hơn, so với bọn hắn trong tưởng tượng giấu giếm còn muốn sâu, mặc dù tiểu tử kia hết sức quỷ dị, nhưng hẳn là cũng không phải là tộc trưởng đối thủ, dù sao cao trúc tháp thoạt nhìn thanh thế kinh người như vậy. Cao trúc tháp nếu là rơi xuống, tiểu tử kia sẽ bị trực tiếp nghiền thành mở ra toái hư chứ, tiểu tử không nên dãy rủa nữa rồi. Ngươi chính là trì hoãn thời gian vậy không có có bất kỳ tác dụng gì, cao trúc tháp bao trùm, ngươi trốn không thoát đâu. Ách Huy lẳng lặng, giờ phút này, cao trúc tháp khóa Diệp Hiên, hắn nắm chắc phần thắng, nhiều tia lo lắng cũng không có. Diệp Hiên im lặng, không nhịn được lắc đầu, thật không biết nơi nào đến tin tức. Thấy Diệp Hiên biểu tình như vậy, Ách Huy hoàn toàn nổi giận, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ đã như vậy, vậy không có chuyện gì để nói được. Cao trúc tháp giết hết. Ách Huy gầm hét lên, đầy mặt cũng dâng lên sát ý xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ở Ách Huy điều khiển, cao trúc tháp di chuyển, không tiếp tục một tia thu liễm. Nên đang chết tới Diệp Hiên dựa vào là có chút gần Ách Long đi đứng cũng đánh mềm nhũn. Hắn hẳn là cảm giác trên lưng mình có một đồng đại tảng đá, căn bản đi không đặng, hơn nữa, kia đồng tảng đá càng ngày càng nặng. Ách Long thật hối hận, hắn chẳng thể nghĩ tới Ách Huy khủng bố như vậy, nếu là biết, hắn đánh chết cũng không theo Diệp Hiên tới hiện tại. Hẳn là đem mạng cũng muốn giúp đỡ Zoe. Cái gì chó má cao trúc tháp, gì đồ chơi A Linh huyết lò luyện, ra chấn áp. Mắt thấy cao trúc tháp khoảng cách Diệp Hiên càng ngày càng gần, mắt thấy Ách có thể, Ách Minh, Ách đợi không người, càng ngày càng kích động. Đột ngột trong lúc, Diệp Hiên chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Sau đó, muôn người chú ý ở bên trong, Diệp Hiên trong cơ thể chợt nhảy ra một đạo bốn màu chảy hết. Tia sáng kia cực nhanh lớn hơn, lấy một loại thịt mắt cũng không có thể bắt lấy trí cực tốc độ lớn hơn. Chỉ là một hô hấp sau, một tòa bốn màu lò luyện, lóng lánh làm cho người ta thật không mở hai mắt quan mang, vọt đứng thẳng trên không trung. Hơn nữa, kia bốn màu lò luyện càng lúc càng lớn, thậm chí lớn đến cũng tiếp xúc đến cao trúc tháp. Dầm dầm dầm vừa tiếp xúc cao trúc tháp, linh huyết lò luyện thật giống như một con bị lộng tỉnh sư tử, khí thế đột biến. Cuồng bạo để cho người không thể hô hấp. Cao trúc tháp ở linh huyết lò luyện trước mặt, giống như là một cái nhỏ gà đối mặt tức giận con cọp, hoàn toàn không là một cấp bậc. Linh huyết lò luyện cuồng động, nghiền ép cao trúc tháp, dễ dàng đến Ách Huy cũng cho là mình xuất hiện ảo giác hơn vạn hai con mắt nơi. Trên bầu trời, cao trúc tháp nhanh chóng vỡ vụn, cái này cũng chưa hết, tiếp theo đã bị nghiền thành phấn vụn, cuối cùng, ngay cả phấn vụn cũng bị linh huyết lò luyện trực tiếp cắn ướt, một cái cặn bã cũng không có còn dư lại. Chuyện này, cái này không thể nào. Ách Minh thật giống như là điên rồi giống nhau, thanh âm run rẩy có chút bén nhọn, hắn tàn nhẫn mà xoa hai mắt của mình, hơn nữa, không nhịn được quỳ ngồi dưới đất, tái nhợt trên trán, tất cả đều là mồ hôi. Không chỉ là Ách Minh, những thứ khác ví dụ như Ách có thể, Ách vô ích vân vân, vậy tất cả đều ngừng thở, thật giống như hoạt tử nhân, hoặc như là điều khác. Hô hấp cùng tim đập cơ hồ đều biến mất rồi. Người duy nhất ngoại lệ đúng là Ách Huy, hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng nổi giận, hơn nữa là đau lòng. Cao trúc tháp tha hắn hao phí nhiều như vậy kinh nghiệm, cao trúc tháp này sẽ không có hắn không muốn tin tưởng. Lúc trước ta đã nhắc nhở ngươi, đáng tiếc ngươi không nghe. Diệp Hiên khỏe miệng lôi kéo qua một tia ngoạn vị độ cong. Ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Đối mặt Diệp Hiên rêu cợt, Ách Huy sắc mặt thoáng cái đỏ lên. Thật giống như là bị kích thích điên cuồng, thất thố rồi y, hắn nắm chặt quả đấm, gầm hét lên, tiểu tử ngươi sẽ hối hận ngươi không phải là tò mò vận rủi núi lửa sao? Ta đây sẽ làm cho ngươi biết một chút về cái gì là vận rủi chi hỏa. A a a a, gầm thét trong, Ách Huy trợn không lưng, hung ác một quyền hướng xuống đất oanh tạp đi. Chương 2170, ngươi hài lòng không? Chương 2170, ngươi hài lòng không? Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 2220. Ngươi hài lòng không? Rầm rầm rầm một quyền đi xuống. mặt đất giống như là một con bị hoanh đập chúng yêu thú, trong giây lát đung đưa, hơn nữa phát ra tê minh vang vọng thanh âm. Ngoài ra, nơi xa, ở đây cao trúc tháp vị trí kia, đột nhiên xuất hiện một điều hỏa long từ dưới đất ầm ầm toàn động đi ra ngoài, hướng lên thiên không. Kia hỏa long lóe ra màu vỏ quýt thần quang, ánh lửa chói mắt cực kỳ, chiếu rọi cả vận rủi rừng rậm đã thành rồi màu vỏ quýt. Hỏa long thẳng thông thiên tế, phảng phất đem vòm trời cũng đốt một cái hỏa động. Chí cường chí liệt nóng rực, nhanh chóng từ hỏa trên thân rồng hướng bốn phương tám hướng phun, đến mức không khí thật giống như cũng bị đốt rô y mắt trần có thể thấy, nhích tới gần ách kiêu ngạo bộ lạc cái kia chút ít tùng lâm cây cối, nhanh chóng hóa thành cho bụi. Lấy hỏa long làm tâm điểm, tất cả xung quanh cơ hồ đã thành rồi hư vô. Ách kiêu ngạo bộ lạc người, từng cái cũng khởi động rồi linh khí cương cháo. Linh khí cương cháo nơi, một đôi hoảng sợ vạn phần con ngươi nhìn chòng chọc vào phía trước, tim đập đã sớm không biết dừng lại đã bao lâu. Cho dù có linh khí cương cháo, nhưng kia nóng rực trả lại là như thế kinh khủng, mỗi người cũng đang điên cuồng hướng phía sau thối lui. Một chút thực lực hơi hơi kém tiểu mà tốc độ chậm, lại bị sinh sôi cháy tới chết tiểu tử đây là vận rủi trong núi lửa tạ bị thả ngươi hài lòng không ách huy giữ tợn nghiêm mặt lỗ, gào thét. Ách huy một đôi mắt dán mắt vào Diệp Hiên, giống như là một con rắn độc ánh mắt giống nhau. Cũng không tệ lắm Diệp Hiên từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, nhiều hứng thú ngẩng đầu. Nhìn kia màu vỏ quýt hỏa long, ánh mắt không ngừng lóe lên. Ngươi ách huy thân thể run lên, ngươi không sợ Diệp Hiên thật thoại thật thuyết. Chương mới nhất đọc đầy đủ ách huy vì ngây người, tiện đà, hắn đống nhiên ngẩng đầu. Ha ha ha ha ha không sợ ngươi nói ngươi không sợ tiểu tử đây là vận rủi núi lửa hỏa, có thể hủy diệt hết thể tạ bị thạ. Ngươi thế nhưng nói không sợ thật là buồn cười a khoảng cách rất xa xăm, ách có thể, ách vô ích. Ách Minh đám người lại càng đang sợ hãi chung khinh bị ngó trường Diệp Hiên. Mặc dù Diệp Hiên liên tục không ngừng sáng tạo kỳ tích, mặc dù Diệp Hiên vẫn thoạt nhìn định liệu trước. Nhưng, như cũ không có ai cảm thấy Diệp Hiên có thể ở này vận rủi chi hỏa hạ còn có thể sống được. Khoảng cách xa như vậy, bọn họ trả lại có thể cảm nhận được vận rủi chi hỏa kinh người uy lực, kia nóng rực, huyền nhược là một con ác ma chui vào trong cơ thể của bọn hắn, không ngừng cắn nuốt. Cắn xé huyết nhục của bọn hắn, khí quan, linh khí, thật sự là thật đáng sợ Diệp Hiên coi như là thần ở vận rủi chi hỏa, vậy sẽ biến thành mở ra cho bụi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt không sợ tiểu tử ngươi là ta đã thấy nhất trường cuồng liều lĩnh người, ngươi đã không sợ, vậy hãy để cho ta mở mang đi vận rủi chi hỏa, đi ách huy không nghĩ tới Diệp Hiên như thế bình tĩnh đến lòng hắn thần nổi giận. Đối mặt vận rủi chi hỏa trả lại kiêu ngạo như vậy không biết sống chết đồ chơi, nên thần hồn cụ diệt. Ách huy xa tay một ngón tay, nhất thời, nhìn xa thanh thiên ba vạn thước vận rủi chi hỏa thoáng cái giống như là có linh hồn giống nhau. Hỏa long thân thể đại đầu, vốn là muốn cùng trời sánh vai hỏa long chi đầu thủ, chợt biến chuyển phương hướng. Trên vòm trời trên, hỏa long mắt nhìn xuống phía dưới hết thảy, trông rất sống động hỏa long đầu thủ hơi rung nhẹ, một song long mắt quét qua cả vùng đất. Quét qua hết thảy, thần quang trước sau rơi vào mỗi trên người một người. Từng cái bị hỏa long ánh mắt quét qua người, cơ hồ tất cả đều sủi lơ trên mặt đất rồi y, sợ hãi đến trực tiếp chết ngất, thậm chí hoàn toàn tử vong. Cuối cùng, hỏa long ánh mắt dừng hình ảnh ở Diệp Hiên trên người, thật sâu ngó trường Diệp Hiên xong, Diệp Hiên cùng nó nhìn nhau, không như trong tưởng tượng sợ, run rẩy, có chẳng qua là bình tĩnh cùng mà vị. Vẻ mặt như thế, hỏa long không thích hống hống hống đột ngột trong lúc, hỏa long kinh thiên gầm thét. Tiếng hú kia tựa hồ chỗ sung yếu phá thiên khung, rung động đến mức độ khó tin. Trong thanh âm ẩn chứa uy áp, giống như là một tòa thần sơn nhanh chóng rơi xuống, oanh tạc bao nhiêu người không nhịn được từng ngụm hộc máu, mà phun ra máu tươi còn lại là ở nóng rực hạ trong nháy mắt bốc hơi lên. Cùng lúc đó, hỏa long di chuyển. Nó kia nghịch thiên kinh tuyệt dáng vóc to thân thể từ trên 9 tầng trời hóa thành một cái càng ngày càng lớn hơn điểm, khóa Diệp Hiên, nối rộng ra long trùy, điên cuồng mãnh liệt. Tốc độ nhanh đến mắt thường cũng theo không kịp tiết ấu. Tiểu tử, chết đi ách huy âm tàn tự lẩm bẩm, ngó trừng Diệp Hiên, khuôn mặt tàn nhẫn mùi vị. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt theo hỏa long càng phát ra nhích tới gần Diệp Hiên, càng phát ra tiếp xúc mặt đất, Diệp Hiên chung quanh một mảnh kia mặt đất đang nhanh chóng nóng chảy. Mặt đất nóng chảy trở thành màu da cam đất đá tương lưu động, đến mức, đeo cũng là tử thần thần quang. Nơi xa, cho phép đổ đủ ổ đang mở to hai mắt, lâm vào rung động ách kiêu ngạo bộ lạc tộc nhân, rốt cục có suy nghĩ. Có cái rồi suy nghĩ, tiêu gấp gáp sợ hãi đến điên cuồng, liều lĩnh gào thét, liều lĩnh sử dụng linh khí đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, tiếp tục chạy trốn. Nhìn lại Diệp Hiên, vẫn đứng ở nơi đó, lặng lặng. Hơn bất khả tư nghị chính là, dưới chân của hắn dẫm phải một mảnh kia mặt đất, một mấy cũng không có nóng chảy, vỡ vụn, hoàn hảo không chút tổn hại. Thật giống như, một mảnh kia mặt đất chính là cực kỳ cứng rắn nhất thần thiết chế tạo mà thành. Mấy hơi thở sau, Hỏa Long khoảng cách Diệp Hiên đã không xa, nhiều nhất còn có mấy ngàn mét. Ách Huy càng ngày càng kích động, hắn đã đợi không kịp đợi Diệp Hiên hóa thành mở ra hư vô, cái chết ngay cả linh hồn đều không thừa xuống. Không tệ Tạ Bị Thạ, đã như vậy, vậy thì làm thức ăn tốt lắm, Diệp Hiên cười nói, đưa cho đang nhìn chòng chọc vào chính mình, càng phát ra kích động Ách Huy một cái nụ cười sán lạn mặt. Diệp Hiên nụ cười quỷ dị cực kỳ, để cho Ách Huy không nhịn được tâm thần một cái lay động tiện đà. Ách Huy huyển nhược điện giật, một đôi tròng mắt lớn hơn đến mức tận cùng. Không chỉ là Ách Huy, những thứ khác những thứ kia ở rất oán hận nơi xa vây xem Ách kiêu ngạo bộ là người, tất cả đều trừng lớn con ngươi, u mê. Bọn họ nhìn thấy cái gì Diệp Hiên thế nhưng có thể miệng phun Tạ Bị Thạ kia phiêu miểu huyết sắc cùng màu lam thần vận. Tạ Bị Thạ rốt cuộc là cái gì? Tạ Bị Thạ vì sao kia? Tạ Bị Thạ một khi từ Diệp Hiên trong miệng tốt ra, đã đặt tới Diệp Hiên trước mắt vận rủi chi hỏa, Hỏa Long trực tiếp ngông trực tiếp sợ trực tiếp dừng lại rơi xuống thân thể cắn nuốt, một giây sau cũng có lại nói. Nhất thời tuôn ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt thiên linh hỏa, thoáng cái tiểu tạo thành một cái giống như hư không hấp động giống nhau cắn nuốt không gian. Sau đó, mắt trần có thể thấy, kia khí phách vô song, vô cùng khổng lồ, nghịch thiên nóng rực vận rủi chi hỏa Hỏa Long, căn bản khống chế không được thân thể của mình. Dô y Hỏa Long thật giống như bị một cổ không thể kháng cự tuyệt thế lực lượng ke ho tu mở, kèm theo thê thảm, không cam lòng giống ngâm thanh âm, bị sinh sôi cắn nuốt. Một lúc lâu, hoàn toàn yên tĩnh ba Ách Huy té lăn trên đất, sợ hãi đến mất đi tâm thần ý thức. Chương 2171, khác nhất thế giới. Chương 2171, khác nhất thế giới. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga hòng. Chương 2221, khác nhất thế giới. Cao trúc thắp không phải là đối thủ, bị miểu sát vận rủi chi hỏa không phải đối thủ tay. Như cũng bị miểu sát coi như là nằm mơ, Ách Huy vậy sẽ không nghĩ tới có trước mắt như vậy một màn. A hắn vẫn cho là mình là vô địch, cao trúc thắp cùng vận rủi chi hỏa hơn là vô địch đấy, nơi nào có thể nghĩ đến rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, rất oán hận nơi xa, Ách kiêu ngạo nhất tộc người, cũng nữa kiên trì không được, kéo trọng thương thân thể, vội vàng quỳ xuống. Chỉ có không ngừng dập đầu, chỉ có không ngừng cầu xin tha thứ, mới có thể làm cho trong lòng đích cực hạn sợ hãi hơi tiêu tán một chút. Diệp thiếu gia, chuyện này, điều này cũng quá kinh khủng. Ách Long chiến chiến nguy nguy hai chân đánh mềm, thanh âm đã sớm lay động không được nói. Về vận rủi núi lửa, đem ngươi cũng biết tất cả, nói cho ta biết, sau đó ta nhưng lấy cho ngươi một quả thống khoái. Diệp Hiên lặng lặng nhìn Ách Huy, trầm giọng nói. Ách Huy hẳn phải chết. Diệp Hiên từ ban đầu cũng chưa có đối với Ách Huy động sát ý. Cho dù Ách Huy cự tuyệt nói cho hắn biết bất kỳ về vận rủi núi lửa tin tức, cho dù Ách Huy rất không khách khí để cho hắn rời đi. Dù sao hắn và Ách Huy không cựu không đoán, đối phương không muốn tự nói với mình một chút tin tức, hợp tình lý, không có gì để nói nhiều, Diệp Hiên cũng không phải là không giảng đạo lý. Nhưng, cuối cùng, Ách Huy cánh còn muốn giết hết chính mình. Ha ha, đó thật lạ, không biết dùng người dô ý người giết người, người giết lại. Ngươi, Ách Huy theo bản năng ngẩng đầu, ngươi nhất định phải giết ta, nhất định. Diệp Hiên gật đầu. Ngươi, Ách Huy tựa hồ có đi một tí lý trí, khuôn mặt vẻ phẫn nộ, ngó chừng Diệp Hiên, tàn bạo ngó chừng, thật giống như là một đầu bị dồn đến tuyệt cảnh yêu thú. Ông Diệp Hiên trầm mặc không nói. Một giây sau, Ách Huy đứng lên. Ngươi đã nhất định phải giết ta, ta tại sao trả lại muốn ngươi về vận rủi núi lửa hết thể. Ách Huy thanh âm khàn khàn. Nói cho ta biết. Ta có thể làm cho ngươi chết đau nhanh một chút, không nói, ha ha, ngươi có thể muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Hiên cười lạnh, đối với cái này Ách Huy không có nửa phần đồng tình. Ta suy nghĩ Ách Huy càng phát ra tính táo, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, hắn tính táo có chút quỷ dị. Được ta nói ước chừng mấy hơi thở về sau, Ách Huy đột nhiên nói. Diệp Hiên gật đầu, hướng Ách Huy đi tới. cạch cạch cạch lách tách từng bước, thanh âm vô cùng thanh thúy. Thoáng qua, Diệp Hiên khoảng cách Ách Huy ước chừng chỉ có cự ly 100 mét rồi đang lúc này, đột nhiên, dị biến thoáng cái nhấc lên, không có dấu hiệu nào đấy bá bá bá. Ách Huy phát xong đi, thân thể chợt lóe, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng Diệp Hiên điên cuồng toàn động mà tới. Tốc độ thật sự là quá nhanh, quá là nhanh, ngay cả tàn ảnh cũng không có, giống như là thuấn di giống nhau. Ha ha ha ha, nếu dù sao cũng là một chết, ngươi theo lão tử cùng chết đi. Ách Huy cười ha ha, cả người đã đến Diệp Hiên trước người, tàn nhẫn mà thúc giục đan điền, muốn đem đan điền bạo liệt, cùng Diệp Hiên đồng quy vu tận tự bạo. Sau một vận chuyển đan điền, Ách Huy chợt phát hiện, chính mình thế nhưng không thể thúc giục đan điền dô y cùng dây. Hắn đã đứng ở Diệp Hiên trước người, cùng Diệp Hiên mặt đối mặt, chống lại Diệp Hiên xem ra nụ cười nhạt nhòa mặt. Người Ách Huy không dám tin. Tự bạo ta không để cho bản thân mình phát, ngươi có thể tự bạo được rồi sao? Diệp Hiên khí phách vô song, cười lạnh nói. Lời kia vừa thốt ra, truyền vào bao nhiêu người trong lỗ tai, làm cho tâm thần người phát run. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xịt thật sự là bá đạo, cho dù tự bạo, cũng quyết định không được sao? Đây mới là đang thật bá đạo. A a a a, Ách Huy không cam lòng gào thét, theo bản năng cúi đầu, cũng là phát hiện, có một con tay đã xâm nhập đan điền của mình. Đan điền của mình thoái. Hắn lấy vì tốc độ của mình chân rất nhanh, nhưng, đối mặt Diệp Hiên, hắn ngay cả cặn bã cũng không bằng. Ách Huy căn bản không có cảm giác được Diệp Hiên nhích tới gần, hơn không có cảm giác đến Diệp Hiên ra tay với chính mình. Nhưng là đan điền của mình đã bị Diệp Hiên nổ nát, chuyện này đây quả thực là quỷ thần tay A, nói cho ta biết đi. Về vận rủi núi lửa hết thể, Diệp Hiên bình tĩnh bất khả tư nghị, nhìn Ách Huy, giống như là nhìn một vật chết. Ách Huy nhất thời sủi lơ trên mặt đất, hoàn toàn nản lòng thoái trí, vô tâm thần. Ngươi phải biết rằng cái gì? Ách Huy nhỏ giọng hỏi, hắn hiện tại chỉ cầu vừa chết. Hết thể Diệp Hiên nói, năm đó thật sự của ta tiến vào vận rủi núi lửa, cùng ta cùng nhau trả lại có mấy người, chúng ta lúc ấy đến vận rủi núi lửa động đỉnh núi thời điểm, hướng phía dưới nhìn, giống như là địa ngục giống nhau, rất sâu, rất rộng, giống như là khác một thế giới. Lúc ấy, chúng ta tiểu đều sợ hai rồi, muốn mau chóng rời đi, nhưng, không biết làm sao, đột nhiên thì một cổ lực lượng, tịch quyển chúng ta. Hoàn toàn không thể chịu cự lực lượng, bao quanh chúng ta, lôi kéo chúng ta rơi vào núi lửa động. Ta nhớ được ta rất thật lâu cũng không có rơi vào rốt cuộc, cuối cùng ta mất đi ý thức, nữa tỉnh lại, ta phát hiện mình ở một nơi khác, một cái chỉ có tạ bỉ thạ địa phương. Ta xác định, nơi đó không phải là vận rủi rừng rậm phạm vi liễu, tựa hồ, ta đã rời đi vận rủi rừng rậm phía thế giới này. Ta thật giống như bị một tầng bảo vệ cương cháo bao quanh, mặc dù có thể cảm nhận được vô cùng vô tận nóng rực, cũng không chết. Hơn nữa, ta có thể hấp thu kia một thế giới năng lượng, cũng chính là tạ bỉ thạ năng lượng, ta cũng vậy ở nơi đâu đột phá. Ở nơi đâu, vô tu luyện hạn chế, ta một hơi phá chân tiến cảnh. Ách Huy nhỏ giọng đường, thanh âm đầy dây xa xưa cùng hoảng sợ mùi vị. Diệp tiểu tử, có ý tứ rồi. Thiên hồn đại đế không nhịn được mở miệng, nói như vậy, kia vận rủi núi lửa hàm chứa đại bí mật ai nhất phương tạ bỉ thạ thế giới. Ngươi nếu là đem những thứ kia tạ bỉ thạ tất cả đều cắn ướt, ngươi thái dương chân hỏa tất nhiên phải tiếp tục tiến hóa. Thiên linh hỏa uy lực cũng sẽ theo đề cao rất nhiều. Khắc, đúng như trước mắt tiểu tử này từng nói, vận rủi rừng rậm phía thế giới này, là tồn tại đang tu luyện hạn chế, mà tiểu tử này ở kia tạ bỉ thạ trong thế giới nhưng có thể trực tiếp đột phá. Nói rõ, tiểu tử kia đi nhất phương không có tu luyện hạn chế thế giới. Nói một cách khác, vận rủi núi lửa tựa hồ là một cái lối đi khác, có thể đi thông thế giới khác lối đi, nếu như ta không có nhớ lầm. Thành tiên lâu mỗi một tầng cũng là một thế giới nhỏ. Nếu như ngươi thật sự có thể thông qua vận rủi núi lửa, đi những khác tiểu thế giới, lại thông qua những khác tiểu thế giới ra thành tiên lâu, nên dễ dàng một chút. Vận rủi rừng rậm chỗ ở tầng này, âm phong quá kinh khủng, muốn từ vận rủi vách núi đi ra ngoài đi, khó như lên trời, tử vong xác suất thật lớn. Thiên hồn đại đế lời nói nghe vào thai đoán ơi, Diệp Hiên không có nói gì, chẳng qua là yên lặng nhớ, tiện đà. Hắn vừa nhìn về phía Ách Huy, hỏi, ngươi cuối cùng là làm sao ra tới chuyện này. Ách Huy sắc mặt thoang cái tái nhợt không có chút huyết sắc nào, tựa hồ nghĩ tới điều gì thế gian hoảng sợ nhất chuyện. Nói Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Chương 2172, tạ bỉ thạ thần thú. Chương 2172, tạ bị thạ thần thú thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga trăm chương 22, tạ bị thạ thần thú là vâng đúng một con yêu thú, một đầu khó có thể tưởng tượng yêu thú, chở ta ra núi lửa đấy. Ách Huy gần từng chữ, ánh mắt càng phát ra hoảng sợ, một mấy cũng không giống như là nói giỡn bộ dạng. Yêu thú trong núi lửa có yêu thú. Diệp Hiên ánh mắt nhanh chóng lóe lên, giật mình không thôi, có thể vẫn sinh tồn tại hỏa trong núi yêu thú, đây là cái gì yêu ta cũng không biết, nhưng thật sự là yêu thú. Ách Huy cổ co lại. Còn có những khác muốn lời nhắn nhủ sao? Diệp Hiên hít sâu một hơi, lại hỏi. Không có không rồi. Ách Huy lắc đầu, một giây sau, cũng là mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi chi giác, lâm vào tử vong hắc ám. Tiện đà, Diệp Hiên thân thể chợt lóe, đã biến mất. Lao công, ngươi muốn đi vận rủi núi lửa. Ách Thê sợ ngây người. Vâng, ngoan, không nên lo lắng, vận rủi núi lửa cũng sẽ không làm gì được rồi ta đấy. Diệp Hiên vuốt Ách Thê đầu, an ủi. Nhưng là Ách Thê cắn môi, vận rủi trong rừng rậm người, người nào không biết kinh khủng vận rủi núi lửa đó là nghe đến đã biến sắc địa phương. Diệp Hiên lại muốn chủ động đi đâu, nàng có thể không lo lắng sao? Ách Thê, tin tưởng ta. Diệp Hiên ôm Ách Thê. Lao công, ngươi nhất định phải bình an trở lại, van ngươi. Ách Thê khóc. Một lúc lâu, Ách Thê mới buông ra Diệp Hiên. Diệp Hiên cũng là nhìn về phía Ách Phong. Ách Phong, những ngày kế tiếp, ngươi muốn đem cả vận rủi nhất tộc tất cả bộ lạc cũng nhất thống rồi à? Ách Phong cho là mình nghe lầm, tỉnh tỉnh. Đang lúc này bạch một đạo chói mắt ánh sáng, thoáng cái bao vây hắn. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến Ách Phong cảm giác mình thật giống như là bị một cổ ấm áp khí lưu bao phủ. Kia khí lưu là linh khí, hết sức tinh khiết linh khí, có thể bị thân thể nhanh chóng hấp thu linh khí. Chim định ra tới, hảo hảo hấp thu Diệp Hiên đường. Nếu muốn Ách Phong đem vận rủi nhất tộc tất cả bộ lạc cũng nhất thống, tự nhiên muốn cho Ách Phong một chút thực lực. Túc túc một khắc đồng hồ sau khi, rốt cục, Ách Phong trên người bao gồm quang mang biến mất, bị hắn toàn bộ hấp thu. Ta dĩ nhiên là trí cao chúa tể hậu kỳ. Ách Phong nằm mơ giống nhau. Ta nhiều nhất chỉ có thể đưa ngươi tăng lên tới trí cao chúa tể giả hậu kỳ, cao tới đâu tiểu sẽ ảnh hưởng ngươi tu vũ căn cơ rồi. Diệp Hiên nói, bất quá, cho dù chẳng qua là cảnh giới này, muốn nhất thống vận rủi nhất tộc, nhưng cũng không khó, khắc, để cho Ách Long bọn họ giúp ngươi ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ách Phong rất nhanh rồi quả đấm, vô cùng kích động, loại này có thực lực cảm giác, thật rất tốt. Khai báo hoàn Ách Thê cùng Ách Phong về sau, Diệp Hiên cũng là đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng vận rủi núi lửa đi. Không lâu, Diệp Hiên đã đứng ở vận rủi núi lửa đỉnh núi. Diệp tiểu tử, phía dưới có cái gì? Thiên hồn đại đế tò mò hỏi. Ách Huy không có gạt ta, phía dưới đúng là rộng rãi, thoạt nhìn đần độn, là khác một phương thiên địa. Cảm giác Diệp Hiên hít mắt, trầm giọng nói. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt đang ở Diệp Hiên cùng thiên hồn đại đế trao đổi ngay lập tức, đột ngột, một trận cuồng phong trận tịch quyển tới. Hơn nữa, này cổ cuồng phong, là từ hỏa bên trong sơn động mà tới. Có ý tứ, đây chính là Ách Huy trong miệng vẻ này tịch quyển bọn họ do, ha ha, không phải là hỏa sơn phong, mà là rất nhằm vào gió A Ân, còn có cổ đạm đạm mùi máu tươi, giống như một đầu cự yêu tại hỏa bên trong sơn động nhìn ngay ta suy đây. Diệp Hiên đứng tại hỏa sơn động dọc theo, tự lẩm bẩm, trong lời nói đầy dây ngoạn vị. Bao vây quanh người hắn cuồng phong mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng Diệp Hiên thật giống như là đứng định sơn đỉnh không vung lỏng, cả người cũng sáp nhập vào sơn thể giống như vậy, vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi không đi xuống xem một chút sao? Thiên hồn đại đế lại nói. Dĩ nhiên muốn đi xuống, bất quá, nhưng không là bị này trận gió bao quanh bị động đi xuống. Diệp Hiên khỏe miệng xé quá một tia thần sắc kiêu ngạo. Hắn đột ngột thân hình vừa động, giống như một viên đạn bắn ra, thẳng tắp, hơ lửa bên trong sơn động đi. Mới vừa vào đi Diệp Hiên rõ ràng cảm nhận được một cổ một loại khác hơi thở. Hỏa bên trong sơn động tiểu không thuộc về vận rủi rừng rậm chỗ ở này một thế giới nhỏ rồi. Hồng hộc hồn hề đột nhiên, một tràng tiếng vang chói tai truyền đến. Diệp Hiên ánh mắt vừa chuyển, ngẩng đầu đã nhìn thấy đầy trời tạ bị thả mênh mông cụ ồ nở giống như là trong biển rộng kia thao thiên sóng biển giống như vậy. Tạ bị thả có khoảng vài trăm thước rộng rãi, cùng bạo hướng chính mình tịch quyển. Diệp Hiên chợt dừng lại thân thể của mình, đứng thẳng giữa hư không, nhìn thẳng kia tạ bị thả đại dương. Thoáng qua, Diệp Hiên bị Tạ Bỉ Tha đại dương bao vây rồi, nhưng là Diệp Hiên vẫn như cũ khuôn mặt mỉm cười vẻ. Một giây sau, Diệp Hiên trên người hiện lên vẻ hồng lam thần vận, đó là Thiên Linh Hỏa thần vận. Theo Thiên Linh Hỏa thần vận xuất hiện, Diệp Hiên quanh thân hỏa hải thật giống như nhận lấy kinh sợ, muốn chạy trốn. Ha ha, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao? Diệp Hiên khinh thường cười một tiếng, hét lớn, Thiên Linh Hỏa, cho ta cắn nuốt theo chứ? Giá thanh hét lớn. Diệp Hiên thân thể phiêu miểu, xoay tròn, tốc độ nhanh đến không thể tin trình độ. Làm tốc độ nhanh đến mức nhất định, mang đến đúng là tuyệt thế lực hấp dẫn. Hỏa hải bị Diệp Hiên hấp dẫn lấy, Diệp Hiên giống như là một khối hết sức lớn khô ráo hải miên, điên cuồng hấp thu. Nếu Tạ Bỉ Tha, có thể so với hải miên hút nước. TT Tạ Bỉ Tha đại dương phát ra chói tai rẽ rủa tiếng ngựa hí âm, nhưng vô dụng, mảy may cũng trốn không thoát. Ước chừng mười mấy hô hấp về sau, Diệp Hiên quanh thân Tạ Bỉ Tha đại dương biến mất sạch sẽ. Tung tung tung tung, cùng lúc đó, Diệp Hiên bốn phương tám hướng hẳn là xuất hiện bôn nở khối tới tứ tượng phương vị đại tảng đá. Từng cục tảng đá cũng là màu vỏ quýt, Tạ Bỉ Tha thạch giống nhau, nhiệt lượng rất cao, cũng rất lóe lên, lại càng lớn đến kinh người, từng khối, có thể so với một ngồi tiểu sơn. Bôn nở khối dáng vóc to tảng đá điên cuồng đập tới, giờ khắc này, Diệp Hiên giống như là một con bị tử thần khóa con kiến. Ít nhất từ ngoại hình thượng nhìn, Diệp Hiên chết chắc. Nhưng Diệp Hiên ngay cả tránh né cũng không có tránh né, có chẳng qua là kia nụ cười khinh thường. Vọt đứng thẳng ở trên hư không hắn, ngay cả hoạt động vị trí tránh né, đều lười. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Một giây sau, rầm rầm rầm rung động nghịch thiên tiếng oanh minh, thoáng cái kinh thế vọt lên, bô nở khối cự thạch lẫn nhau đụng vào nhau, mà Diệp Hiên, chính là ở đây bốn đồng tảng đá trung ương. Cùng trong nháy mắt, ở đây đần độn trong bóng tối, vô biên vô hạn không trùng, tựa hồ có một đôi con mắt màu đỏ ngòm ở động, giống như hai bó Tạ Bỉ Tha thiêu đốt. Cái gì chó má đồ chơi, cho ta vỡ vụn xong. Không đợi đến một ít song huyết sắc màu tử lý vui mừng mùi vị biến mất, đột nhiên, một phát đột nhiên tiếng hô chấn động ở cả núi lửa động. Ba bô nở khối dáng vóc to tảng đá lớn, thoáng cái vỡ vụn. Tuyệt thế lực lượng từ Diệp Hiên trên người bắn ra đi. Nghiền ép bô nở khối tảng đá lớn trực tiếp thành bụi phấn. Một màn này, thật là rung động trí cực. Người cũng ra khỏi hai chiêu, có phải hay không nên ta nên vui lùa một chút đâu? Này theo sát, Diệp Hiên bình tĩnh quay đầu, một đôi mắt dán mắt vào mở mở đần độn trung, linh huyết lò luyện, cho ta đi. Chương 2173, Bồ Đề Linh Hỏa. Chương 2173, Bồ Đề Linh Hỏa. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 23. Bồ Đề Linh Hỏa trong phút chốc, bốn màu linh huyết lò luyện từ Diệp Hiên trong thân thể toàn động đi ra ngoài, lấy một loại mắt thường khó có thể thấy rõ tốc độ kinh người lớn hơn. Chỉ là một hô hấp, linh huyết lò luyện tiểu biến thành túc túc cao lớn mấy vạn mét rung động chi hình dạng. Vù vù vù hô linh huyết lò luyện đụng nhau không khí, nghiền ép hết thảy, cùng bạo hướng trong bóng tối toàn động đi. Không nên, tha mạng ta sai lầm rồi. Đần độn trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một tiếng gấp gáp, hoảng sợ tiếng hô. Sau đó, kia đần độn hắc ám bắt đầu quấy động, như vậy khoái, một đạo khổng lồ thân hình thoang cái rõ ràng dô y toàn thân nó Tạ Bỉ Tha, thật giống như không có xương cốt cùng da lông vân vân. Nhưng, nó là sống, có lô múi có mắt. Từ ngoại hình lên, giống như là bị lớn hơn rồi mấy trăm lần, mấy ngàn lần con cọp. Giờ phút này, con yêu thú này thoạt nhìn vô cùng chật vật, bị linh huyết lò luyện hóa, nó có thể cảm nhận được, chỉ có chết. Nó tàn nhẫn mà chạy trốn, làm thế nào vậy chạy không thoát linh huyết lò luyện khóa. Ngừng mắt thấy linh huyết lò luyện muốn đem kia Tạ Bỉ Tha yêu thú hoanh tạp thành cặn bã rồi y, đột ngột, Diệp Hiên nói. Nhất thời, cùng Tạ Bỉ Tha yêu thú chỉ có cách nhau một đường linh huyết lò luyện dừng lại. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, vị này đại thiếu ông A ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa ta mạng nhỏ sẽ không có. Tạ Bỉ Tha yêu thú trách kêu lên, thoạt nhìn kinh hồn tăng đảm, một đôi như là mặt trời chói chang con ngươi đầy dây cực hạn sợ hãi. Ông người trẻ tuổi trước mắt kia làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, quả thực đã cường đại đến nghịch thiên trình độ. Dô y lúc nào vận rủi trong rừng rậm có một nhân vật như vậy rồi. Nó thật sâu ngó trường Diệp Hiên. Càng xem càng sợ. Ngươi là ai? Diệp Hiên tâm niệm vừa động, huyền nhược tuấn di, đứng ở Tạ Bỉ Tha yêu thú trước người. Ta là màu giống, là bị vây ở núi lửa này hỏa sơn thú tạ bị thả yêu thú chiến chiến nguy nguy mà nói. Bị vây Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, ngươi bị vây ở tầng nào tầng thứ 10 máu giống vội vàng nói. Vận rủi rừng rậm là tầng thứ 11, ngươi đây là tầng thứ 10, không trách được Diệp Hiên xác định, núi lửa này động đã thuộc về tầng thứ 10 tiểu thế giới rồi y, trong lúc nhất thời có chút kích động, xem ra đi ra ngoài cũng là dễ dàng. Ngươi không phải là tầng thứ 11 người chứ, ngươi nhất định là từ ngoại giới tới, ngươi muốn đi ra ngoài, đánh từ ta đây tầng thứ 10 đi ra ngoài chú ý máu giống thế nhưng rất thông minh, vừa nhìn Diệp Hiên vẻ mặt, trên căn bản sẽ hiểu. Vâng, Diệp Hiên không có phủ nhận. Vậy ngươi không cần nghĩ rồi y, tầng thứ 10 so với tầng thứ 11 càng thêm đáng sợ, máu giống cười khổ nói. Thậm chí, Diệp Hiên từ trước mặt con mắt trong lúc biểu lộ còn chứng kiến rồi đáng thương thần sắc. Diệp Hiên một trận phát tởm. Trước mắt này con tạ bị thả thú mặc dù không phải là đối thủ của chính mình, nhưng càng nhiều là nguyên nhân là bởi vì hắn không sợ hỏa, vừa lúc khắc chế rồi này thú. Nếu là đổi lại những người khác, coi như là ngũ chuyển cho tới bảy chuyển chân tiên, cũng rất có thể có nuốt hận ở nơi này đầu tạ bị thả thú trên tay. Dựa theo đạo lý mà nói, nó rất mạnh mẽ rồi, làm sao vẫn như thế sợ? Cụ thể nói đến Diệp Hiên hít sâu một hơi, hỏi. Tầng thứ 10 là tạ bị thạ thế giới ngươi nhìn ta dạng như vậy, trên thực tế, ta vốn là ở đâu là cái gì tạ bị thạ thú, ta chính là đang thật máu giống, là toàn thân sẽ không mạo tạ bị thạ yêu thú. Nhưng là đâu này kể từ khi ta bị phong ấn ở rồi tầng thứ 10, thời thời khắc khắc bị linh hỏa thiêu đốt, thật là sống không bằng chết, muốn có phải hay không ta có chút thực lực, đoán chừng sớm đã chết. Ta lao lực tâm huyết, mới ở tầng thứ 10 cùng tầng thứ 11 trong lúc. Mở ra khỏi một chỗ như vậy, có thể ít bị tạ bị thả thiêu đốt một chút. Ngay cả như vậy, ta mỗi cách 10 năm, còn phải phun ra một lần tạ bị thả, mới có thể miễn cưỡng bảo toàn thánh mạng máu giống nhỏ dọng đường, trong thanh âm tràn đầy buồn bực. Diệp Hiên hiểu, không trách được 10 năm buộc phát một lần núi lửa, nguyên lai là bởi vì máu giống muốn 10 năm buông thả một lần tạ bị thả, mới có thể miễn cưỡng mạng sống. Này máu giống bản tính cũng không hỏng, nếu không... Nó đại khái có thể trực tiếp đem tạ bị thả môi thời môi khắc cũng phun ra núi lửa động. Một khi như vậy, tầng thứ 11 tiểu tao hương rồi y, có thể nói, vận rủi rừng rậm sẽ trực tiếp bị mai một. Tầng thứ 10 hỏa rốt cuộc là cái gì? Hỏa Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, hắn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Máu giống trên người tạ bị thả, cũng làm cho hắn cảm giác được rất tốt, mà máu giống tạ bị thả chẳng qua là tầng thứ 10 tạ bị thả một mấy xâm lượng. Cũng là có thể mong đợi tầng thứ 10 rốt cuộc là cái gì kinh khủng tạ bị thạ. Bồ đề linh hỏa máu giống không chút do dự nói, tầng thứ 10 không biết bị người thiên sát loại rồi một viên bồ đề linh thụ. Kia linh thụ, cơ hồ không có lúc nào là không tỏa ra tạ bị thạ bồ đề linh hỏa. Bồ đề linh thụ không đợi Diệp Hiên mở miệng, thiên hồn đại đế kích động rồi. Diệp tiểu tử ngươi nhất định phải nhận được bồ đề linh hỏa, không, là ngay tiếp theo bồ đề linh thụ cũng muốn chiếm được thiên hồn đại đế. Ngươi kích động như thế làm cái gì? Diệp Hiên tâm thần vừa động, chẳng lẽ này bồ đề linh hỏa rất trâu? Dĩ nhiên rất trâu, nó đồng dạng là có thể trưởng thành tạ bị thạ, cùng thái dương chân hỏa giống nhau, thậm chí, vừa được thành thục bồ đề linh thụ phát ra bồ đề linh hỏa, so sánh với đỉnh phong thái dương chân hỏa con nở kinh khủng hơn. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói. Cái gì? Diệp Hiên bị kinh hãi, hô hấp cũng dồn dập. Chính mình nếu là nhận được này bồ đề linh hỏa, không thể lãng phí làm chất dinh dưỡng rồi, mà là tới lam linh hỏa giống nhau, cùng thái dương chân hỏa kết hợp. Nếu như vậy, trong cơ thể hắn thì thái dương chân hỏa, lam linh hỏa, bồ đề linh hỏa ba loại tạ bị thạ. Thiên linh hỏa chính là lam linh hỏa cùng thái dương chân hỏa dung hợp, so với đơn thuần lam linh hỏa, thái dương chân hỏa cũng là lợi hại thật nhiều lần. Nếu là kết hợp với bồ đề linh hỏa đâu này ba loại tạ bị thạ dung hợp, đối lập hai loại tạ bị thạ dung hợp thiên linh hỏa. Đoán chừng khủng bố hơn rất nhiều. Tiểu tử, không chỉ như thế, mấu chốt còn có bồ đề linh thụ A đó mới là đang thật trong truyền thuyết trí bảo. Ngươi nếu là chiếm được, sau đó rời chủng tại trong cơ thể của ngươi, mang tới tốt lắm nơi, quả thực là nghịch thiên. Diệp Hiên kích động thời điểm, thiên hồn đại đế tiếp tục nói. Chương 2174, quỷ linh hỏa lãnh thổ. Chương 2174. Quỷ linh hỏa lãnh thổ thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V.V.V.V.A.D.D.A.T. tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2224, quỷ linh hỏa lãnh thổ Diệp Hiên hít sâu một hơi, đã quyết định quyết tâm, nhất định phải nhận được bồ đề linh hỏa cùng bồ đề linh thụ. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng máu giống, từ nơi này, có thể đi vào tầng thứ 10 chứ? Dĩ nhiên có thể, chúng ta hiện tại vị trí, chính là tầng thứ 10, chẳng qua là thuộc về khúc quanh vị trí. Máu giống trọng trọng gật đầu. Vợ ơi thi tô tờ, ngươi biết bồ đề linh thụ vị trí sao? Diệp Hiên cười hỏi, nụ cười này rực rỡ để cho máu giống có loại không tốt trực giác. Biết, ngươi muốn làm gì? Máu giống trong hai tròng mắt đầy dây hoàng sợ, tựa như có lẽ đã nghĩ tới. Không làm gì, chỉ là muốn cho ngươi dẫn đường cho ta. Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Cái gì? Máu giống kia thân thể to lớn, tàn nhẫn mà run rẩy, trên người quất màu đỏ tạ bị thạ, hơn kịch liệt toàn động. Đây là một loại theo bản năng khẩn trương cùng phòng ngự. Diệp Hiên nhưng không nóng nảy, máu giống phản ứng, ở trong dự đoán của hắn, hắn lẳng lặng nhìn máu giống. Ta muốn phải không dẫn ngươi đi, ngươi thì như thế nào? Một lúc lâu, máu giống như thế hỏi. Giết hết không chút do dự, Diệp Hiên thanh âm nơi tràn đầy sơ xác tiêu điều. Máu giống khẩn trương lên, thậm chí có loại muốn chạy trốn ý nghĩ, song, Diệp Hiên đang ngó chừng nó. Nó làm sao có thể thoát được rồi? Máu giống khóc tang kia tràn ngập tạ bị thả khuôn mặt, rồi dám thật lâu, mới chiến nguy nguy mà nói, bồ đề linh thụ càng ngày càng kinh khủng dội, căn bản nhích tới gần không được nó, ta chính là dẫn ngươi đi, đoán chừng nửa đường đã bị chết cháy rồi. Khủng bố như vậy? Diệp Hiên khẽ to mày, không quá tin tưởng. Máu giống toàn thân tạ bị thả đã rất lợi hại rồi, hơn nữa tạ bị thả cùng nó đã dung hợp. Dựa theo đạo lý mà nói, hiện tại máu giống có thể nói, theo một ý nghĩa nào đó chính là tạ bị thả thú. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến nó sợ tạ bị thả có lẽ có nhiều tia có thể, nhưng muốn bị hỏa thiêu chết, hoàn toàn không thể nào. A thấy Diệp Hiên thần sắc, máu giống cơ hồ tiểu hiểu được hắn không tin, nó vội vàng nói, đại nhân, ta thật không có lừa người, viên bồ đề linh thụ đã thành tinh rồi, càng ngày càng kinh khủng, nhích tới gần nó quanh thân 10 ngàn ở thước phạm vi tạ bị thả. Thành quỷ linh hỏa lãnh thổ. Quỷ linh hỏa lãnh thổ Diệp Hiên trả lại là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Không phải là quá rõ. Diệp tiểu tử, nếu quả thật tạo thành quỷ linh hỏa lãnh thổ, trước mắt này máu giống trả lại thật không có lửa ngươi, nó một khi tiếp xúc đến, sẽ chết, đừng nói là nó, chính là ngươi, cho dù người mang thái dương chân hỏa cùng lam linh hỏa hai loại kinh khủng tạ bị thạ, cũng sẽ chết ở quỷ linh hỏa lãnh thổ. Thiên hồn đại đế đột nhiên nghiêm túc nói, trong thanh âm đầy dây ngưng trọng mùi vị. Thật Diệp Hiên không dám tin, còn có hỏa năng đem mình chết cháy hay sao? Thiên hồn đại đế thanh âm trầm ngưng giới thiệu, Diệp tiểu tử, quỷ linh hỏa lãnh thổ rất khó tạo thành. Nói như vậy, chỉ có đẳng cấp siêu cao tạ bị thạ, như thái dương chân hỏa, bồ đề linh hỏa tạ bị thạ, mới có thể tạo thành. Bởi vì muốn tạo thành quỷ linh hỏa lãnh thổ, đầu tiên phải cần linh mẫn, chính là hỏa sinh linh trí, tên cứ gọi tắt hỏa linh. Bồ đề linh thụ ở quá trình trưởng thành ở bên trong, sở buông thả bồ đề linh hỏa là càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng, bồ đề linh hỏa tạo thành hỏa linh. Ngươi còn nhớ rõ năm đó ở thiên nguyên đại lục thượng thần lôi ao đầm sao? Thần lôi ngưng tụ đến mức nhất định, có linh, thành hồn, hỏa cũng giống như thế, lúc ấy kia lôi hồn kinh khủng, ngươi nên rất rõ ràng. Hơn nữa, bồ đề linh hỏa hỏa linh, tất nhiên cùng bồ đề linh thụ làm một thể. Tiểu kinh khủng hơn Zoe so với thần lôi hao đầm cái kia lôi hồn, bồ đề linh hỏa hỏa linh có ký túc thể cùng không có ký túc thể, khác biệt rất lớn rất lớn. Hỏa linh khu xử bồ đề linh thụ, có ý thức xây dựng linh hỏa phòng ngự, tự nhiên không nói chơi, quỷ linh hỏa lãnh thổ chính là như vậy tạo thành đấy. Nếu như năm đó thiên nguyên đại lục thượng cái kia thần lôi hao đầm lôi hồn có ký túc thể, có lẽ cũng sẽ tạo thành thần lôi chi lãnh thổ. Ngươi thậm chí trực tiếp nuốt hận ở nơi đâu Zoe ID tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt theo thiên hồn đại đế giới thiệu, Diệp Hiên coi như là rõ ràng, càng là rõ ràng, đối với bồ đề linh hỏa, bồ đề linh thụ càng là khiếp sợ, khát vọng. Thiên hồn đại đế, nếu này quỷ linh hỏa lãnh thổ mạnh mẽ như vậy, nói như vậy, ta không có cơ hội lấy được bồ đề linh thụ rồi. Diệp Hiên như mày, rất là không cam lòng. Không, thiên hồn đại đế không chút do dự, trực tiếp phủ quyết. Hoàn thị hữu cơ hội. Ô Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, cơ hội gì? Quỷ linh hỏa lãnh thổ không thể nào thời thời khắc khắc cũng tạo thành. Ta lúc trước cùng ngươi nói, bồ đề linh hỏa có thể tiến hóa. Mà mỗi một lần tiến hóa, là cần phải thời gian. Trong khoảng thời gian này, bồ đề linh hỏa hỏa linh bị vây ngủ say cha nở dê tha y nó ngủ say rồi y. Bồ Đề Linh Hỏa cũng sẽ thu nhỏ lại đến một cái vô cùng nhỏ phạm vi, một cách tự nhiên, Quỷ Linh Hỏa lãnh thổ giống như trước có tùy theo tạm thời biến mất. Thiên Hồn Đại Đế thanh âm càng phát ra ngưng trọng, nếu có thể ở Bồ Đề Linh Hỏa tiến hóa trong thời gian đoạn nhận được Bồ Đề Linh Thụ, không thể tốt hơn được rồi, chẳng qua là, Bồ Đề Linh Thụ mỗi lần tiến hóa thời gian cũng không dài a, nói như vậy, cũng là 3 năm ngày bộ dạng 3 năm ngày, vậy là đủ rồi. Diệp Hiên trong mắt tàn nhẫn mà lóe lên, tinh quang chói mắt nhìn hướng màu giống, Bồ Đề Linh Hỏa một khi tiến hóa, sẽ có mấy ngày Quỷ Linh Hỏa lãnh thổ thời gian chống máu giống ngộng, ngươi. Ngốc ngó trường Diệp Hiên, ngươi làm sao ngươi biết hay sao điều bí mật này, người bình thường căn bản không thể nào biết. Không cần lo ta làm sao mà biết được, nói cho ta biết, Bồ Đề Linh Hỏa có từ lúc nào lần nữa tiến hóa, ngươi ở chỗ này tầng thứ 10 như thế lâu như thế rồi, nghĩ đến đối với Bồ Đề Linh Hỏa khi nào tiến hóa, có hiểu biết chứ không nên vọng tưởng gạt ta. Diệp Hiên trầm giọng nói, trong thanh âm tràn ngập bá đạo, phảng phất một khi máu giống dám nói láo, lập tức giết hết nó. Rồi hiểu rõ máu giống thật sự có loại muốn khóc vọng động, nó làm sao vậy, không nghĩ tới Diệp Hiên thế nhưng biết nhiều như vậy. Diệp Hiên biết đến càng nhiều, nó là càng xui xẻo, cơ hồ bị Diệp Hiên dụ dỗ là tất nhiên được rồi. Nói Diệp Hiên đấy lòng mừng rỡ, này máu giống thật đúng là tác dụng không nhỏ đâu rồi, biết quá nhiều. Cũng thế, có thể ở nơi này tầng thứ 10 ngây người không biết bao nhiêu năm tháng mà không cái chết tồn tại, biết đến có thể không nhiều sao. Bồ Đề Linh Hỏa tổng cộng tiến hóa rồi 3 lần, cho tới bây giờ, mỗi một lần thời gian gian cách đều kéo vô cùng trường rất dài. Máu giống nhỏ giọng mà nói, tầng thứ 4 tiến hóa, tựa hồ máu giống không muốn nói rồi, thật không muốn nói rồi, động xui xẻo như vậy đâu này. Nói Diệp Hiên ánh mắt một bữa, linh huyết lò luyện nhảy ra, dựng ở máu giống đỉnh đầu. Hắn hít mắt, tự hồ chỉ muốn máu giống dám nói một chữ không, trực tiếp nện xuống. Đừng a, ta nói còn không được sao. Bồ Đề Linh Hỏa mỗi một lần tiến hóa lúc trước cũng có một dấu hiệu, đó chính là tạ bị thả cường độ tàn nhẫn mà hung mãnh một lần, tựa hồ là để bảo đảm tầng thứ 10 sẽ không có bất kỳ sinh linh máu giống khẩn trương chết rồi. Trên người tạ bị thả hết sức run rẩy, ở nơi này mấy ngày, ta vừa cảm nhận được tạ bị thả cường độ hung mãnh, thiếu chút nữa đem ta cũng chết cháy rồi. Cái gì? Diệp Hiên trong mắt tàn nhẫn mà co rút lại, đầy dây bất khả tư nghị vui mừng, nói. Như vậy, tiểu mấy ngày qua, Bồ Đề Linh Hỏa muốn vào hóa Bồ Đề Linh Thụ cùng Hỏa Linh muốn ngủ say. Chương 2175, quyết định chủ ý. Chương 2175, quyết định chủ ý. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Chương 2225. Quyết định chủ ý. Vâng, máu giống thật ngay cả muốn chết vọng động đều đã có, động tiểu khéo như vậy nó không cần nghĩ cũng biết, một khi tin tức kia bị người trước mắt này loại tiểu tử biết, chính mình nhất định phải dẫn đường rồi. Nếu như muốn hắn đâu này không thể nào. Diệp Hiên con ngươi ngó chừng nó, máu giống rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần mình dám nói láo, nhất định có thể bị phát hiện, kết quả là lập tức chết. Mặc dù cho Diệp Hiên dẫn đường, đoán chừng cũng là chết, nhưng ít ra tối nay chết không phải sao được. Thật tốt, Diệp Hiên không nhịn được nắm lấy quả đấm của mình. Số mệnh thật nghịch thiên a, chư thiên vạn giới duy nhất một quả hỗn độn thần cách ở trên người mình, quả nhiên số mệnh không ngăn được. Ngươi muốn ngồi cơ hội tìm được Bồ Đề Linh Hỏa, máu giống nhỏ giọng hỏi, nữa xác định một lần, như cũ ôm một mấy may mắn trong lòng. Dĩ nhiên Diệp Hiên không có phủ nhận. Vậy ngươi phải làm tốt tử vong tính toán, máu giống thở dài, lắc đầu, trừ gặp phải Bồ Đề Linh Hỏa đột nhiên thức tỉnh, Quỷ Linh Hỏa lãnh thổ trở về vị trí cũ nguy hiểm, còn có một cái gì giống như ngươi đích nhân loại cường giả. Máu giống trong mắt chỗ sâu nhiều hơn một chút hoảng sợ, phảng phất nghĩ tới điều gì hoảng sợ chuyện. Loài người làm sao có thể, chẳng lẽ tầng thứ 10 trả lại ở loài người? Diệp Hiên không nhịn được nuốt rồi một hớp nước miếng, bị chấn ham đến. Không phải là, dĩ nhiên không thể nào, mà là mỗi một lần Bồ Đề Linh Hỏa tiến hóa, rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, cũng vừa vặn có người đi vào. Không chỉ một cái, một nhóm lớn cường giả, như là đã nói nhiều như vậy rồi, mau giống không cần thiết che giấu, nhanh chóng nói, liên tục 3 lần rồi. Lần đầu tiên, lần thứ 2, ta đều trốn ở chỗ này, không dám ra đi. Chương mới nhất đọc đầy đủ lần thứ 3, thật sự không nhịn được, ta đi ra ngoài, sau đó nghe trộm được một chút tin tức. Chuyện này này thành tiên lâu không gian, là một vị cái thế cường giả lưu lại, rất nhiều lớp không gian. Mỗi một lớp không gian đều có được nghịch thiên bảo vật. tầng thứ 10 không gian bảo vật, chính là bồ đề linh thụ, mà mỗi một lần đến đây tầng thứ 10 những cường giả kia, tựa hồ cũng đến từ một chỗ, tên cứ gọi ngàn ngày môn thần lãnh thổ. Ngàn ngày môn thần lãnh thổ là vị kia cái thế cường giả khi còn sống tung hoành địa phương, bởi vì vị kia cái thế cường giả lưu lại nào đó thủ đoạn đặc thù, mỗi một lần làm bồ đề linh hỏa tiến hóa, rơi vào trạng thái ngủ say, ngàn ngày môn thần lãnh thổ cường giả tiểu có nhận được tin tức. Sau đó sẽ có một nhóm cường giả, cũng là người trẻ tuổi, cùng ngươi không chênh lệch nhiều, tiến vào này tầng thứ 10, tìm kiếm bồ đề linh thụ, làm lịch lãm lần đầu tiên, túc túc hơn 300 tên trẻ tuổi cường giả, gì cũng tìm không được, bởi vì bồ đề linh thụ hỏa linh đột nhiên thức tỉnh, tất cả đều táng thân ở quỷ linh hỏa vực. Lần thứ 2 thật giống như sống sót hơn 10 người, còn chiếm được một chút chỗ tốt. Lần thứ 3 sống sót một nửa người, thậm chí có người chiếm được bồ đề quả. Thu hoạch tương đối khá ngàn ngày môn thần lãnh thổ Diệp Hiên hơi híp mắt lại, âm thầm nhớ dưới đáy lòng. Hắn suy đoán, này ngàn ngày môn thần lãnh thổ khẳng định không thuộc về 3.000 thiên vực một cái, mà là thuộc về đại thế giới. Dù sao, 3.000 người của thiên vực, tạm thời cũng không có ai đánh mở tầng thứ 10. Xem ra, này ngàn ngày cửa người của thần vực có phương pháp đặc thù, có thể thần không biết quỷ không hay mở ra tầng thứ 10 A thành tiên lâu. Người rốt cuộc cất giấu bí mật gì đâu này nhiều như vậy tầng tiểu thế giới, như vậy đa bảo bối, thật là nghịch thiên đại thủ bút ta ngươi, nhưng không nên coi thường này ngàn ngày môn thần lãnh thổ tuổi trẻ cường giả, bọn họ rất mạnh, lần thứ 3 ta đi ra ngoài nghe lén, thiếu chút nữa tiểu bỏ mạng do y máu giống lại nói. Ô Diệp Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, thời gian hẳn là cực kỳ lâu đi coi trăm năm, ngàn năm sao có, đương nhiên là có máu giống đảo cặp mắt trắng dã. Đây không phải là nói nhảm sao? Diệp Hiên thân thể run lên, ngắn ngay cửa người của thần vực, có thể thiếu chút nữa giết chết máu giống nói như vậy, thực lực ít nhất cũng là 7 chuyển, 8 chuyển chân tiên cấp bậc chính là. Mà ở thượng trên vạn năm lúc trước, cả 3.000 thiên vực, đại thế giới, cho tới thương thiên giới đừng nói chân tiên, ngay cả chúa tể cũng ít ỏi chứ bởi vì tu luyện hạn chế nguyên nhân xa hơn sâu nơi suy đoán, này ngàn ngày môn thần lãnh thổ có lẽ không chỉ có không là đến từ 3.000 thiên vực, thậm chí cũng không phải là đến từ đại thế giới, căn bản là thương thiên ở ngoài những khác chư thiên giới. Cái này suy đoán, trực tiếp đẩy ngã mới vừa rồi Diệp Hiên suy đoán, mà, trực giác nói cho Diệp Hiên, cái này suy đoán hơn phù hợp thực tế. Thật là một dao động người tâm tin tức, cái này muốn tiếp xúc đến thương thiên ở ngoài sao ta biết, toàn bộ nói tất cả đang lúc này, máu quát. Ngươi có thể tha ta một mạng sao? Ta trước ở chỗ này tu luyện một chút đi, đợi đến bồ đề linh hỏa rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi chào hỏi ta. Diệp Hiên nhìn lướt qua máu giống, hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Vâng, máu giống nào dám không đồng ý. Một giây sau, Diệp Hiên thân thể chật lóe, như nguyện nhược một cây vu mau, phiêu tại hỏa bên trong sơn động một chỗ hư không, sau đó ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lâm vào tu luyện. Máu giống đứng xa xa nhìn, than thở sau. Chỉ có thể thời thời khắc khắc chú ý đến. Nó nhưng không dám thất lễ Diệp Hiên lời nhắn nhủ, nếu không chết cũng không biết chết sao cái chết. Diệp tiểu tử, ngươi chuẩn bị tu luyện cái gì? Thiên hồn đại đế tò mò hỏi. Diệp Hiên đã đem mình có thể dùng tới tư chất nguyên cơ hồ toàn bộ đều đem ra hết, vũ kỹ, tất cả đều là nên tu luyện cũng tu luyện, tựa hồ vậy không có nhiều có thể tu luyện. Đến Diệp Hiên cấp bậc này, muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ cùng chợt hiểu. Nữa kéo lìn bộ vũ ký Diệp Hiên cho trả lời, ngoài thiên hồn đại đế đắc ý lường trước. Thân pháp vũ ký ta đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, đã rất tốt, là lúc sáng tạo ra một bộ thích hợp của ta chiến đấu thuộc tính thân pháp vũ ký Diệp Hiên nghiêm túc nói. Tiện đà, tâm thần chìm định ra tới, Diệp Hiên đã khu xử thần hồn động lại cho thần hồn trong không gian. Một đạo một đường bóng dáng ở thần hồn trong không gian lóe lên, hắn không ngừng thi triển không gian pháp tắc, ở những thứ này bóng dáng trung thuấn di. Mỗi một lần thuấn di, một đường bóng dáng sẽ bể tan cảnh. Diệp Hiên ở thôi diễn một thân pháp quỷ dị. Về thuần túy tốc độ, hắn có không gian pháp tắc, đủ dô y hắn hiện tại muốn sáng tạo thân pháp, phải cần là thay đổi thất thường quỹ tích vận hành, dùng cái này đạt tới thân như quỷ như thần khó lượng. Thân pháp này vũ kỹ một khi sáng tạo ra tới, ở trong chiến đấu, cũng là chỗ dùng thật lớn. Chương 2176, một tòa thành trì. Chương 2176, một tòa thành trì thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ trăm chương 26, một tòa thành chỉ sau 3 ngày. Đại đại nhân, mau tỉnh lại đột ngột, Diệp Hiên nghe được máu giống thanh âm, vẫn còn có chút cảm giác sợ hãi. Diệp tiểu tử, thân pháp sáng tạo trầm yêu dạng ni thiên hồn đại đế mong đợi hỏi. Mới vừa có một gia lông, muốn sáng tạo vũ kỹ, rất không dễ dàng, nhất là đẳng cấp cao vũ kỹ Diệp Hiên đường, cũng không có gì khí lũy, một cái gia lông, đối với hắn mà nói, coi như là thu hoạch không nhỏ rồi, đợi bắt được bồ đề linh thụ, sẽ tìm cái thời gian từ từ lĩnh ngộ. Cũng thế, một lần là xong là không thể làm, không nóng không nổi, mới là chính xác con đường thiên hồn đại đế cười. Cùng lúc đó, Diệp Hiên mở mắt, nhìn về phía đã tại trước người mình màu giống, bồ đề linh thụ rơi vào trạng thái ngủ say rồi ân, đang ở mới vừa rồi, tầng thứ 10 hỏa lãnh thổ hoàn toàn biến mất máu giống nặng nề gật đầu, bất quá, ngắn ngay cửa người của thần vực tới, lần này, bọn họ có khoảng 5-600 người, hơn nữa thực lực thật giống như mạnh hơn, kém coi nhất đều ở ngũ chuyển chân tiên cảnh, mạnh nhất thậm chí đạt tới 8 chuyển, cửu chuyển Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hiện tại, thực lực của hắn lời mà nói, tam chuyển vẫn là có thể đánh, không nói nhất định có thể thắng, ít nhất sẽ không mất mạng, cựu chuyển muốn thật là gặp như cũ là chiến cho dù đánh nhau chết sống. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xịt này bồ đề linh thụ, hắn muốn định rồi ngươi biết bồ đề linh thụ vị trí cụ thể sao? Diệp Hiên lại hỏi. Nếu như máu giống có thể xác định bồ đề linh thụ vị trí cụ thể, hắn thậm chí không cần tới ngàn ngày cửa người của thần vực giao thủ. Có thể nói trước bắt được bồ đề linh thụ. Diệp Hiên không ngần ngại thành bồ đề linh thụ mạo nguy hiểm tánh mạng, nhưng, nếu có dễ dàng đến phương pháp, tự nhiên càng thêm nguyện ý mỗi một lần bồ đề linh thụ rơi vào trạng thái ngủ say về sau, cũng sẽ nuốt tứ phương đảo bất kỳ một vị trí nào, cụ thể nơi nào, ta căn bản không thể nào biết, ta chỉ có thể dẫn ngươi đi tứ phương đảo, đến tứ phương đảo, ngươi cần chính mình từ từ tìm kiếm máu giống nhanh chóng làm sáng tỏ. Diệp Hiên ngó chừng ánh mắt của nó. Đúng là không có cảm giác đến nói. Dối mùi vị. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê si tứ phương đảo Diệp Hiên như mày, cái tên này vô cùng kỳ quái. Ân chính là tứ phương đảo, cái tên này là ta từ ngàn ngày môn thần lãnh thổ những nhân kia trong miệng nghe được, tuyệt đối không có sai. Máu giống khẳng định vô cùng. Đã như vậy, vậy chúng ta trước từ ngươi núi lửa này động đi ra ngoài, đi tứ phương đảo đi. Diệp Hiên suy nghĩ một chút. Cuối cùng là nhất cảm thấy trước xem tình huống một chút rồi hay nói. Chuyện này được rồi, máu giống mặc dù không muốn dẫn đường, đáng tiếc trốn không thoát. Tầng thứ 10 mặc dù chỉ là tiểu thế giới, nhưng cũng là đang thật một thế giới, trả lại là vô cùng lớn. Nếu như không có nó dẫn đường, Diệp Hiên muốn tìm được tứ phương đảo, đều được hao phí không trong thời gian ngắn. Ngồi bồ đề linh thụ ngủ say, thời gian cấp bách vô cùng, Diệp Hiên nơi đó có nhiều thời gian như vậy đi tìm. Cho nên không thể nào bỏ qua cho nó, khiến nó dẫn đường là nhất định được rồi. Đã như vậy, máu giống nhận mệnh, chỉ có thể cầu nguyện chứ dám một chuyến sẽ không chết. Đảo mắt, máu giống thân thể thu nhỏ lại, túc túc rút nhỏ hơn ngàn lần, biến thành một con dài 2-3 thước, uyển nhược là sư tử giống nhau yêu thú. Bất quá, bởi vì quá ngưng tụ, nó trên người tạ bị thả cơ hồ tụ thành thể rắn, toàn thân máu đỏ, hô nở dê ba ho tha cờ hờ huyết đủ. Đúng vậy, ngươi nhỏ đi điểm, ngã là có thể thu nhỏ lại mục tiêu. Diệp Hiên tán thưởng cười nói. Đại nhân, chúng ta đi thôi, máu giống không nói nhảm, nếu quyết định dẫn đường, hay là đi sớm một chút an toàn, chỉ hoãn hơi có chút, bồ đề linh thụ hỏa linh thức tỉnh khả năng sẽ lớn một chút. Mấy canh giờ sau, tòa thành nhỏ này chỉ là cái gì? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn về phía trước mắt này sở thành trì nhỏ. Tòa thành trì này chính là đi tứ phương đảo phải qua đường. Thành trì là ngàn ngày cửa người của thần vực dùng thủ đoạn đặc thù chuẩn bị ra tới, bởi vì ngàn ngày cửa người của thần vực, mỗi một lần bồ đề linh hỏa tiến hóa thời điểm cũng muốn đi vào, cần đặt chân. Mà tầng thứ 10, bởi vì bồ đề linh hỏa nguyên nhân, trống rỗng, thật sự là không có phương tiện, cho nên ngàn ngày cửa người của thần vực thời gian dần qua tiểu kiến thành rồi một cái thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này tài liệu rất đặc thù, tựa hồ không sợ bồ đề linh hỏa thiêu đốt. Có thể vận trưởng tồn máu giống lên mộ đích thực vô cùng nhiều, nhanh chóng giới thiệu nói. Chúng ta muốn vào thành sao? Diệp Hiên lại hỏi. Dĩ nhiên chúng ta phải nhớ lấy tốc độ nhanh nhất tới tứ phương đảo, phải vào thành máu giống không khỏi ngưng trọng. Đại nhân, ta bây giờ cùng ngài là một cái mặc vào châu chấu, ngài nếu không đến tứ phương đảo, chắc chắn sẽ không thả ta đi, ta sẽ tận tâm tận lực trợ giúp ngài lấy tốc độ nhanh nhất đi tứ phương đảo. Nói tới chỗ này, máu giống đáy lòng cũng có của mình một chút động tâm. Bởi vì bồ đề linh hỏa, nó cơ hồ biến thành thú không thú, quỷ không ra quỷ bộ dáng, máu giống không có lúc nào là không muốn thoát khỏi dáng dấp này. Nghĩ phải hoàn thành nguyện vọng này, duy nhất hy vọng chính là bồ đề linh thụ, bởi vì trong cơ thể hỏa độc vân vân, cũng có thể ở bồ đề linh thụ hạ bị hoàn toàn hấp thu. Chỉ cờ NRUNZ bồ đề linh thụ một lần là được rồi a vô số năm rồi, máu giống vẫn có ý nghĩ nhận được bồ đề linh thụ dùng một chút, tuy nhiên cũng bởi vì nhát gan, thực lực yếu, chỉ có thể nghĩ, không dám làm. Lần này bị Diệp Hiên làm cho đi lên con đường này, nhưng cũng kích phát rồi nó đáy lòng một ít đồ vật. Có lẽ, lần này chính là cơ hội tốt, một khi trợ giúp Diệp Hiên nhận được bồ đề linh thụ, Diệp Hiên hẳn là nguyện ý dùng bồ đề linh thụ cho mình tinh lọc một lần, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi chuyện tình. Cho nên, máu giống từ quyết định cho Diệp Hiên dẫn đường, vậy liền quyết định tận tâm tận lực giúp Diệp Hiên tương đương giúp mình. Cùng ta cụ thể nói một chút Diệp Hiên tin tưởng máu giống, nó không cần thiết lừa gạt mình, đích xác là trên một cái thuyền châu chấu, không phải sao tứ phương đảo đặc thù, còn muốn từ tên nói đến, sở dĩ xưng là tứ phương, bởi vì cái kia đảo hình thái là tứ phương bốn đang, đây không phải là mấu chốt là, tứ phương đảo chung quanh tất cả đều là linh hỏa nham tương. Này linh hỏa nham tương so với núi lửa bộc phát nham tương không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đại nhân, ta không biết ngài, nhưng ta có thể xác định chính là, nếu như ta lọt vào linh hỏa trong nham tương, nhất định là trong nháy mắt sẽ chết máu giống thanh âm hơi rồn rợp, nhất là nói linh hỏa nham tương, kia sợ hãi không phải là ra dô y không thể từ bầu trời phi sao Diệp Hiên như thế hỏi. Đại nhân, ngài không có phát giác cho dù ngài hiện tại nghĩ ngự không cũng rất khó sao này tầng thứ 10 tiểu thế giới, trọng lực rất đáng sợ, phi hành quá khó khăn. Nhất là linh hỏa nham tương khu vực, trọng lực kinh khủng hơn, nham tương mang rất rộng, muốn bay qua, khó như lên trời. Ta chính thai nghe được ngàn ngày cửa người của thần vực nói bọn họ một vị siêu cấp cường giả cũng bởi vì muốn bay qua, bay không tới một nửa, cũng là thoáng cái rơi xuống, ở linh hỏa trong nham thạch chết vô chôn cất sinh đất máu giống tàn nhẫn mà phe phẩy đầu của nó là tuyệt đối không đồng ý bay qua. Nói tiếp bây giờ là hiểu rõ hơn một chút chính là một chút, Diệp Hiên sẽ không ngại máu giống phiền. Đại nhân, muốn quá tứ phương nham tương mang, ngàn ngày cửa người của thần vực có phương pháp tốt. Bọn họ có một loại thuyền, dường như tên là U Minh Hỏa Thuyền, thuyền kia có thể mang người an toàn thông qua linh hỏa nham tương. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, ngàn ngày cửa người của thần vực mỗi lần tới đây, đều chỉ mang 10 chiếc U Minh Hỏa Thuyền. Mà một chiếc U Minh Hỏa Thuyền, nhiều nhất chỉ có thể mang người mười mấy bộ dạng. Nói một cách khác, mỗi một lần đến đây tầng thứ 10 ngàn ngày cửa người của thần vực, tổng cộng dồn lại. Chỉ có chừng 100 cái có thể ngồi U Minh Hỏa Thuyền đi lên tứ phương đảo, chiếm được tiên cơ máu giống một đôi huyền nhược bảo thạch con ngươi càng ngày càng sáng, nói U Minh Hỏa Thuyền, đó là không che lấp được khát vọng. Chương 2177, U Minh cái chìa khóa. Chương 2177, U Minh cái chìa khóa thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương 27, U Minh cái chìa khóa ngươi không cần nói cho ta, kia 10 chiếc U Minh hỏa thuyền, ở nơi này sở trong thành nhỏ Diệp Hiên kinh ngạc ngẩng đầu, nửa trước mắt này sở thành nhỏ ánh mắt đã không giống với lúc trước. DNG, đại nhân, ngài nói không sai, 10 chiếc U Minh hỏa thuyền cũng tỏa thành nhỏ này bên trong, ngàn ngày môn thần lãnh thổ lần này người túc túc hơn 500, xem ra muốn tranh đoạt kịch liệt. Chủ yếu chính là tranh đoạt U Minh cái chìa khóa. U Minh cái chìa khóa có thể khởi động U Minh hỏa thuyền, cùng U Minh hỏa thuyền nguyên bộ, tổng cộng cũng có 10 chuôi, ngàn ngày cửa người của thần vực ở còn không có đi tới tầng thứ 10, cũng đã ở thế lực sau lưng đánh cờ, phân phối xong Zoe bất quá mặc dù nhưng đã phân phối xong Zoe, nhưng thật đến nơi này tầng thứ 10, bị người đoạt đi vậy không phải là không có. Máu giống phảng phất có chút ít nhìn có chút hả hê cảm giác, ta muốn lấy được một chiếc U Minh hỏa thuyền, nên làm như thế nào Diệp Hiên lại hỏi. Máu giống chưa trả lời, nên làm như thế nào đương nhiên là đoạt U Minh cái chìa khóa. 10 người một chiếc ngàn ngày cửa người của thần vực mặc dù đến từ cùng một nơi, nhưng chia làm rất nhiều thế lực, không phải sao? Diệp Hiên tự lẩm bẩm, nhất định là có thế lực ít người, có thế lực nhiều người, ta tìm một người ít mà có cái chìa khóa thế lực gia nhập. Sau đó ta giúp bọn hắn bảo vệ cho U Minh cái chìa khóa, có thể dễ dàng đi thuyền quá linh hỏa nhàm tương dô y như vậy so với ta sinh sôi đoạt hạ một cái chìa khóa, muốn đơn giản nhiều lắm. Lão đại, này không dễ dàng a, bình thường có thể phân phối đến U Minh cái chìa khóa, tuyệt đối thuộc về ngàn ngày môn thần lãnh thổ thế lực lớn, còn chưa hết 10 người, bọn họ nơi nào trả lại có dư thừa mang người danh sách liên lụy chúng ta máu giống trực tiếp phủ quyết Diệp Hiên phương pháp, mặc dù phương pháp kia thoạt nhìn không tệ, nhưng căn bản không thể nào tồn tại. Không thử xem làm sao biết đâu, này chúng ta vào trước thành đúng rồi, bình thường có U Minh cái chìa khóa đặc thù là cái gì Diệp Hiên tựa như có lẽ đã quyết định rồi chú ý, cũng không chuẩn bị sửa đổi. Có cái chìa khóa, trên người sẽ có một cổ đặc thù khí thế, ta miêu tả không được, nhưng đại nhân ngươi chỉ cần gặp được, nhất định là có đặc thù cảm giác, có lập tức biết máu giống như thế trả lời, mặc dù giải thích không rõ ràng lắm, Diệp Hiên nhưng cũng mang ý dô ý sau đó. Diệp Hiên mang theo máu giống đi vào thành. Vừa đi vào, Diệp Hiên là có thể nhìn thấy hẹp hòi trên đường phố, tam tam lưỡng lưỡng đang đi lại người, cũng khuôn mặt vẻ đề phòng. Đúng là thực lực rất mạnh, máu giống không có lửa gạt mình, những người này ít nhất là ngũ chuyển chân tiên cảnh. Diệp Hiên cùng máu giống cũng là bị một số người chú ý tới, chủ yếu là máu giống thoạt nhìn vô cùng uy vũ khí phách, cho dù thể tích rất nhỏ dưới tình huống. Gì, còn có một quán rượu đây, đi tới, Diệp Hiên đột ngột dừng bước lại, đảo mắt nhìn về phía đường phố bên cạnh một quán rượu. Diệp Hiên, hay là không nên vào đi, ngươi nhìn kỹ một chút, quán rượu kia nơi người, thật giống như cũng không tốt chọc cho bộ dạng. Máu giống nhỏ giọng đường, rất cảm giác sợ hãi. Dù sao cũng là muốn chọc cho, sớm chọc, muộn chọc, trả lại không đều giống nhau. Diệp Hiên kiên trì muốn, máu giống không cải biến được. Ngoài ra, Diệp Hiên ánh mắt trả lại lóe lóe, hắc hắc máu giống, mới vừa vào thành, ta vận may này tiểu rất tốt ra nguyên tới đây chính là U Minh, cái chìa khóa tùy thân, làm cho người ta cảm giác, hơn nữa, ngươi đã nói thế lực lớn, dường như cũng có lầm, trả lại tiểu thật có một thế lực nhỏ, 4 người, cũng là nữ nhân cùng một thời gian. Trong tiểu lâu, tổng cộng có chừng 6 cái bàn, cũng ngồi đầy người. Bất quá, cho dù ngồi đầy người, nhưng cũng không huyên náo, thì ngược lại vì lạnh như băng cảm giác. Nếu như tử quan sát kỹ, tiểu sẽ phát hiện, trong tiểu lâu, mỗi một bàn ngồi vây quanh người, tựa hồ cũng ở thỉnh thoảng liếc trộm cửa một ít bàn. Cửa một ít bàn, rất ít người, chỉ có 4. Một cái lạnh như băng, bạch y liễu tung bay, uyển nhược trong truyền thuyết thiên giới tiên tử giống nhau đại mỹ nữ. Một cái toàn thân màu đỏ cẩm phục tiểu mỹ nữ, tuổi đoán chừng chỉ có 16-17 tuổi, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Sau đó còn có 2 tuổi hơi chút lớn hơn một chút cô gái, chừng 30 tuổi. Các nàng 4 người là cả trong tiểu lâu trong mắt người khác tiêu điểm. Sư tỷ, đại ca kia ca mang theo yêu thú là cái gì ta đều chưa có xem đột ngột, tuổi con nhỏ cô bé mở miệng, nàng ngó chừng đang hướng trong tiểu lâu đi tới Diệp Hiên, tràn ngập tò mò. Là vâng đúng, máu giống được gọi là sư tỷ đầy người bạch đi gì cô gái nhìn lướt qua Diệp Hiên, lại đang máu giống trên người dừng lại ngay lập tức, sau đó nói. Thật không biết đến từ thế lực kia, sư tỷ, hắn thật giống như ngay cả vừa chuyển chân tiên cũng không phải là, làm thế nào chiếm được tiến vào bồ đề linh hoạt giới tư cách hay sao hơn nữa thật giống như vừa là hướng về phía chúng ta đi đấy chẳng lẽ hắn cũng muốn cướp đoạt U Minh cái chìa khóa trang phục màu đỏ cô bé lại nói. Càng phát ra rất hiếu kỳ rồi, thật giống như tò mò cục cưng giống nhau. Không cần nói nhiều, an tâm ăn cơm bạch đi đi, nữ tử không muốn lại tiếp tục nói gì rồi, cắt đứt cô bé rất hiếu kỳ. Ở bồ đề linh hỏa giới, lòng hiếu kỳ quá nhiều, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Nàng con mắt không nhiều lắm thị, bất kể đối với Diệp Hiên hay là đối với cho trong tiểu lâu những khác bàn đang đối với các nàng nghĩ cách người, cũng không thèm để ý máu giống cùng Diệp Hiên bước vào tiểu lâu. Lập tức thành tiêu điểm. Trong tiểu lâu thật là tốt vài nhóm người, toàn bộ đều nhìn lại, mọi người ánh mắt quỷ dị, nhưng không nói thêm gì. Máu giống còn lại là đột nhiên dừng lại, nói, đại nhân, đã không có cái bản dô y máu giống hiện đang muốn đúng là vội vàng rời xa tiểu lâu. Ở tiểu lâu ngoài cũng cảm giác người tới chỗ này không dễ trọng, sau khi đi vào, Cảm giác như vậy càng nồng nặc. Zoe bên kia trả lại có mấy người chỗ ngồi. Diệp Hiên cười nói, chỉ bạch đi ghi nữ tử bốn người chỗ ở cái kia cái bàn. Kia cái bàn không nhỏ, ngồi 10 người hoàn toàn không thành vấn đề. A Mao giống mới vừa muốn nói điều gì, Diệp Hiên đã xoay người hướng bạch đi ghi nữ tử bốn người đi tới. Gặp động tác như vậy, trong tiểu lâu những khác kỷ bàn người, cũng là nhiều hơn một chút sát khí, tựa hồ đang đánh cái gì ý đồ xấu, không khí cứng ngắc lung túng. Không biết có thể hay không ngồi ở chỗ này đâu này đến gần, Diệp Hiên cười nói. Đại ca ca, ngươi cô bé áo đỏ mới vừa muốn nói điều gì, lần nữa bị bạch đi ghi nữ tử mắt thần đã gãy, đó lấy. Bạch đi ghi nữ tử thậm chí không xem thêm Diệp Hiên một cái, chẳng qua là lạnh như thế lạnh, thản nhiên nói, tùy ý Diệp Hiên thật cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, tới bạch đi ghi nữ tử mặt đối mặt. Diệp Hiên biểu hiện vô cùng thản nhiên, giống như lúc trước bạch đi ghi nữ tử giống nhau. Hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào ánh mắt. Hắn phối hợp từ huyền minh trong nhận lấy ra một chút trừ bị rượu và thức ăn, bắt đầu ăn. Không khí đã cứng ngắc tới cực điểm. Trong tiểu lâu vừa ẩn che khúc quanh, một cái bàn chung quanh vây quanh hơn 10 người người, tất cả đều mặc giống nhau màu sắc y hề phục, tuổi đều không khác mấy lớn. Sư huynh, tên tiểu tử kia là ai trong bọn họ? Một cái da lửa gạt đen nam tử nhỏ giọng hỏi. Hắn nhìn về phía bên cạnh ngồi kia tuổi còn trẻ nhưng giữ lại râu dài nam tử. Không nhận ra, đối phương khí thế trên người rất kỳ quái, tới ta biết mỗi người cũng không phù hợp râu dài nam tử quái dị lắc đầu. Nói như vậy, tiểu tử kia không thuộc về ngàn ngày cửa tinh anh bảng gần phía trước người rồi có thể nói như thế tê dại, kia vẫn như thế trang bị, mới vừa rồi ta đều bị hù dọa rồi ân, không cần để ý hắn, trả lại là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Thiên kiếp quần áo trong tay U Minh, cái chìa khóa tất phải đến thiên kiếp quần áo chính là khí thế lạnh như băng bạch tí lý hẻ nữ tử tên họ. Chương 2178, thật là tự tin. Chương 2178, thật là tự tin thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V.V.V.V.A.D.D.A.T. tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2228. Thật là tự tin thiên kiếp quần áo ngàn ngày môn thần lãnh thổ danh nhân, ở ngàn ngày cửa tinh anh trên bảng danh liệt người thứ 20, cái hạng này cũng không cao lắm, nhưng bởi vì dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lạnh như băng, mà dựa lưng vào thiên kiếp tông như vậy siêu cấp lớn tông, làm cho nàng ở ngàn ngày môn thần lãnh thổ có không nhỏ danh tiếng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt lần này, có thể phân phối đến một thanh u minh cái chìa khóa, cũng chính bởi vì thiên kiếp tông cố gắng kết quả. Đáng tiếc. Mặc dù lấy được cái chìa khóa, nhưng, tiến vào này tầng thứ 10 bồ đề hỏa lãnh thổ thế giới, sau lưng nàng tông môn thế lực không thể nào cùng theo vào. Thiên kiếp quần áo bản thân vừa ngạo khí lạnh như băng tới cực điểm, đối với lấy lòng muốn theo bên người nam tử, một mực không để ý, vì vậy mới tạo thành chỉ có 4 người đoàn thể nhỏ. Cô bé áo đỏ tên là Thiên Linh, chính là thiên kiếp quần áo đồng môn sư muội, đừng xem tuổi còn nhỏ. Tu vũ thiên phú thậm chí so với thiên kiếp quần áo còn kinh người hơn, tuổi gần 16 tuổi tuổi, nhưng đã đạt đến 6 chuyển chân tiên cấp bậc, có thể nói nghịch thế có tư thế. Về phần thiên kiếp quần áo bản thân, chính là 7 chuyển chân tiên đỉnh cảnh, nhưng nàng có một chút thủ đoạn đặc thù, thật chiến đấu với nhau, tới bình thường 8 chuyển chân tiên tiền kỳ cường giả không kém ở nơi đâu. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt về phần những khác hai vị chừng 30 tuổi cô gái. Thì rõ ràng tên là Tiết Mẫn, Cao Cầm, hai nàng đồng dạng là 7 chuyển chân tiên. Bất quá, tuổi của các nàng so với thiên kiếp quần áo, tiên linh lớn hơn, ở thiên kiếp tông vậy thuộc về bình thường nội môn đệ tử. Cái đi theo thiên kiếp quần áo cùng tiên linh tiền tới đây bổ đề hỏa lãnh thổ thế giới, lớn nhất nhiệm vụ tiểu là bảo vệ thiên kiếp quần áo cùng tiên linh. Đương nhiên, nói bảo vệ, các nàng thực lực của hai người không bằng thiên kiếp quần áo, cho nên, ý nghĩa không phải là quá lớn. Không biết cô nương tên An An, đột ngột, Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên kiếp quần áo, hỏi. Khanh khách đại ca ca, ngươi thật là khôi hài đây lần này tới bồ đề hỏa lãnh thổ người, không có không nhận ra sư tỷ đây này, ngươi đến gần cũng sẽ không đến gần. Thực ngốc thiên kiếp quần áo căn bản không để ý Diệp Hiên, rất lạnh lùng, thì ngược lại cô bé áo đỏ tiên linh che cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Tiểu muội muội, vậy ngươi gọi tên gì? Diệp Hiên thấy thiên kiếp quần áo không để ý chính mình. Nhưng cũng không nóng nảy, ha ha, mới đến, đề phòng tâm đại rất bình thường. Hơn nữa, Trước mắt cô gái mặc áo trắng này hiển nhiên tính cách lạnh như băng, làm cao ngạo, nếu là tùy ý đến gần có thể thành công, kia thật có quỷ dô y đại ca ca, ta tên tiên linh, ngươi thì sao tiên linh lần đầu tiên rời đi tông môn, các phương đỉ hệ nở cũng rất mới lạ, cũng rất đơn thuần, nàng cảm giác Diệp Hiên trên người có cổ chính mình rất thích khí chất, cho nên, cũng không bài xích. Không khỏi trực giác nói cho nàng biết, vị này đột nhiên đến đại ca ca là người tốt. Cho nên, nàng quên mất thiên kiếp quần áo cảnh cáo, vẫn là cùng Diệp Hiên đáp lời rồi y, trả lại nói cho Diệp Hiên tên của nàng. Diệp Hiên được không giấu giếm, nói. Thiên kiếp quần áo mặc dù ăn cái gì, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, uyển nhược hàn băng, nhưng cũng lưu ý rồi Diệp Hiên tên. Diệp Hiên tựa hồ tinh anh bảng 30 vị trí đầu, cũng không có cái tên này chứ xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Trước mắt nam tử, chỉ là một vị tên không lịch sự chuyển, nhưng đánh cọ chủ thuyền toàn tính người. Không biết Diệp công tử có chuyện gì không cao mẫn mở miệng. Nàng lớn lên không phải là rất đẹp, chỉ có thể coi là không có trở ngại, nhất là ở thiên kiếp quần áo cùng tiên linh sân thác, thật sự là ưu ám không sáng. Nàng ngừng đầu, nhíu mày lại, tựa hồ có hơi phiền não. Cũng thế, mới vừa vào bồ đề hỏa lãnh thổ, đã bị cho phép đồ đủ âu người theo dõi, mà thiên kiếp quần áo vừa kiêu ngạo như thế, không muốn tới một chút tốt như thế thanh niên tài tuấn liên hiệp, đưa đến tình huống bây giờ càng ngày càng không tốt. Cao Mẫn tự nhiên không có gì hảo tâm tình, hơn không có cái gì tâm tư cùng Diệp Hiên như vậy một nhược giả nói chuyện tào lao. Diệp Hiên khí thế trên người thật sự là quá yếu ớt rồi y, mặc dù có thể khẳng định hắn là áp chế thực lực. Nhưng, tinh anh trên bảng vị trí thứ mấy chục cũng không có Diệp Hiên đồng dạng là khẳng định, vì vậy Diệp Hiên nhất định không phải là gì cường giả, Cao Mẫn này là muốn đuổi đi người. Có Diệp Hiên nụ cười nhạt nhòa, tiện đà, đột ngột nghiêm túc, hắn nhìn về phía thiên kiếp quần áo, nghe nói ngươi có U Minh cái chìa khóa theo Diệp Hiên nói U Minh cái chìa khóa trong phút chốc, cả tiểu lâu trong đại sảnh, thoáng cai an tĩnh lại, thiên kiếp quần áo có U Minh cái chìa khóa, ai cũng biết. Đúng thì sao thiên kiếp quần áo hơi híp mắt lại, một đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia màu lạnh, hiển nhiên nàng đem Diệp Hiên xem làm muốn cướp đoạt U Minh cái chìa khóa người. Cô nương không cần lo ngại, ta cũng không có cướp đoạt cái chìa khóa ý nghĩ. Diệp Hiên cười nói, một mấy khẩn trương cũng không có, ở trong tiểu lâu kia rằng có không khí dưới, vẫn trên mặt nụ cười. Thiên kiếp quần áo trầm mặc, nàng rất ít nói, đang đợi Diệp Hiên nói tiếp. Ta chỉ là muốn hợp tác. Ta xem ngươi đã bị rất nhiều người theo dõi, có lẽ không đợi được bắt được U Minh hỏa thuyền, cái chìa khóa cũng sẽ bị cướp đi, không bằng như vậy, ta bảo đảm ngươi an toàn tìm được U Minh hỏa thuyền, ngươi mang ta lên cùng màu giống, quá linh hỏa nham tương Diệp Hiên như thế nói. Diệp Hiên nói xong, ha ha ha ha ha trong tiểu lâu buộc phát một trận cười to, trong nơi này tới tiểu tử có phải hay không đầu bị tảng đá đập phá tiểu hắn vậy còn muốn tới thiên kiếp quần áo hợp tác thật là đủ tự tin a hắn cho là mình là tinh anh bảng trước 10 siêu cấp cường giả sao lúc trước ta tận mắt nhìn thấy thiên kiếp quần áo cự tuyệt tinh anh bảng xếp hạng thứ 16 phi con khỉ hầu nhất định muốn mời, phi con khỉ hầu nhất định chính là 8 chuyển chân tiên cảnh, thiên kiếp quần áo còn không muốn cùng chi. Hợp tác, tiểu tử này coi là gì đồ chơi ta không cần cùng người hợp tác, hơn nữa. Ngươi cũng không đủ tư cách hợp tác với ta thiên kiếp quần áo như mày, chính mình rời đi, ta khi ngươi lời nói mới rồi không có nghe được hát hát, thiên kiếp quần áo, ngươi tiểu tới tiểu tử này hợp tác không là tốt rồi rồi thậm chí còn có thể thấu thành một đôi đầy thiên kiếp quần áo thanh em vừa dứt, tiểu lâu đại sảnh khúc quanh cái kia một bàn hơn 10 người nam tử cũng là đứng lên, từ khúc quanh nơi đi ra. Mở miệng chính là đầu lĩnh nam tử, một thân trang phục màu đen, trên người có một cổ nồng nặc sát khí. Nam tử này ước chừng 25-26 tuổi, trên trán còn có một huyết sắc ánh sao sáng dấu hiệu. Không chỉ là này đầu lĩnh nam tử, những khác mười mấy người, tương tự cũng có huyết sắc ánh sao hình dạng dấu hiệu. Luôn như vậy ngó chừng, chờ, cũng không phải là chuyện này, nếu cũng nhìn chằm chằm vào thiên kiếp quần áo rồi y, đại gia vừa cũng không muốn động thủ. Ta đây tinh máu cửa trước hết mở đầu đi đứng ở đầu lĩnh hắc y nam tử bên cạnh một cao y vo cờ người tinh trắng. Hai mắt rất lớn, tràn ngập nụ cười dữ tợn hơi chút tuổi nam tử thì là đồng thời quét tiểu lâu trong đại sảnh những khác vài cái bàn ngồi người, khinh thường cười nói. Tất cả mọi người không muốn động thủ trước, cũng muốn trước xem tình huống một chút, cho nên đã tạo thành rằng có không khí. Giờ phút này, tinh máu cửa đứng ra, nam tử cười nhạo cũng là bình thường. Tinh hoán, Ngươi cũng muốn cướp đoạt U Minh cái chìa khóa thiên kiếp quần áo dơ lên nga thủ, ngó chừng đầu lĩnh hắc ý hề nam tử, lạnh giọng uống đến. Ha ha, ngươi cứ nói đi thiên kiếp quần áo, mặc dù ngươi đang ở đây tinh anh bảng xếp hạng thứ 20, bất quá, ngươi chỉ có một, ta tinh máu cửa nhưng có xếp hạng thứ 50 túc túc 4 người, ngươi không phải là đối thủ, thức thời chính mình giao ra đây, ta tinh hoán mặc dù thường hương tiếc ngọc, nhưng cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn tinh hoán thanh âm nơi đã tràn ngập rồi sát ý. Trong đại sảnh, vốn là rằng co không khí, phảng phất đang nhanh chóng ấm lên, tinh máu cửa đích người đã bông. Thả khi thế, một cổ mạnh mẽ sát ý không ngừng đụng nhau ở bên trong đại sảnh. Chương 2179, thứ tự đến trước và sau. Chương 2179, thứ tự đến trước và sau thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2229. Thứ tự đến trước và sau thiên kiếp kiếm giết hết một giây sau, đột ngột ở sát ý tu nở dê sinh, máu toan tính kinh người trong không khí, một đạo lệnh dọa nguyện nhược là một khối hàn băng rơi vào sôi trào trong nước. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt thiên kiếp quần áo cánh là như thế quyết đoán mãnh liệt, ngân bạch trường kiếm đột nhiên lóe ra, nắm ở trong tay dễ dàng nhảy lên, nương theo chính là trong miệng nàng quát lệnh. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên. Đối với thiên kiếp quần áo có chút thưởng thức, hắn thích loại này bá đạo, quả cảm cô gái. Khắc, Diệp Hiên vậy chú ý tới thiên kiếp quần áo kiếm. Này là một thanh kiếm tốt, thiên kiếp hai chữ mặc dù thật rất nhỏ, nhưng như vậy rõ ràng, khắc vào trên chuôi kiếm. Thanh kiếm này, Diệp Hiên bước đầu đoán chừng, ít nhất cũng là nửa bước hỗn độn đạo khí, tới của mình linh huyết lò luyện nơi ở một cái cấp bậc. Theo thiên kiếp quần áo trợn xuất thủ, một đạo chói mắt vạn phần ngân bạch ánh sáng. Thật giống như biến hóa thành vô số ngân châm, đâm vào mỗi người trong ánh mắt. Cả trong đại sảnh, không có gì ngoài Diệp Hiên đợi người khác, tất cả đều theo bản năng nhắm mắt một cái chớp mắt. Nữa mở mắt ra huyết vụ phất phới. Tinh máu cửa thế nhưng không có gì ngoài tinh hoán, những người khác tất cả đều bị thương. Trên người của bọn họ có rõ ràng một đạo vết thương, máu nhanh chóng tích lạc, có chặt đứt cánh tay, có chặt đứt bả vai, hết sức kinh khủng. Một giây sau, trong đại sảnh, tinh máu cửa đích hơn 10 người người tê tiếng kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời, giống như quỷ phệ. Người đang chết tinh hoán trong tay nắm lấy một thanh đại đao, bất quá, đao nhưng đang run rẩy. Nếu như nhìn kỹ, tiểu sẽ phát hiện, tinh hoán trong tay kia thanh lóe ra ánh sáng đỏ ngầm đao, ở chính giữa bộ vị, có một lỗ hổng. Lỗ hổng là vừa mới thiên kiếp quần áo một kiếm mang đến, dĩ nhiên, này cũng không tệ rồi. Chẳng qua là đao thiếu miệng, nếu là kiếm quang rơi vào tinh hoán trên người mình, có lẽ chính là trên người thiếu cánh tay thiếu chân dô y tinh huyết thiên, trường đao ngang trời, gãy ngàn thước tinh hoán đỏ hai mắt, trong hai mắt tràn ngập sợ hãi, điên cuồng, nổi giận cùng sát ý, hắn gào thét. Nắm trường đao cánh tay, có thể thấy rõ ràng da thịt ngoạ ngoại, kia là linh khí, mãnh liệt linh khí thật giống như vạn mã buôn đằng, từ tinh hoán bên trong đan điền hướng cánh tay nơi cuồn cuộn. Huyết sắc đao mang trông rất sống động, rõ ràng đến thật giống như thực chất hóa rồi y. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn lướt qua, không tệ, ánh đao này uy lực, không tính là kém. Chương mới nhất đọc đầy đủ thiên kiếp kiếm, kiếm phân 49 mắt thấy kêu huyết sắc đao mang sẽ phải tiếp xúc đến thiên kiếp quần áo nhưng ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hóa, như cũ tùy ý vô cùng. Trắng non đích cổ tay hơi phiên động, trong tay trường kiếm linh tính hết sức. Một đạo hơi xoay tròn kiếm quang thoáng cái bao tố ra. Hơn nữa, kiếm quang một khi bao tố ra, tựu nhất phân 49, thậm chí còn là 49 cái sắc điệu, thật giống như một bó thải hồng, thị giác hiệu quả kinh người. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt kiếm quang cùng đao mang chạm vào nhau, thanh âm chói tai, để cho Diệp Hiên đang nhớ lại dao găm cùng pha lê va chạm. Đập vào mắt ở bên trong, đang như Diệp Hiên đoán nghĩ như vậy, đao mang như đậu hủ. Dễ dàng bị kiếm quang cắt dô y bất quá, ở cắt đao mang về sau, 49 bó buộc kiếm quang nhưng cũng là uy lực giảm ma nhờ, nữa tiếp xúc đến tinh hoán, chẳng qua là để cho tinh hoán bị thương ngoài ra. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt xong. Ngay cả như vậy, cũng là kinh người vạn phần. Ít nhất, giờ phút này, tiểu lâu trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Những khác kỷ bàn lúc trước đối với thiên kiếp quần áo U Minh cái chìa khóa có ý nghĩ người, mọi người tất cả đều co lại đầu, sợ. Người tinh hoán run rẩy, đứng ở nơi đó, trong thất thần, hắn mới vừa rồi thế nhưng cảm giác mình bị tử thần bao phủ, thiếu chút nữa tiểu tử vong rồi, ta chúng ta đi tình hoán sợ hãi vạn phần nhìn rồi thiên kiếp quần áo một cái, sau đó kéo kia bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp thân thể, nhanh chóng lao ra tiểu lâu, những thứ khác tinh máu cửa đích những thứ kia người bị thương, tương tự như thế. Hi hi, tỷ tỷ, thực lực của ngươi lại tăng trưởng rồi, thiên kiếp quần áo ngồi xuống, tiên linh cười nói. Thiên kiếp quần áo trên mặt lạnh như băng lúc này mới hòa tan một mấy. Thực lực cũng thực không tồi, bất quá, cũng là kia chuyện đi hồ lộng người khác có thể tiến hành. Ha ha, hồ lộng ta Diệp Hiên khỏe miệng xé quá một tia ngoạn vị, ở trong lòng nghĩ đến. Đừng xem thiên kiếp quần áo mới vừa rồi bá đạo kinh người, thật giống như có như thế nào nghịch thiên thực lực, trên thực tế nàng so với kia tinh hoán không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như thiên kiếp quần áo thực lực có thể đánh nhất không không phân, tinh hoán ít nhất 90, sở dĩ tạo thành một loại thực lực sai biệt thật rất lớn lôi giác. Đó là bởi vì, thiên kiếp quần áo đệ nhất kiếm mang đến hiệu quả, để cho tinh hoán thất thần. Mà, thiên kiếp quần áo trong tay thanh kiếm này đích sắc là tô y thừa NG đà NG, so với tinh hoán trưởng đao cường hãn rồi quá nhiều. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xích khác, tinh hoán cuối cùng là chính mình khiếp đảm, nếu không, tuyệt đối có thể đoán được thiên kiếp quần áo cũng không phải là rất cường đại. Dù sao, kiếm quang kết kết thật thật rơi vào trên người hắn, hắn chẳng qua là bị thương ngoài da thôi. Tiên linh, mau ăn, ăn xong chúng ta đi thiên kiếp quần áo đường, mới vừa rồi cuộc chiến đấu này nhìn như thế mau như vậy, nhưng hao phí nàng không ít linh khí, luôn ở chỗ này từ lâu, nguy hiểm vô cùng. Ừ đây tiên linh gật đầu. Làm sao thiên kiếp quần áo? Hiện đang còn muốn chạy rồi không phải mới vừa uy vũ vô cùng sao kia thanh thế, xách xách hồ lộng một chút phế vật, cũng là vậy là đủ rồi xong, không đợi tiên linh ăn xong, thiên kiếp quần áo chuyện lo lắng nhất xảy ra, một giọng nói chợt truyền đến, trong thanh âm tràn đầy dễ cợt, thanh âm ngọn nguồn, chính là rượu cửa lầu. Áo xanh tóc dài, cầm trong tay trường kiếm nam tử thoạt nhìn có cổ khác loại khí chất thanh thanh thanh phục. Trong tiểu lâu, nhất thời tiểu an tĩnh, túc túc sửng sốt tốt mấy hơi thở. Mới có người chiến chiến nguy nguy nhỏ giọng nói. Thanh phục tinh anh bảng xếp hạng thứ 14 cường giả, 8 chuyển chân tiên tiền kỳ cảnh giới, từng giết qua 8 chuyển chân tiên trung kỳ cảnh cường giả, thực lực hết sức mạnh mẽ. Hắn bình thường không ra tay chung thanh kiếm, xuất kiếm sẽ chết người. Tiết Mẫn, Cao Cầm, hai người các ngươi để cho ở ta thời điểm chiến đấu, nhất định phải bảo vệ tiên linh tấn nhanh rời đi thiên kiếp quần áo mặc dù sắc mặt như cũ không thay đổi, nhưng, Diệp Hiên cảm giác được. Thân thể của nàng đột ngột chiến rồi một cái chớp mắt, nàng nhỏ giọng khai báo Tiết Mẫn cùng Cao Cầm, thanh âm rất nhỏ, nhưng rất khẩn cấp. Giao ra U Minh cái chìa khóa, ta không muốn cùng nữ nhân động thủ, thanh phục thản nhiên nói, trong thanh âm đầy giấy không thể hoài nghi mùi vị. Mơ tưởng thiên kiếp quần áo đứng lên, trường kiếm trong tay cầm càng ngày càng gấp. Hừ, thật là không biết sống chết, thanh phục hừ lạnh một tiếng, sau đó màu xanh lưu động, bóng dáng thoáng cái tiểu biến mất. Nhưng mặc dù thân ảnh biến mất rồi, nhưng trong đại sảnh thiếu đột ngột nhiều hơn một cổ cực hạn mãnh liệt kiếm ý, bén nhọn hết sức. Thiên kiếp chi sát thiên kiếp quần áo kia tuyệt khuôn mặt đẹp đản thượng tràn ngập ngưng trọng. Nàng giơ lên kiếm, thân hình xoay tròn, bạch y tung bay như trên dạng thân ảnh phiêu miểu, thật giống như ở vũ đạo. Bất quá, từ quan sát kỹ, có thể thấy được, nàng mỗi một cái động tác cũng là một kiếm ra, hơn nữa, mỗi một cái động tác nhìn như nhu hòa ôn nhu, nhưng lại tràn ngập kinh khủng nguy hiểm mùi vị. Tạch tạch tạch thanh thúy tiếng vang ở tiểu lâu trong đại sảnh không ngừng bắn tóe, một đạo một ánh kiếm mảnh vụn, hướng bốn phương tám hướng toàn động. Mọi người kiếm quang mảnh vụn rất nhỏ, nhưng chỉ cần tóe bắn ra, hoặc là cái bản đột nhiên diệt, hoặc là một chút thực lực nhược tiểu người máu tươi phất phới, có thể nói là cực kỳ kinh người. Thiên kiếp quần áo cùng thanh phục giao chiến, thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là mang ra thanh thế thì có để cho máu giống khẽ run sợ uy lực, máu giống càng phát ra nhích tới gần Diệp Hiên rồi, tựa hồ như vậy mới an toàn một chút. Ước chừng hơn 10 người hô hấp trái phải. Thiên kiếp quần áo cùng thanh phục cũng ngừng lại. Ha ha ha ha được ha ho một cao y thiên kiếp kiếm thanh phục nở nụ cười, khuôn mặt tán thưởng. Nhìn lại thiên kiếp quần áo, cũng là sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nàng chợt quay đầu, tức giận uống đến, Cao Cầm, Tiết Mẫn. Ta cho các ngươi mang theo tiên linh đi hử đi đi hướng nào có thể đi được rồi chứ, thanh phục ánh mắt híp lại, trò chơi đến đây là kết thúc rồi, thiên kiếp quần áo, giao ra U Minh cái chìa khóa đi, ngươi linh khí cơ hồ tiêu hao hết rồi, không thể tái chiến đi, là thiên kiếp quần áo linh khí cơ hồ tiêu hao hết rồi, liên tục 3 lần thi triển thiên kiếp kiếm, nhất là cuối. Cùng cái này thiên kiếm kiếm chiêu, cho tới thiên kiếp quần áo có thể thi triển ra mạnh nhất chiêu thức một trong rồi y, hết sức hao phí linh khí. Nàng chính là muốn kháo một chiêu này cùng thanh phục hợp lại, lại không nghĩ rằng, cho dù thi triển một chiêu này, cũng chỉ là cùng thanh phục ngang tay. Nàng không có cơ hội dô y ngươi ngươi thiên kiếp quần áo trắng non tay nhỏ bé rất nhanh dô y, có thể nhìn ra nàng giờ phút này sự phẫn nộ cùng gấp gáp. Làm sao không muốn thanh phục trong mắt thoáng cái lớn hơn, hai bó sát ý quang mang thật giống như lợi kiếm. Ha ha cái kia gì, vị huynh đệ kia, ngươi biết một cái đạo lý sao cùng dây, an tĩnh trong đại sảnh, chẳng ai ngờ rằng, vẫn bị quên Diệp Hiên đột ngột đứng lên, hắn nhìn về phía thanh phục, đưa cho một cái rực rỡ mỉm cười. Ngươi là ai thanh phục những mày, quét Diệp Hiên một cái. Ta là ai không cần gấp gáp, mấu chốt ở ngươi trước khi đến, ta đã tới, ta cùng vị cô nương này đâu đã đặt thành hợp tác hiệp nghị, cho nên a ngươi đến chậm này u minh, cái chìa khóa hiển nhiên không thể cho ngươi, ta khuyên ngươi hay là đi thôi. Diệp Hiên nhún nhún vai, nụ cười càng phát ra rực rỡ. Chương 2180, kiếm gây cửu thiên. Chương 2180. Kiếm gây cửu thiên thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 2230. Kiếm gây cửu thiên Diệp Hiên kia nhìn như cười giỡn, vừa thật giống như rất chân thành thanh âm phiêu đãng ở tiểu lâu trong đại sảnh, bất kể là thiên kiếp quần áo hay là thanh phục. Cũng hoặc ngồi vây quanh ở tại trên bàn của hắn ngàn ngày cửa người của thần vực, tất cả đều há to mồm, cũng có thể nhét hạ trứng gà rồi đây là lỗ thai ra hào giác rồi lúc trước Diệp Hiên mới vừa vào tới. Đối với thiên kiếp quần áo nói muốn hợp tác thời điểm, rất nhiều người cũng cười ha ha, không để ý, không có thật không, chỉ làm là một không biết làm sao dựa vào quan hệ vào bồ đề hỏa lãnh thổ tiểu tử ngốc đang nói mê sảng. Giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, tiểu tử này không chỉ có ngu, trả lại không biết sống chết ta Diệp Hiên ca ca, không nên nói lung tung nga hắn rất lợi hại, sẽ giết người đấy tiên linh nhỏ giọng đường, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng đầy dây gấp gáp mùi vị. Đối với Diệp Hiên, nàng không giải thích được có loại cảm giác thân cận, mà, nàng cảm thấy Diệp Hiên không là người xấu, cho nên, nàng không muốn làm cho Diệp Hiên chết. Khuyên ta đi tiểu tử ngươi là ở no y trùy hệ nở cu nở dê ta sao thanh phục túc túc sửng sốt 5-3 cái hô hấp, mới coi như kịp phản ứng. Hắn hít mắt, một đôi mắt huyển nhược cưng mâu, ngó trừng Diệp Hiên, thanh âm rất nhẹ, nhưng có lực xuyên thấu, chữ chữ rõ ràng rơi vào mỗi người lỗ thai. Nói nhảm xong Diệp Hiên phảng phất là người mù, hoàn toàn không nhìn thấy thanh phục càng phát ra trong trẻo lạnh lùng khí thế cùng nhẹ nhẹ lượn lờ sát ý, như cũ nhún bả vai, thậm chí càng phát ra ngoài vị. Cười giỡn. Thấy một màn này, không ít người lắc đầu, thật là đầu góc nước vào rồi y, một mấy ánh mắt cũng không nhìn, không chết được ngươi, chết người nào cùng dây. Thanh phục biến mất hóa thành một đạo thanh sắc sương khói, có thể so với quỷ mị. Mà tiểu lâu đại sảnh, vậy vào giờ khắc này, đột ngột lạnh như băng xuống tới. Đây là sát khí, tuyệt đối sát khí, chỉ có sát khí, mới có thể cấp tốc như vậy rớt xuống nhiệt độ. Đường đạo sát khí lần lượt thay đổi ở bên trong đại sảnh, huyển như một thanh đem sắc bén chùy thủ, xâm nhập huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, đau đớn và hoảng sợ. Tại chỗ, nhiều cái thực lực hơi hơi kém rồi một mấy người, thậm chí đều ở chết ngất dọc theo dô y, căn bản hô hấp không được. Ken đảo mắt, yên tĩnh trong đại sảnh, phảng phất là một cây cái đinh rơi trên mặt đất, thanh âm chát chúa. Tốc độ không tệ Diệp Hiên không biết khi nào, không ngờ xoay người. Ma màu xanh sương khói. Vậy ngưng tụ thành hình. Thanh phục tới Diệp Hiên mặt đối mặt, hai người cách xa nhau 3 thước không tới. Thanh phục cầm trong tay trường kiếm, bất quá, như cũ không có ra khỏi vỏ, trường kiếm lối vào còn lại là khoảng cách Diệp Hiên cổ chỉ có 1 thước không tới bộ dạng. Không được tiếp tục đi tới. Bởi vì, bị một con tay chặn Diệp Hiên dùng thân thể máu thịt tay, ngạnh xanh xanh đích chặn lại thanh phục không trường kiếm ra khỏi vỏ. Hơn nữa, thoạt nhìn, tay của hắn cũng không có vấn đề quá lớn. Diệp Hiên vẫn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, nguy nga như núi. Nhưng, nếu như tử quan sát kỹ, tiểu sẽ phát hiện, Diệp Hiên đứng yên mặt đất kia, một vết nước, nhanh chóng từ dưới chân của hắn lan tràn ra. Trước mắt một màn này thật sự là quá kinh hãi rồi, sợ ngây người bao gồm thiên kiếp quần áo ở bên trong mọi người. Cái này dường như đầu óc có vấn đề đích thanh niên. thế nhưng thật không ngờ Mạnh Đường xem Thanh Phục Trường Kiếm không có ra khỏi vỏ, nhưng, vậy tuyệt đối không phải là người bình thường có thể tiếp được tới. Ít nhất, thiên kiếp quần áo chính mình cũng không thái hành. Mấu chốt nhất chính là, Diệp Hiên là xích thủ không quyền, vẫn không nhúc nhích ra trông nhầm dô y thật nhìn lầm dô y thẳng đến lúc này, trong đại sảnh, mới lục tục có người kịp phản ứng. Diệp Hiên là một cường giả a ngươi ngươi rất mạnh Thanh Phục hai mắt trợn bắn ra tinh quang, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, tới lúc trước nhìn Diệp Hiên ánh mắt, hoàn toàn khác nhau dô y ha hả không cần ngươi nói, ta cũng biết Diệp Hiên cười nói, hiện tại, ngươi có thể chính mình rời đi sao thứ tự đến trước. Và sau đạo lý, ngươi nên hiểu được, ta và ngươi không cửu không đoán, cũng không hy vọng cho ngươi đi tới đi vào, nằm đi ra ngoài. Mặc dù ngươi rất mạnh, bất quá đây cũng không phải là ngươi có thể ở ta Thanh Phục trước mặt kiêu ngạo tư chất buồn Thanh Phục khỏe miệng co giật, Diệp Hiên cuồng vọng, để cho lửa giận của hắn rầm rầm tiêu đốt. Căn bản khống chế không được, máu ở trong người sôi trào, linh khí ở trong đan điền gầm thét, Thanh Phục ánh mắt càng phát ra lóe lên, đột ngột, hắn một tiếng phát giống, Thanh Phục kiếm, ra Thanh Phục muốn kiếm ra khỏi vỏ dô y đừng xem mới vừa rồi chẳng qua là cùng Diệp Hiên đối một chiều, nhưng, Diệp Hiên mạnh mẽ. Thanh Phục đã hiểu rõ, Diệp Hiên tuyệt đối so với chi thiên kiếp quần áo còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Cho nên, Thanh Phục chiêu thứ hai, liền trực tiếp phải ra khỏi kiếm Thanh Phục tàn nhẫn mà nhổ ra, muốn rút ra trường kiếm. Xong, như vậy nhổ, trong tưởng tượng phong mang chói mắt, mũi kiếm thanh quang, sắc ý đầy trời tràng diện căn bản không có xuất hiện. Hắn cánh cánh hẳn là phát hiện, chính mình căn bản nhổ ra không ra trường kiếm. Ha ha rút kiếm trải qua ta đồng ý sao Diệp Hiên cười ha ha. Mắt thường rõ ràng nhìn thấy, Diệp Hiên cầm Thanh Phục kiếm một mặt vỏ kiếm, dưới tay hắn, biến hình rồi Diệp Hiên sinh sôi dùng huyết đục lực, đem vỏ kiếm đập vụn, trực tiếp cách vỏ kiếm tiểu cầm mũi kiếm. Phanh kinh hai trí cực một màn, để cho trong đại sảnh rất nhiều người cũng nữa khống chế không được trái tim co quắp, tâm thần run rẩy cảm xúc, mắt tối sầm lại, trực tiếp bị chấn hám ngất đi rồi. Thanh Phục kiếm. Ngàn ngày cửa người của thần vực phần lớn cũng biết, dù sao, thanh kiếm này, ở Thanh Phục trong tay chiến quả vô cùng hiển hách. Thanh Phục kiếm chính là đạo khí thượng phẩm, mặc dù khoảng cách hỗn độn đạo khí cấp bậc còn kém không ít, nhưng, vậy là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Ai có thể nghĩ tới, có một ngày, hẳn là trực tiếp bị người dùng tay tiểu cầm toái vỏ kiếm chuyện này đây cũng quá kinh hãi rồi thiên kiếp quần áo kia bạch đi tung bay thân thể, có chút lay động, hiển nhiên. Nội tâm của nàng cũng là cực độ không bình tĩnh. Lúc trước, Diệp Hiên ra hiện tại nàng một ít bản, cười đến gần thời điểm, nàng là xem thường, nhất là Diệp Hiên nói mạnh miệng, muốn hợp tác vân vân. Không nghĩ tới Diệp Hiên ở đâu là suy ngưu nhân ra thậm chí còn đê điều a tay toái thượng phẩm đạo khí, đây là người sao thiên kiếp quần áo ánh mắt càng ngày càng sáng, ngó chừng Diệp Hiên, tựa hồ muốn xem thấu. Ha ha không để cho ngươi xuất kiếm, có lẽ đối với ngươi quá tàn nhẫn, tính. Hãy để cho ngươi xuất kiếm một lần đi đột ngột. Diệp Hiên nới lỏng vừa mở tay ra. Diệp Hiên buông lỏng tay. Thanh Phục kiếm vỏ kiếm lôi vào, tất cả đều vỡ vụn, rơi xuống rô im mà Thanh Phục kiếm mũi kiếm còn lại là ở Thanh Phục khe run trong tay rút ra. Ngươi sẽ phải hối hận Thanh Phục vạn phần căm tức. Diệp Hiên thế nhưng xem thường chính mình, cố ý buông ra Thanh Phục kiếm, làm cho mình xuất kiếm. Thanh Phục chưa từng có bị như vậy tùy ý vũ nhục, cha đạp quá hắn không ngừng hít sâu. Bên trong đan điền, linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động, nắm kiếm tay, càng ngày càng gấp. Một giây sau, một kiếm gãy thương thiên Thanh Phục mãnh liệt mà gầm nhẹ. Thanh quang lượn lờ trường kiếm nhắm vào Diệp Hiên, kiếm ý nồng đậm, khóa Diệp Hiên. Thanh Phục đích cổ tay vào giờ khắc này, liên tục tam trọng chồng xoay ngược lại, đợi đến tam trọng xoay ngược lại về sau, một ánh kiếm, thoát khỏi thân kiếm, điên cuồng ra.